Chương 3011 thiết kế báo thù riêng sao vậy? Sao vậy? Mơ lớt vội vàng chạy tới. Mà những nữ hầu trong phòng cũng bị dọa cho bắt đầu chạy trốn, chỉ dám hé đầu ra nhìn từ xa. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Isisa đột nhiên ném những bình mới vừa được đưa tới cách đây không lâu, càng thấy Isisa đứng tại chỗ giận run người. Rất ít khi thấy được dáng vẻ này của Isisa, trên khống chế tâm tình, Isisa đại đa số là lạnh như băng, lúc nổi giận cũng như thế. Đến tột cùng là người nào làm Isisa tức giận như vậy? Đập hết những thứ vừa mới đưa tới cho ta, Isisa nổi giận nói. Đập hết toàn bộ sao? Toàn bộ thanh âm Isisa có chút sắc bén. Rất nhanh có những tiếng vỡ vang lên, những chiếc bình kia bị đập nát toàn bộ, mảnh vỡ sắc bén tụ lại một chỗ. Trong mỗi bình tựa như cũng có thứ bột này, những thứ bột này cũng bị thổi bụi lên, một ít nữ hầu chủ động tiến lên, muốn quét sạch mặt đất bừa bãi này. Ai đưa tới những thứ này? Là ai đưa tới những thứ này? Isisa nổi giận nói. Vâng, là một vị muội muội của tôi ở tín ngưỡng điện, em ấy nói. Merlot sợ sệt đến mức âm thanh cũng run rẩy. Biết trong bình này chứa cái gì không? Biết không, Isisa căn bản không ức chế được lửa giận trong nội tâm. Merlot vẫn còn đang nghi hoặc, những thứ bột màu trắng, màu xám này đơn giản chỉ là chút hương liệu, hoặc một ít hạt cát đặc thù, cho dù Isisa không thích những chiếc bình này, thì cũng đâu cần thiết phải nổi trận lôi đình. Thuộc hạ không biết, Merlot thấp giọng nói. Tự mình nhìn thật kỹ, nhìn kỹ xem là thứ gì, Isisa nắm lấy tóc Merlot, nhấn mạnh xuống. Merlot gần như hét lên, nhưng khi thấy bột phấn màu xám đầy đất, toàn thân như co giật như điện giật mấy lần. Những bột phấn này, những chiếc bình này, cho cốt, trong bình có cho cốt, toàn bộ bình đều có cho cốt. Trên thế giới này sao lại có người gan to bằng trời, đưa một đống hũ cho cốt tới cho thánh nữ ở thần nữ điện trong giai đoạn tranh cử. Mới vừa rồi Isisa còn ngửi, nhớ tới còn sợ cả tóc gáy. Nắp trên nắp hình như còn viết tên một nữ hầu đột nhiên nói một câu cực nhỏ. Sau khi Isisa nghe xong, lập tức nhặt lên một cái nắp, nhìn qua một chút, phía trên có ghi một cái tên Danny. Danny là một trợ thủ đắc lực mà Isisa phái tới thần điện tự do nước Mỹ, chủ yếu là một ít phiếu bầu bên nước Mỹ cho Isisa, một mặt khác cũng ở trong bóng tối giúp Isisa ứng phó một ít chuyện cu phu. Trong bình này chính là cho cốt của Danny. Điện hạ, cái này phía trên giống như viết tên Kinta. Tên cháu trai bên ngoại của ngài. Merlot thấy một họ tên vô cùng quen thuộc. Những năm gần đây Isisa vẫn ở trong bóng tối bồi dưỡng một ít người trẻ tuổi mà lại xuất sắc. Cháu trai Kinta chính là một người mà Isisa rất yêu thích, bây giờ đã đảm nhiệm kim diệu kỵ sĩ trưởng trong kỵ sĩ điện, đồng thời có khả năng hy vọng thay Norman trở thành tân đấu quan. Chức vị đấu quan trong kỵ sĩ điện khá quan trọng, thực tế Isisa cũng đang chuẩn bị để cuối tháng này cho Kinta trở thành kim diệu kỵ sĩ đấu quan, làm nền cho mình tranh cử. Nhưng Kinta bị giết rồi. Thi thể còn bị thiêu thành cho màu xám chứa trong bình nhỏ tinh mỹ, sau đó đưa tới chỗ mình ở. Đổi lại là người nào khác khi thấy cảnh này thì sẽ phát điên. Trong mỗi một cái bình đều là cho cốt của một người. Hơn nữa mỗi một người đều là người ủng hộ Isisa trung thành nhất, bọn họ giữ chức vị quan trọng, hoặc đang lót đường cho mình, có thể mang tới một nhóm phiếu bầu lớn ổn định, hoặc là người mà Isisa để ý cùng ưu ái. Bọn họ chết như nào? Trước khi chết gặp cái gì? Thậm chí Isisa còn không biết bọn họ tử vong khi nào. Làm người giận sôi nhất chính là, hung thủ còn mang bọn họ vào trong tác phẩm nghệ thuật mà mình yêu thích, muốn để mình tận mắt thấy mỗi một người bị giết biến thành tro cốt. Isisa tự nhận bản thân không phải thiện lương gì, nhưng thủ đoạn của đối phương đâu chỉ là tàn nhẫn, hơn nữa là phát điên đồ sát tư nhân đính chế cho mình. Có muốn thuộc hạ gọi muội muội của thuộc hạ tới, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Merlot đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Không cần, lập tức mang đi chôn cho ta, Isisa lạnh lùng nói. Hiểu lầm? Isisa không thấy hiểu lầm nào ở đây cả. Tất cả những thứ này đều được thiết kế tỉ mỉ. Bọn chúng biết Merlot ở bên mình phục vụ nhiều năm. Bọn chúng cũng biết Merlot có một muội muội ở tín ngưỡng điện. Bọn chúng biết chỉ có thể thông qua Merlot mới đưa được những cái bình này tới chỗ mình ở, thêm tên của không ít người làm việc cho mình trên nắp bình. Bọn chúng biết tất cả mọi chuyện. Đừng mơ nữa. Muội muội của Merlot có lẽ đã bỏ trốn, hoặc là đã chết rồi. Người làm ra việc như vậy không có đường sống, dù chỉ là quân cờ bị lợi dụng. Đem sàn nhà rửa 10 lần, Isisa ra lệnh. Vâng. Isisa trở lại phòng ngủ, ngồi trên ghế lạnh lẽo, đôi mắt rõ ràng có chút sung huyết. Đại khái qua khoảng 2 tiếng thì Merlot mới từng ly từng tí đi tới. Merlot không dám lên tiếng, vừa nãy Merlot cũng hiểu rõ, muội muội của mình uống thuốc độc tự sát, thi thể đã được người của tín ngưỡng điện mang đi chôn. Merlot không dám vì muội muội mà tỏ ra thương tâm, biết rõ nếu như mình không thể ngừng lửa giận trong lòng Isisa, gặp xui xẻo không chỉ có Merlot mình, còn có người nhà, người trong tộc của mình. Chẳng lẽ là những bảo thần phái ngoan cố kia làm, bọn họ xưa nay bất chấp hậu quả chỉ vì lật đổ ngài, Mơ Lớt nói. Không phải bọn họ lửa giận của Isisa đã áp chế đi nhiều. Isisa ở vị trí này, thời gian không kiềm chế được cũng phải rút ngắn lại, bởi vì khi mất khống chế thì không thể bình tĩnh mà suy nghĩ làm sao ứng đối, suy nghĩ mục đích của đối thủ. Đó là... Mơ Lớt không dám chắc chắn, dù sao kẻ địch của Isisa cũng không ít. Ta biết là ai, chuyện này ngươi không cần để ý tới, ta sẽ để người đi xử lý, Isisa nói. Được, Mơ Lớt đáp. Còn bình nào chưa đập nát không? Isisa bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hỏi. Có, Mơ Lớt nói. Ngươi đưa một cái cho Diệp Tâm Hạ. Cái này không hay lắm chứ, Mơ Lớt có chút kinh hãi nói. Cô ta chấp trưởng kỵ sĩ điện, hiện tại có người ở kỵ sĩ điện bị mưu sát, cô ta hẳn là đi điều tra cho rõ, Isisa nói. Ồ, vậy thì không có vấn đề, vậy để thuộc hạ đưa bình có tên Kinta, dù sao vẫn là cháu trai của ngài. Mơ Lớt nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mới vừa tới hoàng hôn nhưng Isisa đã cảm giác mệt uể oải, từ ghế nằm ngồi dậy, đúng lúc thấy một thiếu nữ nâng một bình lớn, bước chân vội vàng. Bên trong là những tro cốt đã quét. Isisa gọi cô gái kia lại, hỏi. Cô gái rõ ràng rất sợ Isisa. Không dám ngẩng đầu lên, cũng không có dũng khí nói, chỉ gật đầu, đồng thời giấu cái tay bị mảnh vỡ cắt khi quét dọn những cái bình kia. Isisa đã thấy, tiến lên phía trước, nói, đưa ta. Thiếu nữ căng thẳng đưa bình chứa tất cả cho cốt cho Isisa. Để bình xuống, đưa tay ra cho ta, Isisa ra lệnh. Thiếu nữ nghe lệnh, khi đưa tay ra cũng không dám nhìn Isisa, sợ Isisa răn dạy. Isisa thường giáo huấn người, trên thì có các đại hiền giả, dưới thì có các tiểu tín nữ như này. Bỗng nhiên tiểu tín nữ cảm giác được ấm áp từ vết cắt từ lòng bàn tay truyền đến, lén lút liếc nhìn bàn tay của mình, kinh ngạc phát hiện tay của Isisa đang ở phía trên, cái chùm sáng ấm áp kia là từ tay Isisa truyền tới, đồng thời nhanh chóng chữa trị vết thương của tiểu tín nữ. Tiểu tín nữ kinh ngạc há to miệng. Isisa đích thân trị thương cho mình. Đây là cơ hội vinh quang, mà rất nhiều kỵ sĩ chiến đấu kỵ sĩ điện đều không có cơ hội. Có nơi nào phong cảnh khá một chút, thích hợp chôn cái bình này? Isisa chỉ vào một bình cho cốt, hỏi. Đi về phía đông sau sơn tuyển ai ơ có một chỗ khá là yên tĩnh, tiểu tín nữ đột nhiên không còn sợ, rất có dũng khí hồi đáp. Isisa gật đầu, tự mình nhặt bình cho cốt rồi đi về hướng đông. Tiểu tín nữ mờ mịt, không biết Isisa muốn làm gì, dù sao 2 tiếng trước đã chuyển đi chuyện bình cho cốt rất nhanh trong thánh nữ điện, những tín nữ như bọn họ ở đây, hầu hạ thành viên đỉnh thần nữ cũng biết những cho cốt kia chính là một ít người thân. Một ít bằng hữu, một ít thủ hại của Isisa. Sơn tuyển Ayer ở đỉnh thần nữ có một chỗ khá vắng vẻ. Đỉnh thần nữ rất lớn, có một phần núi rừng nguyên thủy. Trước đây Isisa chấp trưởng thần miếu, cũng thường đem một ít nữ hầu ở đỉnh thần nữ phản đối mình chôn ở ngọn núi nào đó. Trong mắt người Hy Lạp, thì hào quang thần thánh Paternan thần miếu xác thực như thánh dinh thiên giới, nhân gian tiên cảnh. Nhưng trong mắt Isisa thì lại là một bãi tha ma xanh vàng rực rỡ. Khắp nơi đều chôn những người chết trong tranh đấu Paternan thần miếu. Đến sơn tuyển Ayer, Isisa thấy một người đang quanh quẩn ở gần sơn tuyển Ayer. Đỉnh thần nữ có rất ít nam giới bước vào, ít nhất trước đây, Isisa cấm chỉ tất cả đàn ông bên ngoài ngoại trừ kỵ sĩ điện bước vào đỉnh thần nữ, chỉ là giống như quy củ này đang bị Diệp Tâm Hạ sửa dần lại, không có nghiêm khắc như trước. Xin lỗi, hình như là tôi lạc đường, nơi này to lớn quá, tôi đi tới đi lui thì lạc mất phương hướng. Vị nữ sĩ này có biết hướng nào đi tới thánh nữ điện không? Người đàn ông trung niên nhìn qua rất bình thường, ăn mặc mộc mạc giản dị cực điểm, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, như là một người mang tâm thái lạc quan. Nữ sĩ, Isisa cũng là lần đầu tiên nghe người khác xưng hô như thế với mình. Huống hồ nơi này là Hy Lạp, là đỉnh thần nữ của Paternan thần miếu, vẫn có người còn không biết mình. Lần đầu tiên tôi tới, đến thăm con gái của tôi, nghe nói nơi này lắm quỷ. Nếu tôi có nói bậy thì xin thứ lỗi, người đàn ông gãi đầu. Con mắt nâu đen làm cho người ta có cảm giác đơn thuần. Tạm thời thì không, cứ đi theo hướng tôi đến là, có thể đến thánh nữ điện. Isisa cố ý nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương một giây, là pháp sư tâm linh hệ, loại người không chút tu vi này muốn lừa mình thì có chút khó khăn. Cảm ơn, cảm ơn, nơi này phong cảnh đẹp thật, lần đầu tôi thấy một nơi có tiên khí như vậy, chỉ là có chút tẻ nhạt, con gái tôi rất bận, tôi cũng không tiện quấy rầy nó, chỉ có thể tùy tiện đi dạo, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, người đàn ông trung niên nói. Ông nói xác thực rất nhiều, Isisa nói. Ha ha, đúng vậy, chính tôi cũng cảm thấy như vậy. Nếu vị nữ sĩ đây cảm thấy tôi ồn ào thì tôi có thể không nói nữa. Mà vị nữ sĩ này nâng bình làm gì? Tới đây lấy nước suối sao? Cần tôi hỗ trợ không? Người đàn ông trung niên nói. Ông có thể giúp tôi chôn nó. Tôi không muốn bị bẩn tay. Isisa nhìn bùn đất xung quanh. Đều là bùn nhão sau khi lá cây mục nát. Isisa bị nguyền rủa với đất nên có chút sợ hãi. Không thành vấn đề, nhưng tại sao lại muốn chôn, bên trong chứa dưa chua sao? Người đàn ông trung niên thể hiện ra nhận thức thô thiển của mình. Cho cốt Isisa lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi không biết người thân cô mất, thân nhân của cô sao lại nặng như vậy. Khi người đàn ông trung niên nhận lấy thì tay đều chìm xuống mấy phần. Isisa không nói lời nào. Người đàn ông trung niên cũng không nhiều lời, tìm một chỗ bên suối vẫn tính là khô ráo, động tác rất nhanh đào đất ra. Quê nhà chúng tôi cũng như vậy, người thân mất đặt trong hộp nhỏ, chôn ở nơi hữu sơn hữu thủy, lá rụng về cội, người vong xuống mồ, kỳ thực cô cũng không cần quá khó chịu. Người sống trên thế giới này có lúc như đi vào sòng bạc, quy tắc sòng bạc, lợi ích sòng bạc, các loại sòng bạc đều hấp dẫn chúng ta không ngừng đặt cược, không ngừng thế chấp, vui mừng bi thống đều giống như ném mạnh cái sàng, mỗi lần đều tự nói với bản thân muốn rút ra, trải qua tháng ngày sống an nhiên nhàn nhã, đến cuối cùng cũng chỉ chui vào cái bình này thì mới quy ẩn núi rừng. Người đàn ông trung niên nói, người đàn ông trung niên cầm sảnh xới đất xốp, động tác nhanh nhẹn, như thường làm những việc tương tự. Isisa đứng bên cạnh, bình tĩnh nhìn. Bên trong xác thực chứa rất nhiều người Isisa quen, nguyên bản trong lòng chỉ có phẫn nộ, không có bao nhiêu bi thương, chẳng biết vì sao nghe những lời làm nhảm của người đàn ông này, trong lòng lại có từng gợn sóng lăn tăn. Khuôn mặt bọn họ hiện ra trước mặt Isisa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong số bọn họ có không ít người dùng hết khả năng để lấy lòng mình, rất nhiều lúc Isisa cảm thấy căm ghét, nhưng cẩn thận suy nghĩ, thì bọn họ vẫn thật sự đặt mình trên vị trí trọng yếu trong lòng. Cô đi hái trái cây đi tay người đàn ông dính không ít đất, nhưng lại không ngại. Trái cây? Isisa không hiểu hỏi. Hạt trái cây chính là hạt giống, chôn cùng cái bình, không bằng rắc cho cốt ở đây, thả hạt giống xuống, vừa vặn bên cạnh có suối, so với đến trước mộ người thân chia buồn, nhìn bia mộ lạnh như băng mà thương tâm rơi lệ. Chẳng bằng nhìn một mầm cây trưởng thành khỏe mạnh, nhìn nó đơm hoa kết trái, nhìn nó trưởng thành thành đại thụ che trời. Như vậy sẽ không có cảm giác bọn họ rời đi, khi gặp đau khổ vẫn có thể lẳng lặng đến dưới tán cây, lại như được bọn họ bảo vệ, tâm sẽ lắng xuống. Người đàn ông trung niên nói. Ở Hy Lạp không có mai táng kiểu này, thậm chí dùng cho cốt người thân sau khi mất làm chất dinh dưỡng cho hạt giống, cũng chưa từng nghe nói. Nhưng Isisa cảm thấy cách này rất tốt, dù sao cũng tốt hơn là tùy tiện tìm một chỗ rồi chôn những người bị giết này. Sau đó cả đời này mình sẽ không tới khối thổ địa này trong phạm vi một cây số. Isisa tìm một quả trái cây, đỉnh thần nữ đâu đâu cũng có cây ăn quả thơm ngát, những tín nữ kia sẽ hái theo định kỳ, sau khi rửa sạch thì sẽ đưa tới thánh nữ điện. Lê sao? Lấy trái lê đi. Isisa đưa cho người đàn ông trung niên. Cô ăn đi, đưa hạt cho tôi là được. Người đàn ông trung niên nhìn Isisa, cảm thấy người này có hơi đần. Isisa do dự một hồi. Isisa quả thật có đói bụng. Phát biểu công khai từ sáng tới hoàng hôn, chưa được ăn bữa nào. Tôi đổ xuống đây. Người đàn ông trung niên mở bình. Isisa gật đầu, bắt đầu gặm lê. Sao nhiều như vậy, tôi còn tưởng là thân nhân của cô, hóa ra là sùng vật cỡ lớn, là sư thú sao? Tôi thường thấy những người ở đây cưỡi sư thú. Người đàn ông trung niên thấy đầy cho cốt, lập tức đưa ra suy đoán này. Isisa chỉ gặm miếng nhỏ, nhất thời không nuốt trôi. Quên đi, một người không ở trong cuộc, không cần thiết tính toán nhiều như vậy, cũng không cần thiết nói quá nhiều. Một con sư thú rất lớn. Isisa nói. Giải hết cho cốt vào trong hố, người đàn ông trung niên đi tới sơn tuyển rửa tay. Isisa vốn muốn ngăn cản, dù sao sơn tuyển này cũng không phải để rửa tay, nhưng đối phương đã cho tay vào, vậy Isisa cũng coi như là không nhìn thấy. Rốt cuộc đã ăn xong lê, Isisa tới bên hố thả hạt xuống. Ai, tôi rửa tay làm gì không biết. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ tới, lấp đất đầy hố, lại rửa tay một lần nữa. Isisa cười. Người đàn ông trung niên tới sơn tuyển rửa tay sạch sẽ, sau khi rửa xong, phất tay tạm biệt Isisa. Isisa nhìn kỹ đống đất kia, bên tai còn lượn lờ lời, nói của người đàn ông trung niên kia, đừng dùng ma pháp, tôi biết có một loại ma pháp làm cho cây cối, thời điểm như này thì đừng dùng ma pháp, để nó sinh trưởng tự nhiên. Chốc lát đêm đã khuya, khi ngước nhìn tinh không thần bí, luôn không kiềm được lòng mà rơi vào hồi ức vô cùng vô tận. Diệp Tâm Hạ nhớ thời còn đi học, tới gần ngày thì các bạn xung quanh đều lo lắng. Nhưng Tâm Hạ chưa từng có cảm giác đó, bởi vì Tâm Hạ không thường xuyên tùy tiện thư giãn. Ở Paternan thần miếu nhiều năm nhưng Tâm Hạ giống quá khứ không có một khắc nào thư giãn, biết nhậm chức ở Paternan thần miếu không phải như học tập ma pháp, bỏ tiết thì tốn thời gian học lại là được, những gì không biết thì có thể hỏi người khác. Rất nhiều quyết định, một ít ý đồ, đều quan hệ tới toàn bộ Paternan thần miếu, quan hệ tới Hy Lạp, thậm chí quan hệ tới những khu vực mà Paternan thần miếu cứu trợ. Càng nhiều việc Tâm Hạ cần gánh chịu, suy nghĩ làm cho Tâm Hạ từ bỏ là, chúc phúc chi vũ chỉ có thể rơi xuống một khu vực, khu vực bệnh tật khác sẽ nhanh chóng ăn mòn toàn bộ người dân trong thành trấn. Mà người dân trong thành trấn may mắn sống sót, bọn họ chung quy sẽ ở trong trường hợp nào đó chất vấn mình, tại sao lại lựa chọn để bọn họ bị bệnh tật dằn vặt tới chết? Lẽ nào Paternan thần miếu cũng có thiên vị? Chỉ đồng ý cứu đám người mang tới lợi ích cho bọn họ, hoặc là khu vực có khoản tiền ủng hộ dồi dào. Những năm qua Tâm Hạ tận mắt thấy nhiều người chết đi, vốn tưởng rằng trải qua cực khổ ở Bắc Thành, đó mới là tử vong rung động nhất mà đời này mình từng thấy, chưa từng nghĩ đó mới chỉ là bắt đầu. Ở Paternan thần miếu, Tâm Hạ hầu như mỗi tháng đều sẽ chứng kiến mọi chuyện bạo phát khắp nơi trên thế giới. Thần hồn ban tặng Tâm Hạ phục sinh thần thuật. Nhưng phục sinh thần thuật vĩnh viễn chỉ cứu được một người, hơn ngàn hơn vạn người khác, tới mấy trăm vạn người khác đều sẽ chết đi. Bệnh tật, ôn dịch, nguyền rủa, hắc quỷ, hắc yêu, chiến loạn, tai nạn tự nhiên. Paternan thần miếu trong nhiều lần bạo phát dịch tả vẫn rất nhỏ bé. Huống chi mục đích của Paternan thần miếu đã không còn hóa giải cực khổ, chú ý của mỗi người đều đang ở trong bầu trọn. Đều đang bồi dưỡng thần nữ đời tiếp theo, đều dùng hết khả năng leo lên một chút quan hệ với quyền lực thần nữ. Tâm Hạ vẫn đang tự nhủ với mình. Không thể quên đi ước nguyện ban đầu của bản thân. Nhưng có một vấn đề ngay trước mắt, khiến cho Tâm Hạ không thể nào giống như những thánh nữ đời trước, tập trung quyền lực vào bản thân, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy vị trí thần nữ. Tâm Hạ muốn thực hiện ước nguyện ban đầu của mình, muốn thay đổi toàn bộ Paternan thần miếu, để Paternan thần miếu trở về mục đích ban đầu. Mà làm sao mới thay đổi được Paternan thần miếu? Cách duy nhất là mình đảm nhiệm vị trí thần nữ. Dưới tình huống sinh tồn không làm được, ước nguyện ban đầu không có khả năng duy trì bất biến, trừ khi ước nguyện ban đầu của mình cùng Isisa không mưu mà hợp. Buông ước nguyện ban đầu trước mắt, thu được thần quyền trí cao, mới có thể chân chính không quên đi nội tâm ban đầu. Huống chi trước mắt Tâm Hạ còn một lý do quan trọng hơn, khiến cho Tâm Hạ không thể thua Isisa được. Viên đá màu đen. Thần nữ nắm giữ một viên đá màu đen. Bánh răng vận mệnh quay lại vị trí ban đầu. Tâm Hạ không thể để bi kịch tái diễn lần nữa. Điện Hạ, kỵ sĩ điện đã hoàn toàn trưởng khống, sẽ không có giữa đường làm phản. Bên tín ngưỡng điện, có hai vị đại tế ti đều ủng hộ ngài vô điều kiện. Phán quyết điện sợ là Isisa vẫn đang nắm giữ lão Mamatata thấp giọng nói. Nội bộ thế cuộc đã rõ ràng Tâm Hạ nói. Phán quyết điện cùng Thánh Thành có quan hệ mật thiết, trước mắt lo nhất vẫn là Thánh Thành can thiệp. Ngài để tôi đi oanh tên chuẩn thần quan kia, hắn bảo tôi chuyển lời lại cho ngài, Thánh Thành sẽ không bỏ phiếu ủng hộ ngài. Bọn họ sẽ ủng hộ Isisa Tata nói. Tôi biết Tâm Hạ gật đầu. Làm sao ngài lại không lo lắng, phải biết phiếu bầu của Thánh Thành rất quan trọng. Tất cả bọn họ đều đứng về phía Isisa thì ngài sẽ không có phần thắng. Thực sự không được thì ngài đáp ứng điều kiện của bọn họ. Dù sao người kia cũng không còn chút hy vọng nào. Tất cả người Thánh Thành đều muốn hắn chết. Lựa chọn phán quyết cuối cùng của ngài không hề có chút ảnh hưởng nào. Chẳng bằng đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. Như vậy vị trí thần nữ của ngài sẽ nắm chắc trong tay Tata lo lắng nói. Tâm Hạ nhìn Tata, trong mắt không hề có một tia tình cảm. Tata sợ hết hồn, không dám nói nữa. Sau này đừng nói như vậy nữa, lúc tôi còn nhỏ cũng đã gặp chuyện không thể ra sức. Tâm Hạ nói với Tata, ngữ khí cũng hơi nhu hòa một chút. À, ngài còn nhớ. Tata kinh ngạc nói. Tata kỳ thực đã gặp Tâm Hạ từ rất sớm, lúc đó Tâm Hạ còn được Văn Thái ôm vào lồng ngực, như một viên minh châu rọi sáng xung quanh, cũng mọi thời khắc thắp sáng nụ cười của Văn Thái. Tata chăm sóc Tâm Hạ chưa tròn 4 tuổi, và lúc đó Tâm Hạ chính là tiểu công chúa của toàn bộ, Paternan thần miếu. Nhưng không được bao lâu thì biến cố xuất hiện. Không biết tại sao gần đây một ít trí nhớ từ rất lâu trước kia xuất hiện trong đầu của tôi, lại như ký ức bị phong ấn được mở ra, có chút hình ảnh rõ ràng trước mắt Tâm Hạ nói. Trong quá trình trưởng thành Tâm Hạ ký ức với ngày bé trống rỗng, cho rằng bản thân đã hoàn toàn quên đi, dù sao rất nhiều người hoàn toàn không có ấn tượng với chuyện trước 4 tuổi. Nhưng gần đây trong mơ, khi trầm tư, khi xuất thần, những hình ảnh kia tràn vào trong đầu, thậm chí tâm tình lúc nhỏ cũng gợi ra trong lòng. Tâm Hạ là một pháp sư tâm linh hệ, thử lợi dụng mộng cảnh đụng vào sâu trong ký ức, nhưng kinh hãi phát hiện tầng thấp nhất trí nhớ có một lớp gông xiềng nhỏ, rất khó phát hiện, khóa lại một khối điểm mù mà mình hoàn toàn quên mất. Nó như là một hộp đen nhỏ trong nội tâm của mỗi người, đặt sâu trong góc tối để mình vĩnh viễn không có khả năng đụng vào, còn khóa chặt cẩn thận, bất luận trải qua năm tháng dài đẵng cỡ nào. Bất luận nội tâm có chui rèn mạnh mẽ hơn, đều không có chút dũng khí nào mở ra, thứ chứa bên trong sẽ theo cả một đời, bất cứ lúc nào, nơi nào, không cẩn thận chạm vào đều sẽ làm người không rét mà run. Là một loại hành vi tự bảo vệ mình sao? Tâm Hạ học tập ma pháp tâm linh, hệ biết rõ khi người trong tao ngộ ngăn trở trọng đại, hoặc khi thống khổ trọng đại, vì không để đả kích đánh đổ bản thân, đại não sẽ chọn mất trí nhớ, trực tiếp cắt bỏ đoạn ký ức này ra khỏi đầu. Hay là có người đặt gông xiềng vào tâm linh của mình, khiến cho mình quên đi chuyện trọng yếu, như vậy người đặt gông xiềng ký ức này cho mình là ai? Nếu như ngài nhớ chuyện xảy ra vào lúc đó, vậy nên rõ ràng chỉ có trở thành thần nữ mới có một chút quyền quyết định. Không có thánh thành chống đỡ, cuối cùng chúng ta không có cách nào chống lại Ishisatata ôn hòa nhã nhặn nói. Cái này thì không cần lo lắng Tâm Hạ hồi đáp. Được rồi, nếu ngài đã biết nên làm như nào thì tôi cũng không tùy tiện nói nhiều. Vừa nãy Ishisa cho ngài một tiểu nan đề. Cháu trai bên ngoại của Ishisa tên Kinta bị mưu sát, đồng thời bị biến thành hũ cho cốt đưa tới thánh nữ điện. Chuyện này rất ác liệt, đây là một loại coi rẻ thánh quyền thần miếu chúng ta. Theo tôi thấy thì những phần tử tà dị phản thần miếu cố ý, đang chọn trước sau tạo ra khủng hoảng ta nói. Pelliner đưa tới một bình tinh xảo đã vỡ được gắn lại, Tâm Hạ muốn kiểm tra một phen nhưng ta ngăn lại. Là xương người Pelliner rất khẳng định nói. Có thể xác định là Kinta, kim diệu kỵ sĩ tham gia tuyển chọn đấu quan. Tâm Hạ hỏi. Đúng là hắn, khi còn sống hắn là trải qua gõ đánh, quất roi, thiêu đốt, hủ độc, nghĩ phệ. Hiển nhiên là người hành hung hoặc có cừu hận to lớn với Kinta. Pelliner hồi đáp. Đều chỉ là cho cốt, làm sao cô biết được những thứ này? Ta rất khó hiểu hỏi. Vong linh thông hồn thuật, có thể thông qua di cốt thu được một phần hình ảnh của người chết khi còn sống. Hồn phách của hắn bị xoắn nát, cũng nằm trong những cho cốt này. Pelliner có vẻ rất chuyên nghiệp. Hiện tại Pelliner đã là đại hiền giả, chủ yếu vẫn trưởng quản phán quyết điện đối phó với những nguy hiểm kia, thường liên thủ với Thánh Thành, Thần Đô Tây Tạng, Tuyết Điện Thụy Sĩ, Thiên Hoàng các Nhật Bản, Thập Tụ Bảo Anh Quốc, thanh trừ hung sát đồ ẩn náu ở các nơi trên thế giới. Thủ đoạn tàn nhẫn Pelliner đã gặp qua rất nhiều, chỉ là việc kim diệu kỵ sĩ Kinta lúc còn sống gặp phải khiến Pelliner cảm thấy không khỏe. Rốt cuộc là ai có hận thù với Paternan thần miếu như vậy, lại tiến hành tra tấn cực kỳ tàn ác với một người như vậy. Vậy chuyện này để cô xử lý chứ, Pelliner. Ta nói, tôi sẽ. Cùng xử lý đi. Tâm Hạ mở miệng nói. Pelliner lộ ra vài phần nghi hoặc. Theo lý thuyết thì việc này cũng không đến nỗi là để thánh nữ phụ trách. Ishisa sẽ không tẻ nhạt tới mức đem một sự kiện tra tấn mưu sát bình thường tới tôi, làm thế để phân tán sự chú ý của tôi. Tâm Hạ nói. Nói ra câu này, trong đầu Tâm Hạ hiện ra lời nói mà Ishisa nói ở giao lộ thánh nữ điện. Nên đến thì vẫn phải đến, Tâm Hạ biết rõ bản thân sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt, huống chi ở Paternan thần miếu là vì Tâm Hạ muốn có dũng khí cùng năng lực để ứng đối với tất cả những thứ này. Có phải ngài biết một ít nội tình gì đó không? Pelliner rất hiểu nghe lời đoán ý, hẳn là Hắc giáo đình. Tâm Hạ nói. Hắc giáo đình. Sắc mặt Pelliner cùng Tata đều thay đổi. Cái tổ chức này, bất luận người nào nghe tin tức của tổ chức này đều sởn tóc gáy. Thủ đoạn của bọn chúng tàn nhẫn nhất trên thế giới này, ý chí của bọn chúng so với phần lớn tên côn đồ đều kiên định hơn. Có phải là Diệp Thường? Âm thanh Tata đột nhiên có chút run rẩy. Pelliner mặt cắt không ra máu, thậm chí không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm. Ma nữ này rốt cuộc muốn hiện thân hay sao? Hiện tại Pelliner không quên Diệp Thường dùng dao vẽ vết thương trên lưng. Đó là chuyện của mấy năm trước, khi Pelliner cùng Thánh Tài Pháp Sư Thụy Sĩ truy đuổi một tên dẫn độ thủ, bị Tát Lãng bố trí cạm bẫy nhốt lại. Tát Lãng giết chết tất cả Thánh Tài Pháp Sư, khi dẫn độ thủ kia muốn cướp tính mạng của Pelliner thì Tát Lãng ngăn lại. Ta nhận ra ngươi chính là tiểu nha đầu, ở Paternan thần miếu đi khắp nơi trên thế giới tìm kiếm cảm giác tồn tại, ta thích phần chăm chỉ cùng nghị lực của ngươi. Cũng hiểu được phần không cam lòng làm nền cho người khác, nhưng đấu trí cùng lỗ mãng là hai việc khác nhau, ngươi nên động não nhiều hơn, nếu không thì dù Paternan thần miếu có nhiều phục sinh thần thuật hơn nữa, cũng không kéo ngươi trở về từ quỷ môn. Quan giọng Tát Lãng mang theo trào phúng vô cùng. Pelliner là một nữ hiền giả khá đặc thù ở Paternan thần miếu. Từng chết trận trong một lần chém giết với phản đồ tà miếu, mọi người đều biết trận tranh đấu kia, di thể của Pelliner được người mang về, cuối cùng do Văn Thái phục sinh lại ở thần ấn sơn. Pelliner là một người phục sinh. Nữ hiền giả được Văn Thái phục sinh. Người phục sinh. Cho đến nay Pelliner rất quý trọng bản thân mình. Tất cả tín đồ Paternan thần miếu đều khát vọng được một lần thần âm chúc phúc chân chính, mà người được phục sinh lại được thần hồn trực tiếp hôn lên trán. Nhưng thực tế tuyệt đại đa số người cho rằng Pelliner không đáng để phục sinh. Vào lúc đó Pelliner vẫn là một người vô danh tiểu tốt ở Paternan thần miếu. Người hy sinh vì thần miếu nhiều như vậy, vì sao Văn Thái lại chọn Pelliner? Để Pelliner sống lại, trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Pelliner cũng biết tự giành lấy sinh mệnh tương đối quý giá, mỗi tiếng nói cùng cử động tiếp theo của Pelai không có nửa điểm thất lễ. Pelliner muốn được tán thành, để tất cả mọi người thấy bản thân Pelliner mình đáng được thần hồn ưu ái, đáng được Văn Thái chọn, đáng được nhân phục sinh thần thuật. Pelliner dùng toàn lực cống hiến càng nhiều vì Paternan thần miếu, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tròng của dẫn độ thủ. Pelliner sẽ chết lần hai, mà trào phúng nhất là Tát Lãng nhận ra Pelliner. Khi phục sinh mình, Tát Lãng ở bên cạnh Văn Thái, đang bế một bé gái chỉ có một tuổi. Tát Lãng nhận ra Pelliner, cười nhạo Pelliner, Điều này để Pelinor hận không thể rút kiếm đâm nát trái tim mình. Chung quy Pelinor vẫn phụ lòng thần hồn, phụ lòng lựa chọn của Văn Thái, lại một lần nữa không cẩn thận mà giao nộp tính mạng của mình. Tát Lãng không giết Pelinor, mà dùng bội kiếm của Pelinor cắt ra một vết thương trên lưng Pelinor, để máu chảy ròng ròng. Vết thương này không nguy hiểm tới tính mạng nhưng làm Pelai khuất nhục hơn là chết đi. Hắc giáo đình không thiếu hồng y giáo chủ, càng có giáo hoàng không biết thân phận thực sự, chuyện này cũng chưa chắc là do Diệp Thường làm ta nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôi sẽ điều tra Pelinor siết chặt nắm đấm. Chúng ta tìm Diệp Thường, dựa theo phong cách hành sự của Diệp Thường, tra tấn tàn sát này khả năng mới chỉ là bắt đầu, Tâm Hạ nói với Pelinor. Vâng, Tát Lãng đang trả thù Isisa, trên thực tế chúng ta cũng không hẳn là muốn như vậy. Ta biết Tâm Hạ muốn làm gì. Isisa là kẻ địch một đời của Diệp Thường. Văn Thái chịu thần quan thẩm phán, tổng cộng có 10-11 viên đá, ngay khi vô tội cùng có tội ngang hàng với nhau. Isisa là em gái ruột của Văn Thái nhưng lại chọn giết chết Văn Thái. Đây chính là biến cố lớn nhất cùng khởi nguồn phân liệt của Paternan thần miếu lúc đó. Isisa xử tội anh trai của mình. Diệp Thường hận thấu xương Isisa, bây giờ Diệp Thường trở thành hồng y đại giáo chủ Tát Lãng, càng nắm một đám hắc giáo đồ trên thế giới khiến người ta nghe tới đã mất hồn mất vía. Diệp Thường một đường báo thù, tàn nhẫn sát hại tất cả người ném đá màu đen, không tiếc giết cả nhà họ, càng không tiếc giết sạch toàn thành. Toàn thế giới đều cho rằng Tát Lãng là một kẻ điên, gặp người là giết, chỗ đi qua không có dấu hiệu sự sống. Nhưng những người ở bên cạnh Văn Thái đều biết rõ tất cả những thứ này, đều do lựa chọn của Isisa. Là Isisa biến Diệp Thường trở thành hồng y đại giáo chủ Tát Lãng ngày càng lớn mạnh rốt cuộc bắt đầu cuộc báo thù rồi. Tôi sẽ tới chỗ Isisa thăm dò tình huống cụ thể, ngài bận rộn cả một ngày rồi, nên đi nghỉ ngơi sớm, có tiến triển gì, thì tôi sẽ báo cáo cho ngài trước tiên. Pelinor thấy ta không muốn nói tiếp, làm một cái lễ rồi nói. Tâm Hạ gật đầu, để Pelinor rời đi. Ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm, ta biết mình hôm nay nói rất nhiều lời không nên nói, cảm thấy nên cáo lui sớm một chút thì vẫn tốt hơn. Tâm Hạ xác thực rất mệt, thậm chí còn không nhớ mình đã ăn tối hay chưa. Thay đồ, Tâm Hạ đang muốn đi tìm một người, bên ngoài cửa đại điện truyền tới vài bước chân chậm rãi. Tâm Hạ, hết bận chưa con? Người đàn ông trung niên đi tới, trên mặt hiện ra nụ cười. Mà cha đi đâu vậy? Cả ngày nay không thấy cha đâu cả. Tâm Hạ cũng nở nụ cười, nhìn thấy người thân đều đặc biệt thư thái, giống như toàn bộ thánh nữ điện lạnh như băng có nhiệt độ cao. Ấy, khỏi nói đi, đi nhầm đường, tới một thánh nữ điện khác, con không biết đâu, khi cha hỏi Diệp Tâm Hạ, thì sắc mặt của mấy cô nương kia đều tái đi. Mặc Gia Hưng vô cùng lúng túng nói. Cha tới chỗ Isisa. Tâm Hạ nháy mắt một cái. Isisa là ai? Là một vị thánh nữ khác sao? Cũng không trách cha, khi cha lạc đường thì có một nữ sĩ chỉ đường. Nữ sĩ đó nói thánh nữ điện ở bên đó. Cha nào có biết nơi này có hai thánh nữ điện, cho rằng nơi này là con đường trở về. Mặc Gia Hưng làm vẻ mặt đau khổ. Nữ sĩ kia cũng thật là hồ đồ, có hai thánh nữ điện, ít ra cũng phải nói cho mình biết. Khả năng là cho rằng cha thăm người thân bên kia. Tâm Hạ nói. Tiểu tử Mạc Phàm kia cũng thật là, thế nào cũng phải để cha chờ ở Athen, cha ở nơi này có chút không quen, đỉnh thần nữ đều là nữ giới. Vẫn là ở London thoải mái, có các loại hoa thảo gì đó, tốt xấu còn có lão ca Trác Vân chơi cờ cùng. Mạc Gia Hưng nói. Còn đáng trách, là do con không có thời gian tiếp. Cha Tâm Hạ có chút xấu hổ nói. Không sao, không sao, nơi này kỳ thực cũng rất tốt, ngày mai cha vào trong thành, không chỉ ở mãi trên núi được. Mạc Gia Hưng nói. Được, vậy để con bảo Tris bồi cha. Không cần, tự cha đi dạo một vòng là được rồi, một mình đi dạo trong thành Athens vẫn rất tự tại. Ai, vẫn là con gái tốt, lại làm được đại sự, còn có thể ngoan ngoãn lo cho gia đình. Nào có giống Mạc Phàm, như đứa trẻ lang thang vậy, xưa nay không thấy người, gần đây cũng không gọi một cuộc điện thoại nào. Mạc Gia Hưng oán giận nói. Tâm Hạ do dự một hồi, cuối cùng vẫn chọn không nói ra. Trạng thái hiện tại của Mạc Gia Hưng rất tốt, còn vốn không phải là người tu hành, rất nhiều chuyện không biết, rất nhiều chuyện không cần thiết đụng vào. Cha, có thể cùng con nói chuyện trước đây không? Là... Tâm Hạ có chút không muốn mở miệng. Đã qua nhiều năm, cha cũng không nhớ rõ. Và lúc đó sát vách có căn nhà cũ, mẹ con mang theo con chuyển vào đó ở. Chúng ta trở thành hàng xóm. Mạc Gia Hưng biết Tâm Hạ muốn hỏi gì, nhớ lại nói. Có càng nhiều chi tiết nhỏ không? Tâm Hạ hỏi tiếp. Cũng không có gì, mẹ con nhìn qua cũng bình thường. Chỉ là có hơi ngốc, giống như thổi lửa nấu cơm, giặt quần áo quét sân, chăm sóc trẻ nhỏ, cái gì cũng không biết. Vì thế nhiều lúc tìm cha trợ giúp, thường xuyên qua lại quen thuộc. Sau đó hai nhà hợp lại là một. Mạc Gia Hưng cảm thấy không có gì không hiểu được trong chuyện này. Cô nhi quả phụ, Mạc Gia Hưng làm hàng xóm có thể tận lực giúp. Sau đó cùng nhau sinh hoạt một đoạn thời gian ngắn thì mẹ Tâm Hạ đột nhiên biến mất. Lúc đó Mạc Gia Hưng cảm thấy là chuyện thường tình. Dù sao một người phụ nữ cũng không muốn bị một đứa con gái làm cho bất tiện hành động, có lẽ là muốn sống tự do cho nên mới đưa ra quyết định như vậy. Mạc Gia Hưng chăm sóc Tâm Hạ như con gái, huống hồ Mạc Phàm cũng rất yêu thích Tâm Hạ, coi như là em gái ruột che chở. Sinh hoạt có hơi gian khổ một chút, nhưng hai đứa bé đều khỏe mạnh lớn lên, làm cho Mạc Gia Hưng rất vui mừng. Mạc Gia Hưng nhìn Tâm Hạ, trong đầu bỗng nhớ ra một chuyện trọng yếu muốn nói cho Tâm Hạ, nhưng lời nói đến miệng, sự kiện trong đầu kia đột nhiên không cánh mà bay. Khi Mạc Gia Hưng cố suy nghĩ lại, càng nghĩ càng lệch khỏi chuyện muốn nói cho Tâm Hạ, quái lạ cực điểm. Sau một lúc thì Mạc Gia Hưng thôi. Làm sao đột nhiên muốn biết những chuyện này, là gặp một ít chuyện liên quan tới mẹ của con hay sao? Mạc Gia Hưng hỏi. Cũng không phải, chỉ là gần đây nhớ chuyện khi còn bé, muốn tán gẫu với cha một chút, xem thật sự là đã xảy ra hay chỉ là ảo giác. Tâm Hạ nói. Chuyện nhỏ như vậy mà con còn nhớ? Ừm, có chút ấn tượng. Mạc Gia Hưng tán gẫu vài chuyện nhỏ nhặt, Tâm Hạ ngồi đó nghe, nghe một hồi ngủ. Trong giấc mơ, những việc nhỏ nhặt linh tinh tạo thành tuổi ấu thơ hoàn chỉnh, Tâm Hạ, ở tuổi ấu thơ không chút ấn tượng lại trải qua không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ, giống như bị vây trong đống ký ức vốn mất kia. Đợi khi Tâm Hạ bị máu bắn tung tóe lớn văng vào mặt làm cho thức tỉnh, thì ngoài phòng đã có nắng sớm mờ mờ, đường viền núi rừng ẩn trong đó, khi thì có chim hót lanh lảnh yếu ớt, từ chỗ chỗ rất xa truyền tới. Ngài tỉnh rồi. Ừm. Chà. Được. Đầu hỗn loạn, rõ ràng là ngủ quên, nhưng lại giống trải qua một đời dài đằng đẵng, một mực cẩn thận hồi ức những sự tình vô cùng rõ ràng phát sinh trong mơ, nhưng một hình ảnh cũng không nhớ ra được. Sau khi rửa mặt thì trời đã sáng hẳn. Khi mặt trời vừa mọc thì có người truyền tin tức tới, gia tộc Tours sắp tuyên bố ủng hộ của bọn họ. Điện hạ, nội bộ Paternan thần miếu cũng chỉ còn lại người của gia tộc Tours do dự không quyết định. Đúng là trước đó Tours trưởng tử đối với ngài oán hận không nhỏ, nghĩ tới sẽ làm khó dễ ngài từ bên trong tiểu nữ phân ai, vẫn hầu hạ bên Tâm Hạ nói. Đi gọi Jerome cùng Tours tới đây, Tâm Hạ nói. Bọn họ sợ là đã ở chỗ EC xa phân ai nói. Nói với Tours. Tôi muốn cùng hắn tán gẫu một chút về Sơn Thành Titan, Tâm Hạ nói. Hắn sẽ đến không? Hắn sẽ đến. Bữa sáng không có khẩu vị gì, Tâm Hạ chỉ uống một chút nước nho, trang điểm một chút. Tâm Hạ nhìn, mình trong gương, không cẩn thận nhìn qua lâu, có cảm giác người trong gương không phải mình, có ý nghĩ của riêng mình, lộ ra biểu hiện không giống. Trong gương mỗi người đều như vậy, sẽ nhìn từng điểm vặn vẹo của bản thân. Tours cùng Jerome đến rồi, phân ai vội vàng chạy tới nói. Trước tiên để bọn họ chờ Tâm Hạ lấy bút. Viết một phong thư, sau đó dùng con dấu niêm phong lại, cũng làm thêm tiểu pháp thư, phòng ngừa có người mở ra xem. Phong thư này đưa cho ai? Phân ai hỏi. Phu nhân Lạc Âu, Tâm Hạ nói. Dùng cổng ma pháp sao? Ừm. Điện hạ, tôi nghĩ, thánh đàn đại đạo sư của thánh khải chi đàn Zone sáng nay sẽ tới bái phòng, bọn họ đã thông báo với chúng ta từ 3 ngày trước. Buổi trưa, điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long sẽ, vì tất cả kim diệu kỵ sĩ cử hành nghi thức chú ý Apollo. Lúc đó cần ngài tham gia, còn có. Phân ai một hơi nói hết ra những sắp xếp trong ngày hôm nay. Buổi chiều sau khi nghi thức chú ý Apollo rồi nói, Tâm Hạ nói. Được rồi, lại là một ngày bận rộn, điện hạ để tôi tính toán một chút. Ngày hôm nay đại khái chỉ có 10 phút nhắm mắt nghỉ ngơi, là ở trên máy bay, sau giờ ngọ ngài phải đi một chuyến cuối Nam Bộ Hy Lạp, trên lễ truy điệu Lục Nha Thành, mọi người hy vọng có thể thấy thân ảnh của ngài. Bất luận có muộn bao lâu, phân ai vẫn không nhịn được mà nói ra lịch trình buổi chiều. Tâm Hạ không để ý tới phân ai, nhà đầu này vẫn luôn như thế. Tours cùng Jerome vẫn còn ở trong điện, bọn họ giống như là không có kiên nhẫn ta đi tới, thấy Tâm Hạ vẫn không có ý ra ngoài đàm luận với bọn họ. Tours thế ra là thế tộc cổ lão Paternan thần miếu, sự ủng hộ của bọn họ rất trọng yếu, hiện tại hình thức đã rõ ràng, chống đỡ Tâm Hạ cùng Isisa trên căn bản là đã ngang nhau, mà có hơi chút đung đưa chính là Tours thế ra, cống hiến của bọn họ quan hệ đến chiến tranh trọng yếu của Hy Lạp, chiến tranh Titan. Lại như Ai Cập có vong linh, Hy Lạp có sinh vật cự nhân Titan hủy diệt, là những người Hy Lạp bị cổ thần vứt bỏ, mang theo cửu hận với toàn bộ Hy Lạp, thường xuất quỷ nhập thần, một khi hiện thân, ở khu vực thành thị nhất định sẽ tạo thành hậu quả không thể phỏng đoán. Tours thế ra đồng ý cống hiến cho ai, thì mang ý nghĩa uy hiếp Titan sẽ hạ thấp một mức lớn, bất kỳ một thần nữ nào đều không muốn mang danh xấu nịnh nọt toàn thế giới, nhưng xử lý không tốt quốc nạn. Bất kỳ một vị thánh nữ nào lên vị trí thần nữ đều cần Tours thế ra cống hiến. Bởi vậy hiện tại ta rất sốt ruột. Vất vả gọi tới hai nhân vật then chốt tới đây, nhưng lại lạnh nhạt với bọn họ. Quan trọng nhất chính là hôm nay chính là cơ hội cuối cùng của Tâm Hạ. Nếu không có được câu trả lời chắc chắn của Tours thế ra, như vậy có tỷ lệ lớn Tours thế ra sẽ nghiêng về Isisa. Mà một khi rất nhiều thành bang Hy Lạp biết Tours thế ra phục vụ cho Isisa, ý đồ tuyển của bọn họ cũng nghiêng theo, dù sao cự nhân Titan cũng làm tất cả mọi người sợ hãi. Waris. Tâm Hạ nhìn xung quanh một lần, không thấy bóng dáng nữ kỵ sĩ quen thuộc. Có Waris từ trong hoa viên bước ra, đang ở một nơi mà Tâm Hạ không nhìn thấy, mà Waris trước sau vẫn nhìn kỹ Tâm Hạ. Nói cho Hải Long, ở ngoài thánh nữ điện cử hành nghi thức chú ý Apollo, ánh mặt trời nơi này vừa vặn, Tâm Hạ nói. Đã rõ. Điện Hạ, Tuas cùng Jerome muốn rời đi, ta bắt đầu sốt ruột. Thế nào cũng phải cho bọn họ một ít tôn trọng, Tuas thế ra rất trọng yếu với Paternan thần miếu. Chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ, để bọn họ đi Lục Nha thành thương tiếc cùng chúng ta, Tâm Hạ nói với Phân Ai. Tôi cũng không muốn giữ bọn họ ở lại dùng bữa trưa, Phân Ai bĩu môi, hiển nhiên là luôn bất mãn với Tuas. Tôi cũng không muốn như vậy, Tâm Hạ nháy mắt một cái với Phân Ai. Phân Ai rất nhanh rõ ràng, nhà ăn nhiều như vậy, tìm cho bọn họ một nơi hẻo lánh, tốt nhất là hoàn toàn không thấy được. Tiểu công chúa của tôi ơi, như vậy sẽ thất lễ với bọn họ sẽ bị ngài đuổi tới chỗ Isisa mất, ta gấp gáp tới mức xoay quanh, hiện tại hoàn toàn không đoán được Tâm Hạ nghĩ gì trong lòng. Nghi thức chú ý Apollo bắt đầu, tất cả kim diệu kỵ sĩ ở kỵ sĩ điện ở đỉnh thần nữ đều có ghế, đấu quan nao mừng một thân kim thúy khôi giáp, dẫn tất cả kim diệu kỵ sĩ khải y kim diệu kỵ sĩ xuất hiện trước thánh nữ điện. Trước điện rộng rãi vô cùng, ánh mặt trời sáng sủa, mỗi một kim diệu kỵ sĩ đều tỏa ra khí tức tôn giả siêu giai trở lên, bọn họ lúc này trang nghiêm đứng lặng trước mặt Tâm Hạ, Hải Long, nao mừng. Hải Long mặc lam kim thánh khải, cao giọng tuyên đọc ngôn ngữ Hy Lạp Apollo cổ, mặt trời vừa mới mọc lên cao, thiên mang thánh huy, theo điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long đọc xong, Tâm Hạ nâng hai tay cao lên, một bộ váy dài trắng không chút tô điểm tôn lên dáng người duyên dáng. Mặt trời mới mọc đỏ đậm, nhưng tựa như lúc Tâm Hạ nâng bàn tay, trong lúc nhất thời kim bích liệt mang như vô số trường mâu từ thiên giới đâm thủng xuống, xuyên đến bên trong đỉnh thần nữ Paternan thần miếu, đem đỉnh thần nữ triệt để hóa thành một mảnh thần vũ tiên cung, chúc phúc hệ. Lực lượng chúc phúc chí cao vô thượng. Đây là người duy nhất trên thế giới có thể để người ta thu được tăng lên ma pháp vĩnh hằng. Đối với kim diệu kỵ sĩ bọn họ bước vào siêu giai mà nói, chúc phúc này có thể để càng nhiều người thức tỉnh siêu nhiên lực. Mà người nắm giữ siêu nhiên lực có xác suất rất lớn để tu vi bước vào giai đoạn kế tiếp. Apollo chú ý, vậy cũng là thần nữ ban tặng. Bọn họ ủng hộ thánh nữ, là vì thánh nữ chúc phúc thần thì thầm có thể cải tạo bình thường, có thể để người ta lột xác. Nghi thức vô cùng trang trọng, mặc dù tất cả mọi người trong nghi thức chúc phúc chú ý Apollo từ từ thức tỉnh một ít sức mạnh đặc thù, nội tâm kích động sung sướng, nhưng không thể tùy ý biểu lộ ra. Từng người bọn họ hành lễ, từng người rời đi. Sau khi rời khỏi tầm mắt Hải Long, Tâm Hạ, Norman, lập tức có thể nghe thấy tiếng hoan hô như rừng ở trường đạo, nói một ít lời vô cùng cảm kích thề sống chết cống hiến. Ở Paternan thần miếu nhiều năm như vậy, Tâm Hạ biết rõ kỵ sĩ cống hiến không phải dựa vào văn hóa thần miếu thấm nhuần lâu dài, quan trọng nhất vẫn là sức mạnh, vinh quang, tôn trọng cùng chờ mong mà bọn họ muốn. Cái này cũng khó trách bọn họ chỉ ủng hộ người có thần hồn, chỉ có thần hồn chúc phúc mới mang tới những thứ này cho bọn họ. Nghi thức kết thúc vào giữa trưa. Hải Long cùng Norman không hề rời đi, bọn họ tiến vào thánh nữ điện. Norman đang cùng đại đạo sư thánh khải chi đàn Zone đàm đạo, hiển nhiên quan hệ giữa hai người cũng không hề tầm thường. Norman, đây chính là sức mạnh của thánh nữ Paternan thần miếu sao? Quá khó mà tin nổi, nếu không phải tôi còn đang khoác lên thân phận đại đạo sư hiệp hội ma pháp châu Úc, thì tôi đã đứng cùng những kim diệu kỵ sĩ kia rồi, cảm nhận chú ý của Apollo, có lẽ quan hệ của tôi từ đầu đến cuối không có đột phá cấm chú, cũng sẽ có chút hy vọng. Đại đạo sư Zone hơi kích động nói. Đây mới chỉ là lực lượng thánh nữ, điện hạ của chúng tôi trở thành thần nữ sẽ có thể ban chúc phúc càng phi phàm. Paternan thần miếu chúng tôi có gốc gác rất sâu, nếu không làm sao mà nắm giữ được nhiều tín đồ từ khắp nơi trên thế giới, Norman mỉm cười nói. Thực tế hiệu quả của chú ý Apollo cũng làm Norman hơi kinh ngạc, thần hồn cùng Diệp Tâm Hạ phẳng phất kết hợp hoàn mỹ lại cùng nhau, mỗi lần triển khai chúc phúc cũng giống như chân thần ban tặng, rất nhiều pháp sư cấm chú cũng đều thèm nhỏ dãi không ngớt. Chung quy chúc phúc hệ là lãnh tụ của Bạch Ma Pháp, bên ngoài thánh thành tức là thánh thổ của Paternan thần miếu, lời ấy quả là không sai, thánh khải chi đàn chúng tôi. Ai, âm u đầy tử khí không nói. Càng không có chân chính nắm được pháp môn, tất cả mọi người ngoại trừ hưởng thụ, mập tới nỗi sắp di chuyển không nổi, chỉ có thể càng ngày càng lạc hậu, càng ngày càng nhỏ yếu. Đại đạo sư thánh đàn Zone thở dài một hơi. Xuất thân từ thánh khải chi đàn Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu. Nhưng đại đạo sư Zone rõ ràng, Hiệp hội Ma Pháp tối cao Australia bọn họ cùng Paternan thần miếu chênh lệch thực sự quá lớn. Lãnh tụ người ta mới là lãnh tụ, sức mạnh chân chính, thần linh chúc phúc. Mà lãnh tụ Hiệp hội Ma Pháp Châu Úc thì ngay cả bánh cũng lười vẽ. Chúng ta đều biết quan hệ của anh không tiến vào được cấm chú là do ác chú khi trở về. Từ cực Nam, chuyện này tôi đã giao tiếp với Điện Hạ, sẽ tiêu trừ cho anh, Norman nói với đại đạo sư Jonne. Vậy thì thật sự vô cùng cảm kích, tôi cũng không biết nên làm gì báo đáp. Jonne kích động suýt chút nữa hành lễ, Norman vội vàng đỡ lại. Anh ở châu Úc chống đỡ cho thần miếu thánh nữ điện ở đó, chính là báo đáp tốt nhất, Norman nói. Trở lại bên trong điện, Tâm Hạ mời đại đạo sư Jonne cùng dùng cơm. Jonne thấy Hải Long cùng Norman không có tư cách ngồi vào, kinh hoàng không dám ngồi cùng một bàn với thánh nữ. Nhưng rất nhanh Jonne phát hiện những người bên cạnh tùy tiện ngồi xuống, mà Norman cùng Hải Long chỉ là đang làm lễ nghi kỵ sĩ Paternan thần miếu. Đại đạo sư Jonne, vừa hay tôi có chuyện muốn thỉnh giáo Tâm Hạ nói. Có việc gì xin điện hạ cứ hỏi. Sau khi Jonne kiến thức được chúc phúc, hệ Paternan thần miếu, nội tâm đã dâng lên hy vọng quang hệ cấm chú, đối với thánh nữ càng ngày càng tôn kính. Thánh Khải Chi Đàn bên kia cũng nắm giữ một viên đá thánh thành đúng không? Tâm Hạ hỏi. A. Sắc mặt Jonne có chút biến hóa. Tôi chỉ muốn biết hiện tại viên đá này, hiện tại đang ở trong tay người nào, Tâm Hạ nói. Cái này không lừa gì ngài, viên đá này cũng không phải ở trên tay người nào, mà do tôi, Buck, Goldsmith, ba người cùng bảo quản cùng định đoạt, Jonne thấp giọng nói. Nói ra thái độ của bọn họ một chút đi, Tâm Hạ nói. Buck duy trì trung lập, Goldsmith hẳn là nghe theo vị đại nhân thánh thành kia. Còn đại đạo sư Jonne, Tâm Hạ nói tiếp, bất chi bất giác lòng bàn tay Jonne đổ một chút mồ hôi. Tôi nếu như ác chú quan hệ của tôi có thể giải trừ, tôi có thể nghe theo ngài, chỉ là như vậy cũng không làm viên đá điên đảo, Bắc xác suất rất lớn cũng nghe, theo thánh thành. Jonne cẩn thận từng chút một nói. Thánh thành không cho Jonne bất cứ thứ gì, ngoại trừ một ít ngữ khí đắc ý vênh váo. Hiệp hội ma pháp tối cao đáng lẽ nắm giữ quyền chấp pháp tối cao, nhưng thánh thành tồn tại chưa từng để tối cao thực hiện qua. Quang hệ lên cấm chú, để Jonne trở thành pháp sư song hệ cấm chú, không cần ăn nói khép nép với thánh thành. Đương nhiên Jonne tức giận nhất chính là, hành trình cực nam lúc trước là do thánh thành khởi xướng, chính mình trả giá bằng tiền đồ, nhưng đến hiện tại thánh thành vẫn không giải quyết hoàn mỹ, cuối cùng vẫn là vì kết bạn với Norman, hiểu rõ Paternan thần miếu có thần hồn chúc phúc, Jonne mới biết quang hệ của mình có hy vọng lên cấm chú. Tôi không chỉ giải trừ ác chú cho đại đạo sư Jonne. Thiên thần Tán Dương sẽ mở ra thần phú hệ thứ ba cho đại đạo sư Tâm Hạ, nói với Jonne. Jonne há to miệng. Nếu như hệ thứ ba mở ra thần phú, chẳng phải là có thể vượt qua Goldsmith, là người mạnh nhất trong toàn bộ nhân viên Hiệp hội Ma Pháp Châu Úc. Đại đạo sư Jonne ủng hộ chúng tôi cũng sẽ ủng hộ đại đạo sư Jonne, Tâm Hạ nói. Jonne làm sao mà không hiểu ý của vị thánh nữ này. Kỳ thực Bắc thiếu tôi một ân tình có thể dùng mạng trả đại, đạo sư Jonne lập tức biểu đạt kế vật mà mình cất giấu. Dùng cơm thôi. Một bàn đầy những mỹ thực thơm ngát đưa tới, đây là lần thứ nhất, trong mười mấy năm qua đại đạo sư Jonne cảm nhận được đồ ăn tươi đẹp như vậy, khi vào trong dạ dày còn khiến tâm tình người ta sung sướng. Mà Tâm Hạ lúc này mới có một ít khẩu vị. Tới gần hoàng hôn, Tâm Hạ lên máy bay tới đi Lục Nha thành Nam Bộ. Đồng hành cùng còn có Tours và Jerome, là hai người đại diện cho Tours thế gia. Nguyên bản bọn họ muốn tham gia tuyên thệ, nhưng chính bọn họ cũng không hiểu tại sao lại lên máy bay đi tới Nam Bộ. Đến Lục Nha Thành, bước xuống máy bay, Tours không chịu được nữa mà hỏi Diệp Tâm Hạ không nói một lời nào. Đến cùng cô muốn làm cái gì, tôi cảm thấy phiền nhất là loại giả vờ cao thâm của Phương Đông. Mấy cô Tours không chút khách khí chỉ vào Diệp Tâm Hạ hỏi. Tours vẫn như trước đây, không có quá nhiều tôn kính với thánh nữ. Hóa ra là tôi giả vờ cao thâm, tôi còn tưởng cho anh toàn bộ thời gian buổi sang để anh thức tỉnh, nhưng anh lại không muốn nói với tôi không thể làm gì khác ngoài đưa anh tới nơi này, để anh tận mắt thấy Lục Nha Thành đã từng tử nạn. Để anh cảm nhận được bi thống của những người mất đi người thân, cũng hy vọng nội tâm anh cảm thấy hối hận. Diệp Tâm Hạ bình tĩnh nhìn Tours, nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Jerome mờ mịt nhìn Tours. Mà Tours lại nhẹ nhàng run rẩy, như là lộ ra dáng vẻ sợ sệt. Đại công tử đã làm gì Lục Nha Thành? Jerome kinh ngạc nói. Ta. Anh có thể từ từ hỏi người dân Lục Nha Thành. Tâm Hạ ra hiệu cho Aris. Waris đẩy Tâm Hạ tiếp tục tiến lên. Tours từ hung hăng tới sợ sệt lại không biết làm sao, lại từ không biết làm sao cho tới đau khổ phát điên. Thảm án Lục Nha Thành, người chết vô số, trong một đêm toàn bộ Hy Lạp sống trong sợ sệt ti tan đổ thành. Sự kiện phát sinh, Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên cũng ở Hy Lạp, chính là vào lúc đó Tours cùng Mạc Phàm giành nhau giải quyết việc này. Trải qua điều tra, Diệp Tâm Hạ tìm tới một ít tội chứng Tours gây án. Một tên đầu mục ngạt lang công đoàn. Làm sao có thể dùng tà thuật khống chế cự nhân Titan? Cự nhân Titan là cổ thần, mặc dù bây giờ dã man như yêu ma, nhưng trên thân vẫn tồn tại thần tính, không có sự giúp đỡ sức mạnh đặc thù nào, thì không có khả năng làm nô bộc cho người khác. Loại sức mạnh đặc thù này chính là ngự thần thuật, mà Tours thế ra đời đời kiếp kiếp truyền lại. Tuas truyền thụ cho đầu mục Ngạt Lang, công đoàn ma pháp tâm trí cổ lão khống chế cự nhân Titan, cuối cùng gợi ra thảm án Lục Nha Thành. Trên tay tôi có chứng cứ anh chỉ thị đích quân tá giúp anh che giấu tội ác, nhân thần cộng phẫn lúc này Waris mở miệng nói với Tuas. Tuas lập tức như mất hồn, suýt chút nữa trực tiếp bất tỉnh. Giáo phụ ô giáo hội, ác đồ nắm giữ hắc chọc nguyệt cự nhân Titan. Tuas nào có biết người bạn thân mang phong hoa tuyết nguyệt của mình lại là giáo phụ ô giáo hội, gia tộc làm sao sẽ biết trong gờ tộc không ai nắm giữ ngự thần thuật, cuối cùng bị người ngoài nắm giữ. Hắn có thể điều động cự nhân Titan. Lúc phát sinh thảm án ở Lục Nha Thành Tuas còn không biết, mãi tới khi thâm nhập cùng hiểu rõ, Tuas mới ý thức được hành vi lỗ mang lúc trước của mình tạo thành sai lầm lớn. Pháp môn của Tuas thế ra tuyệt đối cấm truyền lại cho người khác, sự kiện này đã vi phạm nghiêm trọng tới kiêng kỵ, huống chi còn dẫn tới vô cùng ác liệt. Thanh danh của toàn bộ thế gia bọn họ, bản thân Tuas, toàn bộ người dân Hy Lạp sẽ hóa thành dã thú, hận không thể triệt để xé nát bọn họ. Jerome bên cạnh rốt cuộc ý thức được đại công tử trẻ tuổi này phạm vào tội nghiệt cỡ nào, vội vàng ấn Tuas xuống trước mặt tâm nói, đứng lên, còn chưa quỳ xuống cho ta. Đại công tử Tuas sợ tới toàn thân đều ướt đẫm, mới vừa rồi còn vênh váo đắc ý, không hề có chút kính ý, nhưng hiện tại hận không thể chôn đầu vào giày Tâm Hạ, khẩn cầu khoan dung. Tôi thật sự không biết hắn là tà nhân giáo phụ, Diệp Tâm Hạ không, điện hạ, van cầu ngài đừng công khai việc này. Trên mặt đại công tử Tuas đan xen sợ hãi cùng hối hận, còn có thấp kém. Tâm Hạ lạnh lùng nhìn đại công tử Tuas, vẫn không nói gì giống như trước đó. Jerome làm lão nhân Tuas, làm sao mà không hiểu được cách cứu vãn Tuas. Chúng tôi sẽ thay đổi tuyên thệ, chúng tôi xin thề độc với ngài, đại công tử cũng quá vô tâm, nhất định sẽ phải dốc hết lực để bồi thường những việc đã gây ra. Xin ngài dù như nào thì cũng tha cho đại công tử lần này, Jerome lập tức nói. Ta không có tư cách tha thứ cho đại công tử Tuas, mà hãy hướng về toàn bộ Lục Nha Thành thẳng thắn, còn làm sao xử lý thì để Isisa quyết định, Tâm Hạ nói. Điện hạ, Jerome lớn tiếng nói. Tâm Hạ để Waris tiếp tục đẩy lên phía trước, đang từng chút tiến vào tầm mắt của mọi người tham gia chia buồn Lục Nha Thành. Điện hạ, Tuas đã đồng ý cống hiến cho ngài, bọn họ có thể làm cán cân nội bộ Paternan thần miếu nghiêng, hơn nữa đây cũng là then chốt để ngài trở thành thần nữ, ta đều gấp tới điên rồi. Có thể khoan dung đại công tử Tuas, đổi lấy trung thành tuyệt đối của Tuas thế ra. Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Sáng nay tất cả kim diệu kỵ sĩ đều đã tuyên thệ, bọn họ sẽ bảo vệ Hy Lạp, bảo vệ nhân dân, chắc sẽ không bỏ mặc một cự nhân Titan dã man nào đạp lên thành thị cùng thổ địa của chúng ta. Tuas thế ra đã không đáng tín nhiệm, kim diệu kỵ sĩ đoàn sẽ gánh vác trọng trách này, từ nay về sau Tuas thế ra sẽ xóa tên khỏi Paternan thần miếu. Ngữ khí của Tâm Hạ lộ ra vài phần trang trọng cùng lạnh lùng chưa từng có, không cách nào nhịn được một người cùng thế gia coi an toàn của dân chúng như một trò đùa ở Paternan thần miếu, càng không khoan dung cho loại người như vậy. Jerome, đại công tử Tuas, ta đều quỳ trên mặt đất, hy vọng Tâm Hạ sẽ chú ý mà ngừng bước. Nhưng Diệp Tâm Hạ không quay lại nhìn một chút. Tâm Hạ được Waris giúp đỡ lên đài tưởng niệm, đối mặt với mấy vạn cư dân Lục Nha Thành, bọn họ đều là thân nhân của người tử nạn. Tâm Hạ mở miệng nói với mấy vạn người, tôi cũng giống như mọi người, đã trải qua đau khổ tương tự, thiếu chút nữa trở thành người bất hạnh. Lúc đó tôi cuộn mình vào một cái tủ lạnh nhỏ, khát cầu một tí hy vọng sống. Mãi cho đến hiện tại tôi vẫn không cách nào triệt để quên đi phần dằn vặt, hơi tàn trong sự hãi dày vò dài rằng giặc kia Tâm Hạ cũng trải qua tai nạn. Tận mắt thấy sự khốc liệt của cảnh giới huyết sắc. Ta cùng với những người khác không cách nào hiểu được, tại sao Tâm Hạ lại không mượn cơ hội này để thu phục Tuas thế gia, như vậy tranh cử thần nữ sẽ giành phần thắng lớn. Tâm Hạ có thể tạm thời buông xuống nội tâm ban đầu, nhưng không thể nào vứt bỏ nội tâm ban đầu. Nếu như người như thế cũng có thể khoan dung như vậy, cũng vì vậy mà trở thành thần nữ, vậy thì thần nữ này ngay cả mình đều thấy dơ bẩn. Cuối cùng Tâm Hạ vẫn giao kẻ cầm đầu đại công tử Tuas. Mà lần công khai này khiến uy vọng của Tuas thế ra trong lòng toàn bộ người dân Hy Lạp biến mất trong nháy mắt, bọn họ sẽ trở thành chuột chạy qua đường, sẽ bị phỉ nhổ nhục mạ. Bọn họ có tội thì phải chịu, không đáng thương hại. Bọn họ đáng thương hại, vậy thì ai thương hại vô số hài cốt Lục Nha Thành chôn dưới hố nước sâu? Xóa tên Tuas thế ra là quyền hạn thần nữ. Nhưng nếu cả hai vị thánh nữ đều cho rằng Tuas thế ra không có tư cách ở Paternan thần miếu, như vậy Tuas thế ra cũng triệt để tách khỏi Paternan thần miếu. Đại công tử Tuas đã bị giam giữ. Jerome cùng một đám lão nhân quỳ gối trước thánh điện, bọn họ mặc kệ ánh mặt trời chói chang, hy vọng có thể nhìn thấy Isisa. Isisa trưởng quản phán quyết điện, chuyện này để Isisa đưa ra phán quyết cuối cùng, là xóa tên, hay lưu tội lại. Tâm Hạ quyết định xóa tên. Đương nhiên Isisa có thể phủ quyết cái quyết định này của Tâm Hạ, ai có quyền phán quyết, người có quyền chấp pháp nội bộ. Điện Hạ, Làm sao ngài không gặp bọn họ quỳ gối trên bậc thang cả ngày. Ngài mở một con đường cho bọn họ thì bọn họ sẽ thể chết theo ngài. Sức mạnh của tua thế gia vẫn mạnh, phạm sai lầm cũng chỉ có đại công tử, không có cần thiết ra tay nặng nề với toàn bộ tua thế gia. Bọn họ có thể lập công chuộc tội, một lần nữa được nhân dân tán thành. Mơ lớt nói với Isisa. Hừ, Diệp Tâm Hạ vẫn còn mềm yếu lòng dạ như vậy. Nếu như là ta sẽ chặt đầu toàn tộc bọn họ, Isisa nói. Để bọn họ cút, nếu không dùng máu tẩy cho bụi trên bậc thang vì ta. Bầu trời thành Athens, trên một mảnh bầu trời thanh lam như hồ nước chậm rãi xuất hiện hồng ban. Hồng ban chậm rãi lớn lên, đang từng chút tới gần bầu trời thành Athens, những người ở đỉnh chóp cao ốc kia cũng cảm nhận được, bóng người to lớn phủ kín khu vực lớn. Đó là một long tộc màu đỏ, nó vung cánh, vô cùng rêu rao xẹt qua nội thành Athens nhà lầu san sát, sau đó cuốn lên cuồng phong làm lá rụng hoa rơi đầy đường, bay về phía thần sơn Paternan thần miếu. Hình như là phu nhân Lạc Âu, hồng long của phu nhân Lạc Âu. Tại sao phu nhân Lạc Âu có thể tùy ý bay trên bầu trời thành phố chúng ta? Huống hồ còn là một con cự long vô cùng nguy hiểm, vài pháp sư Athens nghi ngờ nói. Hồng long này có giấy chứng nhận xanh của nhà thờ Vtech mua cấp, toàn bộ bầu trời châu Âu, hồng long này có thể tùy ý qua lại, tự nhiên cũng trở thành máy bay tư nhân xa xỉ đắt giá của phu nhân Lạc Âu. Không biết phu nhân Lạc Âu đến thần sơn của chúng ta làm gì? Người của thế gia Victoria thường xuyên tới Hy Lạp, quan hệ giữa thánh nữ cùng đại công tước Irene thân mật giống như bạn thân, cũng không phải lần đầu có người nói. Thế gia Victoria hẳn là chống đỡ cho Diệp Tâm Hạ chứ. Đại khái là như vậy, chỉ là phu nhân Lạc Âu là mẹ kế của đại công tước Irene, cũng nắm giữ quyền thừa kế toàn bộ Victoria, vì thế phải xem phu nhân Lạc Âu có thái độ gì. Giả như phu nhân Lạc Âu bầu chọn cho Isisa, vậy thì đại đa số cổ lão thế gia ở Anh Quốc có thể xuất hiện tình trạng ngang bằng. Tới gần tuyển cử, đề tài của tất cả mọi người tập trung vào hai bức điêu khắc thánh nữ trong thành Athens. Rất nhiều phòng ăn Hy Lạp tiến hành phân chia thực đơn, lợi dụng độ hát tuyển cử. Phu nhân Lạc Âu hiển nhiên cũng là một nhân vật quan trọng của lần tuyển cử này, đại diện cho một mức độ phiếu bầu ở Anh Quốc. Cho nên khi phu nhân Lạc Âu kiêu căng xuất hiện, làm cho thành Athens lập tức rơi vào vòng luẩn quẩn thảo luận sâu. Tuyển cử mật sự gì đó? Cái gì đó liên quan tới hai vị thánh nữ không thể không nói. Khiếp sợ, thần nữ đã được quyết định nội bộ, tin tức ngạc nhiên trong đó. Mọi người đều thích chơi trò đoạt nhãn cầu này. Mỗi một giới thần nữ tuyển cử, sức ảnh hưởng còn khoa trương hơn cả World Cup. World Cup là nơi cho cánh đàn ông cuồng hoan, còn tuyển cử thần nữ là một hạng mục quan trọng mà cả nam lẫn nữ đều quan tâm. Kéo dài một tháng, trước ngày tuyển cử chính thức tới, thành Athens sẽ bị tín đồ Paternan thần miếu từ khắp nơi trên thế giới lấp kín, quay xung quanh các loại nghi thức truyền thống cùng hoạt động tân triều cử hành tuyển cử, sẽ làm Athens trở nên đặc biệt phá lệ. Bởi vậy một tháng này, chính là lúc tốt nhất để các khách du lịch từ các nơi trên thế giới tới thành Athens. Bọn họ có thể nhìn thấy thành Athens yên tĩnh tao nhã, xa hoa trước nay chưa từng có, kinh diễm trước nay chưa từng cơ. Hoa không ngừng nở rộ vì tháng trước mưa rồi rào tưới đều, từng chiếc xe tải chở hoa ô liu tươi mới trang trí từng nơi trong thành thị, dù cho tầm mắt trong lúc vô tình nhìn vào góc nhỏ, cũng thấy được đóa hoa ôn nhu thuần khiết giống như thiếu nữ. Hy Lạp không có thần nữ thì chung quy không có linh hồn. Hy Lạp đã quá nhiều năm không có thần nữ dẫn dắt, dấu hiệu suy yếu hết sức rõ ràng. Bây giờ rốt cuộc mở ra. Lãnh tụ cuối cùng của Paternan thần miếu, người nắm giữ phục sinh thần thuật giống thần, chẳng mấy chốc mà giáng lâm. Đèn đường điểm đầy dải hoa, dù cho đến khi trời tối người yên, những dải hoa này buông xuống thành rèm tỏa ra ánh sáng lộng lẫy nhưng không lóa mắt. Đi trên đường phố Athens rất nhiều lúc làm người ta có cảm giác không cẩn thận bước vào hôn lễ thịnh thế của một quý tộc châu Âu nào đó, say sưa trong đó không nói, mỗi cái xoay người đều mang tới mới mẻ cùng kinh điển. Đại hiền giả Pelido lúc này đi ở đường phố lệch khỏi những mộng ảo. Trên người mặc vệ y xám nhạt, mũ trùm che đi tóc cùng một phần trán, như một người trong đêm không muốn ai để ý, trong thành thị hưởng thụ tiết tấu của riêng mình, hưởng thụ âm nhạc của riêng mình. Pelliner cởi một thân áo bào đại hiền giả hào hoa phú quý, hoàn mỹ dung nhập vào những góc tối tăm trong thành thị, nơi này lệch khỏi nội thành, lệch khỏi thần sơn Paternan, ánh sáng soi không tới, thị chính không phản ứng, các khách du lịch lại càng không tới đó, một chút ngoài lệ thưa thớt, cho thấy bọn họ vô lực đáng thương cũng đang nghỉ lễ. Pelliner đi chậm. Tiếng hít thở đều trên đường nhỏ bẩn thỉu yên tĩnh lại rõ ràng. Khi thân ảnh chậm chậm xẹt qua rừng cây chống bụi hỗn độn, giữa một mảnh thân cây đen kịt có một đôi mắt tham lam sáng lên, con người trước sau tùy tùng thân ảnh mặc vệ y màu xám thướt tha kia. Pelliner tiếp tục chạy trên đường phố hẻo lánh, cặp mắt kia biến mất chốc lát, lại sáng lên từ một ô cửa sổ trong căn phòng cũ nát bên cạnh Pelliner, vẫn đang dùng ánh mắt tham lam thưởng thức dáng người vận động duyên dáng kia. Không một bóng người, yên tĩnh tới mức ngay cả âm thanh mèo hoang lục thùng rác cũng không có. Đợi đến khi Pelliner bị vây trong ngõ cụt căn nhà rách nát, đôi mắt kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Kalina. Mượn nguyệt quang yếu ớt, có thể thấy đây là một dáng người gầy yếu, giống như người bị bệnh kén ăn, gầy trơ xương, nhưng ánh mắt lấp lánh có thần quá mức, như là ánh mắt có thể lột người sạch sành xanh. Có chuyện gì không? Pelliner ngừng lại, nhìn quái đồng giả này. Ta bị một loại bệnh, thống khổ khó nhịn, quái đồng giả nói. Ta không phải bác sĩ, ngươi có thể đi tới bệnh viện, Pelliner nói. Chỉ cần phụ nữ mỹ lệ trưởng thành như ngươi cũng có thể trị được bệnh của ta, sau khi làm ta cảm kích, làm ta vui vẻ. Ta có thể mang ra xương của ngươi chế tác thành một chiếc bình nhỏ đẹp đẽ, thủ nghệ của ta ở trong kho vàng một ít danh hào trên thế giới, được coi là chân bảo. Đây không phải nguyện vọng của tất cả phụ nữ sao? Quái đồng giả làm dáng vẻ rất thành khẩn nói. Ngươi gần đây đã nhiều lần làm bình nhỏ này sao? Ta thấy tay ngươi run lên, là vì mệt nhọc lắm sao? Pelliner hỏi. Quái đồng giả nghe được câu này có chút bất ngờ. Ở tình huống bình thường thì chạy đêm giả mỹ lệ hẳn là sợ mệt mới đúng, hẳn là hoa dung thất sắc lùi về phía sau. Sau đó tăng tốc chạy trốn, hướng về đường phố rách nát không người kêu cứu, mình có thể vừa truy đuổi vừa hưởng thụ bầu không khí tươi đẹp này. Xác thực ta chế tác không ít, có một vị khách hàng lớn cung cấp, cho ta rất nhiều vật liệu sống hoàn mỹ, quái đồng giả vẫn trả lời lại. Ồ, vậy là ta đã tìm đúng người, Pelliner hạ mũ trùm xuống, lộ ra trán cao ngạo, có dấu vết trừng phạt cùng mái tóc dài vàng nâu cao quý 10 phần. Ngươi chính là Pelliner phục sinh chi nữ, quái đồng giả cả kinh, hai con ngươi đung đưa kịch liệt. Là ai đưa ngươi những vật liệu kia, để ngươi chế tác dòng dã 40 bình cho cốt? Pelliner đi về phía quái đồng giả. Ta săn thú, ta tự mình săn. Quái đồng giả từng bước lùi về phía sau, vẻ mặt lộ ra vẻ thất kinh. Ngoài thành rách nát yên tĩnh, một tiếng kêu cứu đột nhiên vang lên. Thân ảnh gầy trơ xương lảo đảo, hoảng loạn không chọn đường chạy trốn. Phía sau có một cô gái mái tóc vàng nâu trang nghiêm như, nữ võ sĩ nhanh chóng bước tới chỗ quái đồng giả. Cô gái chỉ là đi bộ tao nhã. Nhưng đối với quái đồng giả, nhảy nhót tưng bừng nhanh hơn nhiều, quái đồng giả như một dã hầu có thể leo lên, có thể ở cây cối, bệ cửa sổ, cột điện chạy như hay, tốc độ đã rất nhanh rồi. Nhưng bất luận chạy trốn bao nhiêu cây số, chỉ cần quái đồng giả vừa quay đầu lại, thì có thể thấy bóng dáng của Pelliner ở một giao lộ nào đó, một đèn nào đó, một đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập lực uy hiếp. Ầm. Quái đồng giả bị dọa như chuột, va đầu vào xe rác, sau đó bò trên đống rác rưởi. Ta chưa bao giờ giết người, ta chưa bao giờ ngược đãi phụ nữ, ta chỉ lấy một ít thi thể phụ nữ từ trong bệnh viện, bọn họ đáng ra bị hỏa táng, nghề của ta đúng, ta có nghề nghiệp chính thức, ta là hỏa táng sư. Quái đồng tử hận không thể đem giấy chứng nhận nghề nghiệp ra, căn bản là không mang theo. Ai cho ngươi dũng khí bắt đầu đi săn người sống? Pelliner lại một lần nữa chất vấn. Ngài là người đầu tiên, ngài là người đầu tiệp, gặp được ngài là vinh hưng của tôi, ngay cả ti dạ nữ thần cũng phái ngài tới ngăn cản tôi bước lên con đường tội ác. Thật sự cảm tạ ngài, quái đồng giả đứng lên, quỳ trên một đống rác rưởi không ngừng dập đầu. Không quay lại trả lời vấn đề của ta, ta sẽ để ngươi thấy được hiền giả Paternan thần miếu trừng phạt có sức sáng tạo, như nào. Pelliner đi lên phía trước, dùng giày chạy bộ đạp lên sau gáy quái đồng tử. Sống mũi quái đồng tử bị gãy, máu me đầy mặt. Là hắc dược sư, hắn đưa cho tôi một ít người chết, hắn biết thủ nghệ của tôi, dùng tất cả, để uy hiếp tôi nhất định phải làm theo yêu cầu của hắn, quái đồng giả run rẩy nói. Một mình hắn tới? Pelliner hỏi. Còn một người phụ nữ phương Đông ẩn sau áo choàng màu đỏ, quái đồng giả nhắc tới người phụ nữ kia, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, tựa hồ khi nói ra chuyện này đã không còn đường sống. Các người gặp mặt ở đâu? Pelliner tiếp tục hỏi. Một đống tư nhân trong trạch viện. Đưa ta đi. Tôi. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Xuyên qua con phố rất náo nhiệt, mùi hoa ô liu tràn ngập khắp trong thành, Pelliner áp giải quái đồng giả đi trước một mảnh khu dân cư giàu có. Con đường nơi này không nhiễm một hạt bụi, rừng xanh được tu bổ rất chỉnh tề, như là một resort quý tộc mà lại tràn ngập ý vị Hy Lạp cổ. Một chùm nhà, ở trên sườn núi phát sinh náo động cùng thành thị tuyệt nhiên khác biệt hào quang lộng lẫy. Đến một nơi ở xa xỉ nhất, là một nơi lớn tới mức có thể chứa cả một gia tộc, những pha lê tinh xảo sạch sẽ rơi xuống đất không ảnh hưởng tới toàn bộ phong cách, trái lại đem cổ phục xa hoa trong phòng thể hiện ra, loại khí thế kia cùng cao quý quả thực nhìn qua không sót gì. Ngươi tốt nhất nên nghĩ rõ ràng, ngươi xác định là gặp mặt bọn họ ở đây. Pelliner kéo xiềng xích, đem quái đồng giả tới trước mặt. Quái đồng giả từ mặt đất bò dậy, rất khẳng định nói, bên trong có tượng đồng, đi vào là thấy, chúng tôi xác thực gặp mặt ở đây. Pelliner đi về phía trước mấy bước, quả thật là nhìn thấy tượng đồng hùng tráng, đó là một pho tượng nửa cự nhân Titan. Đừng giở trò gian với ta, nơi này chính là tài sản của Tua thế gia, ngươi muốn nhân lúc Tua thế gia bị người đánh. Thì ngươi đổ hết tội danh cùng trốn tránh, cho bọn họ có đúng không? Pelliner tức giận nói. Làm sao mà tôi dám lừa? Chúng tôi gặp mặt nhau ở đây, bọn họ còn cung cấp phòng công nghệ cho tôi, phía dưới cầu thang lầu 1, bên trong còn dư một ít bì tiết của đám người. Tours thế gia cung cấp nơi gặp mặt cho các ngươi. Pelliner có chút không dám tin. Có phải người của Tours thế gia hay không thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi đúng là làm đồ ở chỗ này, quái đồng tử cẩn thận từng ly nói. Vẻ mặt Pelliner nghiêm túc. Pelliner không thể dựa vào những lời nói mà kết luận Tours thế gia là đồng phạm, nhất định phải tự kiểm tra công nghệ trong phòng, tìm tới bì tiết tàn dư như lời quái đồng giả nói. Chúng ta ẩn vào, nếu như bên trong đúng là không có thứ gì, ta sẽ thử một chút công nghệ lên ngươi, bắt ngươi làm vật liệu thứ nhất của ta, Pelliner lạnh lùng nói. Không không không, công nghệ của tôi không chút thống khổ, ngài căn bản không hiểu làm sao tách những thống khổ kia, ngài đây là dằn vặt, không phải công nghệ. Ta không có nói là thích công nghệ. Nơi này cũng không có quá nhiều đề phòng, Pelliner lẻn vào rất dễ dàng, tiến vào bên trong cầu thang mà quái đồng giả nói, quả nhiên bên trong là một phường công nghệ, trên bàn bày ra, có mấy chục thanh dao chủ độ chính xác khác nhau, giấy nham đánh bóng, tiểu xuyên, rất đậm mùi máu tanh, mặc dù xung quanh nhìn qua sạch sẽ, Pelliner cũng có thể tưởng tượng được nơi này đã từng, như là một lò sát sinh dơ bẩn buồn nôn. Nơi này có một ít sợi tóc, là một người đàn ông cường tráng. Đây là tôi cũng không biết là ai. Cho bụi, à không, đây không phải cho bụi, là bột xương nghiền nát cẩn thận. Quái đồng giả chỉ ra từng vết tích phạm tội cho Pelliner. Bọn họ chết hay sống? Pelliner nhíu mày, nhìn thấy một ít máy móc không thiếu máu. Chết. Ngươi chắc chắn. Tôi. Ta chỉ cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết khi bọn họ bị mang tới đây, còn sống hay đã chết. Pelliner khó mà kiềm chế lửa giận. Thủ đoạn tàn nhẫn cực hạn. Có chút là sống. Quái đồng giả rốt cuộc cũng nói thật. Pelliner nghe phần trình bày này, hô hấp có chút gian nan. Đến cùng là cừu hận như nào mới kéo dài dằn vặt vô nhân tính như vậy, mặc dù để bọn họ chết ngay cũng trở thành hy vọng xa vời. Không có thống khổ, tôi bảo đảm, tuyệt đối không có một tia thống khổ, công nghệ của tôi xưa nay chỉ mang tới sung sướng, quái đồng giả rất khẳng định. Người cầm miệng Pelliner hận hiện tại không thể giẫm nát quái đồng giả. Quái đồng giả không dám nói nữa. Pelliner để quái đồng giả nhặt những chứng cứ này lên, biết chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nhất định phải bẩm báo với Diệp Tâm Hạ, thậm chí nói với Điện Mẫu. Vị hồng y kia, ngươi có thấy rõ diện mạo không? Pelliner hỏi. Tôi không dám nhìn, hay là ngài có thể? Quái đồng giả nói. Ngươi nói cái gì? Pelliner ngẩn người. Người đó ở ngay trên lầu. Pelliner đang đứng ở thang lầu, mới vừa bước chân ra thì ngừng lại, toàn thân như bị sức mạnh nào đó đông lại. Người đó ngay ở trong phòng căn nhà này. Người phụ nữ kia. Vị hồng y kia. Người đó biết ngài sẽ tới đây. Khà khà khà. Quái đồng giả vẫn đang khép nép bỗng nhiên phát ra tiếng cười. Cộp, cộp, tiếng giày cao gót lanh lảnh từ trên sàn gác truyền tới, ngay sau đó là một thân ảnh thon dài đứng trên bậc thang cao nhất. Thân ảnh thon dài bước xuống một bước, Pelliner lùi lại một bước. Hồng y tiếp tục đi xuống, khuôn mặt nhìn Pelliner, không có bất kỳ biểu hiện nào. Nhưng sắc mặt Pelliner tái nhợt cực điểm, lùi về phía sau, mỗi một lần lùi một bậc thang, hai chân đều run dữ dội. Phần lưng đau rát không tên truyền tới. Thống khổ làm Pelliner có chút đứng không vững, vết sẹo từ nhiều năm trước Pelliner đã cho rằng hoàn toàn khép lại, nhưng khi chân chính chạm mặt người hành hung kia, lại vỡ ra lần hai, là một loại dao sắc nguyền rủa nào đó. Vẫn là như vậy, tại sao ngươi không dùng cái đầu của mình một chút, đều coi tính mạng của mình là trò chơi, chết là có thể sống lại lần nữa, tưởng là lần sau có thể làm tốt hơn. Hồng Y đi vào trong phòng làm việc này, đơn giản đứng thẳng, mà Pelliner đã lùi tới vách tường, nhưng dựa vào vách tường cũng không cách nào đứng vững. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất định phải để ta chế tác ngươi thành bình nhỏ, ngươi mới có tiến bộ lớn sao? Hồng Y tiếp theo dùng giọng điệu giáo huấn nói. Quái đồng giả sáng mắt lên. Nếu như có thể dùng Pelliner cao quý làm vật liệu, tin rằng có thể phát huy trình độ công nghệ vượt qua cực hạn của nhân loại. Ánh mắt của quái đồng giả làm Hồng Y có chút phiền chán. Hồng Y liếc mắt nhìn quái đồng giả. Quái đồng giả nhất thời sợ nằm sấp trên mặt đất, cũng không dám lộ ra con mắt của mình, hai tay càng là ôm lấy đầu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Pelliner lấy hết dũng khí, cả giận nói. Tâm tư ta rất khó đoán sao, ta chỉ đang báo thù. Lẽ nào ngươi chưa từng có ý niệm này? Ta còn nhớ ánh mắt ngươi chăm chú nhìn người kia, rõ ràng tâm đã đắm chìm, còn nỗ lực thể, hiện ra sùng bái cùng truy sùng giống như những người khác. Hồng Y hỏi. Ta sẽ không phát điên giống như ngươi, Pelliner quát. Ta so với các ngươi còn tỉnh táo, người từ khi sinh ra, đau xót sẽ gào khóc. Phẫn nộ sẽ cừu hận, mất đi thứ gì đó sẽ dùng hết tất cả đoạt lại. Ta đau xót, ta cừu hận, ta muốn đoạt lại. Mà các ngươi rõ ràng là thống khổ nhưng lại biểu hiện bình thường, phẫn nộ nhưng vẫn tiếp tục cống hiến cho kẻ thù, mất đi cảm giác nhìn những quý trọng bên người trôi đi, nội tâm đã vặn vẹo từ lâu còn biểu hiện bình tĩnh làm người ta buồn nôn, là các ngươi điên, hay là ta điên? Hồng Y hỏi ngược. mỗi một câu lật đổ quan niệm của người khác đều phù hợp với tư duy của rất nhiều người bình thường, đừng nói tới những ác đồ tam quan cực kỳ vạn vẹo. Rất nhiều người bình thường vì dăm ba câu nói của Hồng Y mà đã nhầm đường lạc lối, Pelliner căn bản không tìm được lời nào để phản bác. Ngươi sẽ không được như ý, thành Athens, Paternan thần miếu tuyệt đối không phải là nơi ngươi muốn làm gì, thì làm, Pelliner lấy dũng khí nói. Di ngôn thường cũng là như thế, Hồng Y bình thản nói. Đi ra khỏi phòng công nghệ, Hồng Y nghe được quái đồng giả cười như điên. Hồng Y dừng bước, quay trở lại phòng công nghệ dưới lòng đất. Một lát sau, tiếng thảm thiết của quái đồng giả vang lên, thê thảm tới mức cả trạch viện phục cổ cũng có thể nghe thấy. Ào ào. Đài nước trong sân, Hồng Y vặn vòi nước, đưa bàn tay tràn đầy máu tươi lên trên, rửa từng ngón tay. Xử trí Pelliner như nào? Nhan Thu mặc váy người hầu đi tới, nhìn Hồng Y đang rửa tay. Đưa về Paternan, Hồng nói. Dược hiệu của ngài sắp biến mất rồi, Nhan Thu nhắc nhở. Hồng Y khác đều đi rồi, Hồng Y nói. Ba vị tân Hồng Y khác đều là môn đồ của ngài, bọn họ làm sao dám thất lễ? Nhan Thu hồi đáp. Vốn là có bốn, Lam Biên Bức, đáng tiếc. Hồng Y khẽ thở dài. Hồng Y rất thưởng thức Lam Biên Bức, tư duy nhạy bén, thiên biến vạn hóa. Chỉ cần cho một tin tức ngoài rìa thì có thể phỏng đoán ngọn nguồn cả sự kiện. Chỉ tiếc không thể thuần phục Lam Biên Bức hoàn toàn. Nếu có thể làm cho Lam Biên Bức triệt để quên đi thân phận thẩm phán hội, vậy thì Lam Biên Bức chính là một người nối nghiệp xuất sắc, là người tiếp nhận cái tên Hồng Y đại giáo chủ Tát Lãng. Cô ta xác thực lợi hại, người có thể làm cho chúng ta khó khăn cũng không nhiều, Nhan Thu gật đầu. Trên thế giới này có một bọn ngu xuẩn tự cho mình là đào, được mấy vị thành viên hạt nhân Hắc giáo đình, đồng thời tiêu hao tinh lực lớn vào những người không quá quan trọng. Thánh tài giả, thẩm phán hội, thần điện New York, thánh đàn pháp sư. Chỉ có Lam Biên Bức chân chính đụng tới được thủ lĩnh Hắc giáo đình chân chính. Cũng chỉ có Lam Biên Bức, làm cho một giáo hội điên cuồng vẫn giữ được trái tim kiên định không đổi. Lam Biên Bức đánh Tát Lãng trở tay không kịp, để kế hoạch núi Andes trở nên rối mù, để nguyên bản phản quân giành thắng lợi bị liên bang làm cho hoàn toàn tan rã, đủ để Hắc giáo đình mở rộng thêm gấp 5 lần lại tổn thất nặng nề trong thịnh điển. Đặc biệt là Ngô Khổ, là một nhân vật trọng yếu sắp được Tát Lãng đề cử lên làm tân Hồng Y, Ngô Khổ bất kể trí tuệ hay năng lực đều có thể hoàn toàn nghiền ép những Hồng Y đại giáo chủ tầm thường vô vị. Tát Lãng chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ khi Lam Biên Bức làm phản, ngược lại còn ảo não, bản thân mình còn dạy dỗ chưa đủ. Một con dao xuất sắc như thế, chính mình thất sách, không nắm rõ hướng đi của đối phương. Chính mình nắm lưỡi kiếm, bị chính lưỡi kiếm làm cho thương tích, nếu nắm chuôi kiếm, tất cả sẽ khác đi, rất nhiều tổ chức xé không ra sẽ bị đâm thủng. Lại là sáng sớm bị tiếng chim hót làm cho tỉnh lại. Âm điệu rất nhu hòa, cũng sẽ không vì ngủ không đủ mà làm người cảm thấy phiền chán. Tâm Hạ mở mắt ra, nhìn thấy sau lớp rèm che mỏng manh là núi rừng xanh lục bát ngát chập trùng, góc cạnh núi mỹ lệ bị những cây rậm rạp che phủ bằng phẳng, vài linh điểu có tiên vĩ lượn vài vòng quanh núi. Điện Hạ, Điện Hạ. Âm thanh có chút gấp thiết từ bên ngoài phòng ngủ truyền tới. Tâm Hạ đứng lên, không ngồi xe lăn. Tâm Hạ đi tới bên cạnh cửa, mở cửa, đột nhiên thấy tất cả người trong điện theo mình đều quỳ trước cửa, mặt cúi rất thấp, không thấy rõ vẻ mặt của bọn họ. Dù vậy trong lòng Tâm Hạ có một dự cảm xấu. Pelliner. Phân Ai thấp giọng khóc. Hô hấp Tâm Hạ đột nhiên trở nên gấp gáp. Tâm Hạ đóng cửa lại, thân thể không tự chủ mà dựa sau cửa. Những người khác không hề rời đi, vẫn quỳ trước cửa. Qua mấy phút, Tâm Hạ mở cửa, trên mặt còn nước mắt chưa lau. Pelliner còn hoàn chỉnh không, linh hồn có bị phá nát không? Tâm Hạ hỏi. Điện Hạ, không cách nào phục sinh được cô ấy nữa. Ta biết, ta chỉ muốn biết trước khi chết Pelliner có đau đớn gì không? Cô ấy vẫn an tường. Lễ tang của Pelliner được tổ chức sáng sớm cùng ngày. Isisa cũng xuất hiện trong lễ tang của Pelliner, ánh mắt sắc bén nhìn Tâm Hạ, giống như muốn tìm nụ cười giả tạo xảo quyệt trong sự bi thương. Chỉ là, vì sao Pelliner chết? Isisa rất khó hiểu chuyện này. Toàn bộ người Paternan thần miếu đều chết, nhưng Pelliner là có khả năng sống sót nhất. Lẽ nào Pelliner phát hiện ra chuyện cực kỳ quan trọng, làm cho thân phận phục sinh đặc thù này đều không thể bảo vệ được tính mạng? Tát Lãng cướp đi tính mạng Pelliner. Khác biệt duy nhất là thi thể của Pelliner không bị chế tác thành bình tinh xảo, bên trong cũng không có cho cốt. Thi thể Pelliner hoàn chỉnh bị đưa tới dưới thần sơn Paternan, vẫn tính có thể diện. Điện Hạ, chuyện gì thế này? Mơ Lớt Hạ thấp giọng nói với Isisa. Pelliner phát hiện chuyện rất trọng yếu, lập tức để phán quyết giả đi điều tra. Khi Pelliner còn sống tiếp xúc với ai, từng đi qua nơi nào? Isisa nói. Mọi người chết đi đều có rất nhiều thứ biến mất, Mơ Lớt nói. Nếu như A là một Hồng Y đại giáo chủ thuần túy, thì sẽ đem thi thể Pelliner chế tác thành bình cho cốt, sẽ đem tới điện như chúng ta trước đó. Có thể làm cho Alpha chút cảm tình với Pelliner, cũng chỉ có chuyện của Văn Thái, có tâm tình rung động ắt sẽ có kẽ hở, thi thể Pelinor sẽ dẫn chúng ta tìm tới người điên kia, Isisa nói. Được, vậy hiện tại tôi đi nói cho Maylen. Đến buổi chiều, tất cả như cũ, chỉ là trong Paternan thần miếu bắt đầu có tin đồn. Mọi người bắt đầu nghị luận về chuyện cũ năm xưa, cũng có người phỏng đoán nguyên nhân cái chết thật sự của Pelinor. Dù như nào Pelinor cũng là một đại hiền giả của Paternan thần miếu, cái chết của Pelinor sẽ mang tới ảnh hưởng nhất định. Ta sẽ không bởi vì cái chết của một người mà làm lỡ quá nhiều thời gian, nếu như không còn chuyện gì khác, thì ta sẽ trở về London. Phu nhân Lạc Âu ngồi trong điện, có chút không kiên nhẫn nói với ta. Vừa dứt lời, Tâm Hạ mặc trường y màu đen sáng sớm xuất hiện trước cửa điện, sắc mặt có vẻ tái nhợt. Phu nhân Lạc Âu vẫn ngồi đó nhìn Tâm Hạ. Trượng phu của tôi vẫn bảo tồn hoàn hảo trong âm băng xương, tôi cũng không thích quanh co lòng vòng. Nếu như cô muốn có được sự ủng hộ của toàn bộ Victoria thế gia chúng tôi, đây chính là điều kiện của tôi. Về cái gọi là thành ý, giao thiệp, hữu nghị, thì xin lỗi tôi không thích cái đó. Phu nhân Lạc Âu rất nhanh gọn dứt khoát. Tôi không có dự định đàm luận chuyện này với bà Diệp, Tâm Hạ nói. Vậy chúng ta không còn gì để nói, nếu như cô được chọn lên làm thần nữ, thì đó là vinh hạnh của cô. Phu nhân Lạc Âu trực tiếp đứng dậy rời khỏi điện. Ngoài điện, có một con hồng long uy vũ hạ xuống, trọng lượng của nó đập lên gạch đá, tựa hồ muốn đập vụn những sàn nhà đắt giá này. Nhảy lên lưng hồng long, phu nhân Lạc Âu từ trên cao nhìn xuống Tata đang đi ra đuổi theo. Phu nhân Lạc Âu buồn cười, nói với Tata, để thánh nữ của mấy người suy nghĩ một chút, thay đổi chủ ý thì tới trang viên Victoria ngồi một chút, ta sẽ nắm phiếu bầu cuối gắt gao. Mặt khác, theo ta hiểu thì Isisa cũng nắm giữ năng lực phục sinh, đã từng nằm trong quan tài băng thủy tinh, thậm chí bị chặt thành 8 khúc nhưng vẫn kỳ tích sống lại. Isisa nắm giữ cũng không phải phục sinh thần thuật, cái này ngài phải tin tưởng chúng tôi, Tata nói. Kỳ thực ta không để ý tới thuần khiết, chỉ cần khiến trượng phu ta sống lại. Chúc các người tuyển cử thuận lợi, sau này còn gặp lại. Phu nhân Lạc Âu nói nửa câu sau đã ở trên không, âm thanh ngày càng xa, tựa hồ còn mang theo vài phần cười khẽ. Hồng Long bay về hướng Tây Bắc, dần rời xa thành Athens, rời khỏi Hy Lạp. Xẹt qua mấy quốc gia châu Âu, phu nhân Lạc Âu cố ý đi Thánh Thành. Thời gian còn sớm, muốn dừng ở Thánh Thành một lúc, coi như làm chuyện trung chuyển nho nhỏ. Tại Thánh Thành, phu nhân Lạc Âu có thân phận đặc biệt cũng không dám làm càn, để Hồng Long hạ xuống ở Bình Nguyên, sau đó tự mình đi bộ tới đại đạo thứ nhất Thánh Thành. Dọc theo đại đạo thứ nhất đi về khu thứ 7, phu nhân Lạc Âu có nơi ở của mình, nơi đó không thiếu những bằng hữu mạnh mẽ ở khắp nơi trên thế giới, có thể thỏa mãn sở thích rượu của mình. Chỉ có điều khi phu nhân Lạc Âu muốn bước vào tiểu căn cứ bí mật của mình, giữa đường phố buôn bán tấp nập phồn hoa thứ 7, có một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tiệm cà phê cũ, ngay góc đường. Phu nhân Lạc Âu đi tới, giả vờ đi mua một ly. Quan sát tỉ mỉ một hồi, cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao cậu trốn ra được? Phu nhân Lạc Âu chỉ vào chàng trai đang định uống cà phê đá, không nhịn được mà kinh hô lên. Chúng ta quen nhau sao? Chàng trai nghi hoặc không rõ nhìn phu nhân Lạc Âu. Cậu cảm thấy có bao nhiêu người bây giờ xa lạ với khuôn mặt này? Cậu mới vừa thăng cấp tà thần, cậu chính là Mạc Phàm. Phu nhân Lạc Âu rất khẳng định nói. Mạc Phàm uống ừng ực một ngụm cà phê đá, sau đó lộ ra nụ cười. Bà đúng là có nhãn lực không tệ, tôi đi trên đường lâu như vậy mà chả thấy ai tới chất vấn như bà vậy. Con mắt phu nhân Lạc Âu mang theo địch ý, hiển nhiên muốn hô hoán thủ vệ Thánh Thành. Tên đại tà thần này chạy ra khỏi Thánh Thành lại còn nghênh ngang uống cà phê chiều đầu đường. Gặp được ta là vận rủi của cậu. Bắt đầu ánh mắt phu nhân Lạc Âu đã thay đổi, xung quanh trong nháy mắt rơi vào kẽ nứt băng, rất nhiều loại đồ uống đông thành băng, khí chẳng mạnh mẽ ép cho nhiều ma pháp sư cường đại ở Thánh Thành cảm thấy khó thở. Vậy bà là ai? Mạc Phàm hỏi. Phu nhân Lạc Âu cao lãnh nói ra tên của mình. Thực sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở Thánh Thành lại gặp được bà. Mạc Phàm cũng khá bất ngờ, ở góc đường gặp được tiện nhân trục xuất Mục Ninh Tuyết ở cực nam chi địa. Đáng tiếc nơi này là Thánh Thành. Không phải vậy Mạc Phàm nhất định sẽ túm tóc bà ta, dùng khuôn mặt kia mài mặt đất gồ ghề. Có chuyện gì không phu nhân Lạc Âu? Lúc này trong quán cà phê có một cô gái tóc quăn màu tím linh động đi ra, trong tay cầm một ly cà phê bị đông lại. Phu nhân Lạc Âu nhíu mày. Đại thiên sứ Saga. Không thích bị mọi gọi là đại thiên sứ Gabin, người Thánh Thành cũng gọi thẳng tên Sagara. Rất nhiều lúc thấy Saga mặc trang phục như một cô gái kiều diễm đến châu Âu du lịch, người đi đường cũng không dễ dàng nhận ra Saga, cũng không biết Saga là một trong những chủ nhân Thánh Thành. Ngài ở đây thì tốt, tên ma đầu này. Phu nhân Lạc Âu nói. Trước khi thẩm phán cuối cùng diễn ra thì người này vẫn chỉ là một người bình thường, huống chi là còn chủ động tới Thánh Thành, trong cơ thể có lời thề thần ngữ, Thánh Thành sẽ che chở. Saga bình tĩnh hồi đáp. Vậy thì cũng không thể nghênh ngang trong Thánh Thành. Phu nhân Lạc Âu vẫn còn có chút không tiếp thu được. Một phạm nhân dựa vào cái gì có thể nhàn nhã uống cà phê sau giờ chiều? Coi Thánh Thành là gì? Thắng địa nghỉ dưỡng à? tòa thành có bao nhiêu người ước gì người trước mắt này chết đi, đột tử đầu đường. Có khác nhau gì đâu, nếu như có nghiệp chướng nặng nề, tôi dẫn anh ta trên đường cũng chỉ là một chút cảm hóa trước khi rời khỏi nhân thế. Nếu như anh ta không có tội ác vậy sớm muộn hưởng thụ phần tự do thuộc, về mình Saga nói. Phu nhân Lạc Âu làm sao không hiểu lời Saga nói, chỉ là tận đáy lòng không tiếp thu được. Tại sao đường đường là thánh thành, vẫn chưa thể làm gì được một trung cực ma đầu, mình tới thánh thành hẳn, là muốn thấy tên này bị treo cao lơ lửng trên long trảo kim long, thương tích khắp người, bị ánh sáng mặt trời hun nóng mới đúng, tuyệt nhiên không phải là cảnh tượng bây giờ. Nhưng mà, theo yêu cầu của Trung Quốc cùng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, trước khi đến ngày thẩm phán chỉ cần Mạc Phàm không rời khỏi thánh thành, đại thiên sứ thánh thành chúng tôi, cũng không cướp đoạt nhân quyền. Saga không hứng thú giải thích cho phu nhân Lạc Âu nhiều như vậy, khoát áo một cái. Một đoàn ý vị màu tím tản ra, dễ dàng hòa tan đi khí chàng băng xương của phu nhân Lạc Âu tạo thành ảnh hưởng xấu, sau đó như một cô gái bình thường đi dạo trong thánh thành. Mạc Phàm đứng tại chỗ một lúc, con mắt nâu đen nhìn phu nhân Lạc Âu, trên mặt mang theo nụ cười không có ý tốt. Phu nhân Lạc Âu một trận ác hàn. Có thể cảm nhận được ma đầu này đang hết sức nhớ diện mạo của mình, giống như một khi thoát khỏi gông xiềng của thánh thành, thì chuyện thứ nhất muốn làm đó là giết mình. Phu nhân Lạc Âu hừ lạnh, không hề sợ hãi ánh mắt Mạc Phàm. Một kẻ hấp hối sắp chết, việc gì phải tính toán. Hưởng thụ tốt những ngày tự do cuối cùng đi, cậu cũng chỉ có vậy mà thôi, phu nhân Lạc Âu lạnh lùng chế giễu. Mạc Phàm đã đi ra. Phu nhân Lạc Âu chuẩn bị đi vào tửu trang của mình, nhưng vừa nghĩ tới biểu hiện kia của Mạc Phàm, đột nhiên lại không có hứng thú. Quên đi, về Anh Quốc. Rời khỏi thành, cưỡi hồng long, bay tới bờ biển gần Đại Tây Dương. Nơi này so với Italy, Hy Lạp, Thánh Thành thì lạnh giá hơn nhiều. Ngoại trừ thấy cỏ dại ở đường ven biển dài ra thì rất ít thấy màu sắc khác. Trang viên Victoria cũng ở khu vực có chút lạnh giá này. Bởi vì trồng các loại thực vật chịu lạnh, toàn bộ mặt đất có chút cằn cỗi. Cũng chỉ thấy trang viên này đặc biệt như ốc đảo trên sa mạc. Hoa tươi nở rộ đủ màu sắc. Dù không có bao nhiêu ánh mặt trời để quang hợp, sắc thái vẫn tươi đẹp vô cùng. Bụi gai hoa từ trên tường rũ xuống được phu nhân Lạc Âu thích nhất. Nhớ khi còn trẻ, ông chồng ấu trĩ kia của mình không tiếc dùng tay trần leo lên tường mọc đầu bụi gai hoa này, chỉ vì có thể cùng với mình ở nơi không người quấy rầy ôn tồn một buổi tối giữa hè. Nghĩ tới những thứ này, phu nhân Lạc Âu bước nhanh về phía căn nhà, theo cầu thang xoắn ốc đi xuống tầng hầm băng dưới lòng đất. Trong hầm băng không chứa rượu vang, bên trong này đặt một viên băng giới ma thạch có thể duy trì dòng dã 100 năm, đông lại một người đàn ông trung đã qua đời được 6 năm. Người đàn ông đang làm tư thế như ngồi trên ghế, phu nhân Lạc Âu đứng trước thi thể đóng băng, ngắm nhìn hồi lâu. Anh yêu, em không có lấy được thiên phú đặc thù kia, nơi này chỉ có thể giữ anh lại nửa năm, nhưng mà không có liên quan, Paternan thần miếu cần phiếu bầu trong tay em, rất anh sẽ sống lại thôi, phu nhân Lạc Âu đang tự thuật với thi thể đang ngồi. Trong hầm băng chỉ có phu nhân Lạc Âu lẩm bẩm, cũng chỉ có một mình phu nhân Lạc Âu, nhưng vẻ mặt cùng ngữ khí, phu nhân Lạc Âu không ngừng phát sinh biến hóa, giống như biểu diễn trên sân khấu kịch vậy. Chờ anh tỉnh lại, em sẽ không oán hận. Chờ anh tỉnh lại, anh cần cái gì em cũng có thể cho anh. Là lỗi của em, không nên, vì người phụ nữ không quá quan trọng kia mà đại phát tính khí với anh như thế, nhưng chúng ta là vợ chồng, lại có cái gì không thể tha thứ. Em biết anh cùng những cô ả kia gặp dịp thì chơi, anh vẫn yêu em từ tận đáy lòng, chờ anh tỉnh lại em sẽ càng khoan dung với anh hơn nữa, là em sai, đông anh lại, em không phải là muốn giết anh, chỉ là muốn giữ anh ở đây, em. Nói đến đây phu nhân Lạc Âu đã che mặt lại khóc. Tùng tùng tùng, trên cửa gỗ hầm băng dày nặng truyền tới tiếng gõ cửa. Ai? Gương mặt kia của phu nhân Lạc Âu đã trở lại khuôn mặt lạnh lùng trong nháy mắt. Phu nhân, thánh nữ Paternan thần miếu đã tới rồi, người hầu ngoài cửa nói. Phu nhân Lạc Âu mừng rỡ, không nhịn được mà hôn người đàn ông trung niên bị đóng băng, giống như một người vợ chào đón cuộc sống mới. Ta thay đồ rồi tới ngay, đúng rồi, là Isisa hay Diệp Tâm Hạ? Phu nhân Lạc Âu dùng ngữ khí bình tĩnh hồi đáp. Là vị trẻ tuổi kia, người hầu nói. Rất tốt. Lần này phu nhân Lạc Âu không giấu nổi hưng phấn trong lời nói. Isisa được xưng là nắm giữ phục sinh thần thuật, có thể cho tới nay mới chỉ từng phục sinh bản thân. Đồn đại về vấn đề Isisa phục sinh cũng tồn tại rất nhiều tranh luận, tựa hồ không phải phục sinh chính thống của Paternan thần miếu, không thuộc về bạch ma pháp, càng có thiên hướng với hắc ma pháp. Mà Diệp Tâm Hạ nắm giữ phục sinh thần thuật được thần hồn Paternan chấp thuận, ngay cả hội đồng minh hội cấm chú cũng chưa từng nghi ngờ. Tuy giao tình giữa phu nhân Lạc Âu với Isisa càng sâu một ít, nhưng liên quan tới tính mạng của chồng mình, có thể vì một lần phục sinh mà để cho Victoria thế gia ủng hộ Tâm Hạ. Tộc hội tổ chức vào buổi chiều. Phu nhân Lạc Âu tự nhiên biết chủ đề lần này là gì. Đại công tước Irene biểu hiện ra thái độ ủng hộ rất rõ ràng. Irene lại thân mật với Diệp Tâm Hạ. Rất nhiều truyền thông đưa tin tức này rất nhiều lần, mà làm người trong cuộc, Phu nhân Irene cũng rất rõ ràng, Irene cùng Diệp Tâm Hạ, ngoại trừ quan hệ không bình thường ra thì còn có nhiều buộc chặt trên lợi ích. Bây giờ nắm giữ quyền lực to lớn Victoria thế gia gồm có 4 người. Một là đại công tước Irene, nếu như Victoria là một công ty gia đình mà nói, Irene nắm giữ 30% cổ phần. Một người là Lạc Âu mình, cổ phần của chồng với mình đại khái chiếm 25%. Đối ngoại, phu nhân Lạc Âu vẫn nói chồng bị bệnh nặng, vẫn chưa tuyên bố là tử vong. Một vị nữa là lão Weiler, là em trai của cha Irene, nắm giữ 15% cổ phần. Vị cuối cùng không thuộc về Victoria thế gia, nắm giữ 30% cổ phần. Không có cổ phần vụn vặt khác, Victoria gia tộc chỉ tập trung trên tay 4 người này. Bây giờ Victoria vì cự long đã trở thành đại thế gia đệ nhất Anh quốc, thậm chí địa vị ở châu Âu cũng không ai có thể đụng, 4 người nắm quyền, cũng có thể thao túng kinh tế cùng hệ thống ma pháp Anh quốc ở một mức nhất định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xác thực Diệp Tâm Hạ được Irene ủng hộ 100%, Irene cũng là người nắm quyền lớn nhất. Nhưng 70% khác, bọn họ cũng không phải là do Irene quyết định. Tổ chức hội nghị lần này, chỉ cần thái độ bên phía phu nhân Lạc Âu kiên quyết một ít, phiếu bầu cho Diệp Tâm Hạ ở Anh quốc sẽ chịu quấy nhiễu rất lớn. Chờ trong phòng hội nghị, phu nhân Lạc Âu mặc một bộ đồ mà mình thích nhất, màu mộng lam cao quý như bụi sao xa xôi vậy, tôn lên nước da trắng như tuyết, vóc người thon dài, biết bản thân hôm nay sẽ là nhân vật chính, quyết định hướng đi của Victoria thế gia, quyết định hướng đi của Paternan thần miếu, quyết định hướng đi của cả châu Âu. Phu nhân Lạc Âu nhìn thấy Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ ngồi ngay bên cạnh Irene. Hai người này nhìn qua như hai tiểu cô nương còn chưa tốt nghiệp đại học, nói một ít chuyện lý thú giữa tiểu nữ sinh không có bất kỳ dinh dưỡng nào, cái này trong mắt phu nhân Lạc Âu lại cảm thấy mấy phần buồn cười đáng thương. Hai tiểu nha đầu cho rằng có thể khống chế toàn bộ châu Âu. So với hai tiểu nha đầu này thì còn nhiều người khôn ngoan lắm. Hội nghị bắt đầu, mời các vị ngồi vào chỗ người thi hành tộc hội nói. Nhân vật trọng yếu trong Victoria cũng có mười mấy người, ngoại trừ 4 người nắm quyền tuyệt đối thì những người khác làm tham mưu. Ý đồ của bọn họ cuối cùng vẫn thông qua 4 vị nắm quyền, do 4 vị nắm quyền định đoạt. Này ở trong thế gia, thế tộc khác rất hiếm thấy, địa vị trưởng khống tuyệt đối. Để tôi mở màn. Lão Weller chậm rãi nói xong câu đó thì cố ý liếc nhìn đại môn, đợi khi thấy đại môn hoàn toàn đóng lại thì mới tiếp tục nói. Hôm nay chúng ta có một hạng mục quyết định trọng yếu, quan hệ tới Victoria thế gia chúng ta có thể nắm giữ danh vọng chí cao toàn thế giới, hay không, bởi vì chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn trọng yếu đối với thần nữ Paternan. Thần miếu, nhưng nếu chúng ta lựa chọn sai lầm, thì tôi nghĩ Victoria thế gia chúng ta vẫn nên phát triển ở Anh quốc là tốt rồi. Trong hội nghị có người phát ra tiếng cười. Cự Long thế gia là cái tên thực sự quá nóng trong mấy năm nay, không có một pháp sư châu Âu nào là không bàn luận. Điều này không ít người trong tộc không chút đồng ý nào với Paternan thần miếu. Paternan thần miếu nắm giữ gốc gác sâu, nhưng bọn họ chỉ dựa vào phục sinh thần thuật của thần nữ lại không cách nào thay đổi cục diện thế giới này. Nhưng Victoria thế gia đã làm cho cục diện châu Âu biến hóa to lớn. Những đứa trẻ kia đều muốn trở thành long kỵ pháp sư, mà không phải là một ma pháp sư xuất sắc. Rất xin lỗi điện hạ, luôn có một vài người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Lão Weller nghe được tiếng cười, không khỏi lắc đầu, mở miệng xin lỗi Diệp Tâm Hạ ở xa bàn tròn nhất. Diệp Tâm Hạ không phản đối, vẫn ngồi đó như một vị dự thính. Chuyện Diệp Tâm Hạ ngồi trong hội nghị của Victoria thế gia cũng không làm mọi người cảm thấy kỳ quái. Dù sao nhiều năm trước Tâm Hạ có lấy danh nghĩa thánh nữ chuyển một khoản tiền vốn cho Victoria, làm cho thế gia giảm bớt một lần khẩn cấp. Sau khi tộc hội thỉnh thoảng sẽ thấy bóng người của Tâm Hạ, nhưng xưa nay không đưa ra quyết định gì. Thánh nữ điện hạ tôn kính, chúng tôi đều biết ý đồ ngài tới nơi này, nhưng ngài có thể mang tới cho Victoria thế gia chúng tôi cái gì? Theo tôi biết thì Isisa hiện tại đang nắm giữ giao thiệp hoàn mỹ với toàn bộ thế gia cổ lão châu Âu, mà ngài ngoại trừ có những tín ngưỡng giả trung thành với thần hồn, còn có chút thanh danh từ thiện, cũng không giống là có thể mang tới cho Victoria thế gia chúng tôi thứ thực chất gì. Vị quý tộc trẻ tuổi vừa nãy cười nói, đại công tước, chúng tôi rất đồng ý cùng Paternan thần miếu tiến vào một tầng quan hệ, nhưng chúng ta hiện tại tựa hồ như cái gì cũng không thiếu. Tao dừng phụ trách sản nghiệp ấp cự long nói, chúng ta vẫn thiếu rất nhiều thứ, nói ví dụ như kỹ thuật thuần long. Lão Weller nói, lão Weller phụ trách pháp môn thuần hóa cự long, kỹ thuật thuần hóa then chốt của Victoria thế gia. Một con rồng không khống chế được thì bất luận có cường đại, như nào đều không có giá trị. Có thể làm cho rồng mạnh mẽ nhất mà lại ngoan ngoãn như cừu. Đây là đột phá lớn nhất của Victoria thế gia mấy năm gần đây. Bọn họ thiếu thuần phục cấp độ 4 sao. Nếu rồng thuần hóa lên được cấp độ an toàn 4 sao, vậy thì so với việc nuôi chó cảnh trong thành thị càng làm cho người ta yên tâm. Tuyệt đại đa số chính phủ các quốc gia đều khát cầu cự long bọn họ thuần dưỡng. chúng ta đến đây không phải để bàn luận vấn đề ủng hộ sao? Chuyện này hẳn là không tốn quá nhiều thời gian, có đúng không ngài Diệp Tâm Hạ? Ánh mắt phu nhân Lạc Âu nhìn Tâm Hạ, mang theo vài phần ám chỉ. Phu nhân Lạc Âu đã ra điều kiện ở Paternan thần miếu. Lần hội nghị này có kết quả cuối cùng gì, đơn giản là xem Diệp Tâm Hạ có bỏ ra được một lần phục sinh thần thuật quý giá hay không. Nói trắng ra đây là giao dịch giữa phu nhân Lạc Âu cùng Diệp Tâm Hạ. Thảo luận. Đại công tước Irene rốt cuộc mở miệng, đối với lời nói của mọi người nghi hoặc không ngớt. Irene, đương nhiên con không phải thảo luận, mọi người đều biết suy nghĩ của con, khẳng định con sẽ ủng hộ bạn thân của mình vô điều kiện, phu nhân Lạc Âu cười nói. Đối với Irene, phu nhân Lạc Âu vẫn phải bên ngoài khách khí. Mọi người hiểu lầm rồi, lần hội nghị này cũng không phải đến thảo luận. Chú, khi cháu triệu tập mọi người cũng đã nói qua chủ đề của hội nghị lần này, là tuyên bố với mọi người một chuyện, cũng không phải là thảo luận về vấn đề Isisa hay Diệp Tâm Hạ, đại công tước Irene nói với lão Weller. Khác nhau chỗ nào, ta cũng rõ tâm tình của cháu, nhưng mặc dù Victoria thế gia ủng hộ thánh nữ điện hạ, vậy cũng không phải ủng hộ vô điều kiện, vì thế ta cảm thấy chuyện này cần phải thảo luận, mà không phải trực tiếp tuyên bố. Lão Weller hòa khí nói. Irene tiếp tục lắc đầu. Lúc này mọi người dồn dập phát biểu những ý kiến khác nhau, cũng có người ủng hộ vô điều kiện, cũng có người nói trước tiên Paternan thần miếu phải đưa ra thành ý, cũng có người đưa ra lựa chọn khác. Nhìn thấy mọi người phát sinh ý kiến tranh cãi, nụ cười trên mặt phu nhân Lạc Âu càng sâu. Nên là như vậy, để Diệp Tâm Hạ thấy Victoria thế ra cũng không phải thẻ đánh cược chắc chắn thắng, như vậy Diệp Tâm Hạ mới đáp ứng điều kiện của mình. Thời gian để ngài cân nhắc đã không còn nhiều, phu nhân Lạc Âu thấp giọng nói với Diệp Tâm Hạ. Tại sao lại không thể nghe chuyện mà Irene muốn tuyên bố? Diệp Tâm Hạ nói. Irene đứng dậy, trên mặt không còn nụ cười ôn hòa, trở nên nghiêm túc, như một vị nữ vương chưa đội vương miện nhưng vẫn sinh ra uy hiếp. Mọi người không dám nói nữa. Đến cùng là cái gì làm cho mọi người ngạo mạn như vậy? Rồng ban tặng mọi người sức mạnh, ban tặng của cải, nhưng hình như rồng cũng đang kéo thấp trí thông minh của mọi người xuống thì phải. Irene không chút khách khí răn dạy những người này. Đặc biệt là những người trẻ tuổi cảm thấy Victoria thế gia không cần tới Paternan thần miếu. Mọi người cho rằng chúng ta chinh phục cự long như nào? Irene mở miệng chất vấn. Cái này không phải bí mật lớn nhất của Victoria thế gia chúng ta hay sao? Ngoại trừ ngài cùng vị thần khách kia, chúng tôi cũng không biết. Tao dừng nói. Thần khách là xưng hô mà Victoria thế gia gọi người bí ẩn nắm giữ 30% cổ phần. Sự xuất hiện của người này để kỹ thuật thuần long của Victoria thế gia tăng vọt. Từ ban đầu là thuần hóa phi long, rồi tới bồi dưỡng cự long. Có thể nói không có vị thần khách này thì Victoria thế gia không có huy hoàng, như ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi muốn tuyên bố thân phận vị thần khách của Victoria Irene, nhìn mọi người trong hội nghị, mở miệng nói. Trong hội nghị xôn xao lên. Rốt cuộc muốn công bố rồi. Mọi người đối với tin tức này kỳ thực rất chờ mong, dù sao đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết được người kia rốt cuộc là ai. Mọi người nhìn Irene. Irene lúc này chậm rãi đi về phía xa nhất bàn tròn, tới gần Diệp Tâm Hạ. Sau đó Irene làm một việc làm mọi người khiếp sợ. Irene nhẹ nhàng đỡ Diệp Tâm Hạ lên, sau đó nhẹ nhàng dìu Diệp Tâm Hạ, mời tới chỗ bốn vị nắm quyền để chống, giữa lão Weller cùng Irene. Thấy cảnh này, con ngươi của tất cả mọi người đều muốn lồi ra ngoài. Đặc biệt là phu nhân Lạc Âu, rất nhiều lần nỗ lực tìm ra vị thần khách này, muốn dùng hết sức để lấy lòng. Mà người này là Diệp Tâm Hạ. Trước đó có người nói chúng ta không cần Paternan thần miếu. Xác thực buồn cười. Khả năng mọi người đều quên Paternan thần miếu không chỉ có lãnh tụ chúc phúc, hệ cấp thế giới, mà trình độ tâm linh hệ cũng vượt qua tất cả tổ chức ma pháp. Chúng ta đã từng không thuần hóa được rồng, vì sao hiện tại bọn chúng có thể ngoan dịu như thế? Âm điệu của Irene cao lên, trở nên trang nghiêm, trở nên thần thánh. Thật sự là một đám người chỉ độn. Đến hiện tại còn chưa rõ Victoria thế gia bọn họ nắm giữ huy hoàng, như bây giờ là vì cái gì? Nhiều năm trước Irene đưa Diệp Tâm Hạ tham quan Victoria, còn có căn cứ thuần long của Victoria thế gia. Irene nói cho Diệp Tâm Hạ, kỳ thực bọn họ thuần hóa rồng hệ số nguy hiểm cực cao, trên căn bản đả thương địch thủ 1.000, tổn thất 800. Diệp Tâm Hạ đưa ra thử dùng phép tâm linh của Paternan thần miếu, phối hợp với Victoria thế gia hiểu rõ bản tính của rồng, có thể thuần hóa phi long. Bởi vì lý luận này mà hai người thường xuyên nghiên cứu cùng nhau. Lúc này mới để bên ngoài thấy hai người bọn họ quan hệ vô cùng mật thiết. Làm sao mà không mật thiết? Hai người có cùng một lý niệm, sáng tạo thuần thú mạnh mẽ nhất thế gian rồng. Mọi người trong Victoria thế gia yên lặng hồi lâu. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, người thần bí nắm quyền Victoria thế gia là một lão nhân gia nào đó, một lão pháp sư tinh thông tâm linh mạnh mẽ trên thế giới, như là một vị thần giả lưu lãng tứ xứ cũng không chính thống, trong lúc vô tình tới Victoria thế gia bọn họ. Đưa tới phương pháp thuần long càng hoàn mỹ hơn cho bọn họ. Trước đó Diệp Tâm Hạ thi thoảng xuất hiện trong hội nghị trong tộc, nhưng tuyệt đại đa số người cho rằng đó là đầu tư của Paternan thần miếu, đầu tư cho Victoria thế gia bọn họ. Thuần Long cần một số tiền vốn khổng lồ, chống đỡ tài chính Victoria thế gia cũng không phải tới từ Anh quốc, Paternan thần miếu nắm giữ của cải to lớn, vì thế tất cả người Victoria thế gia hầu như cho rằng, quan hệ với Paternan thần miếu bất quá là một ít tiền tài vãng lai, hoàn toàn không cân nhắc tới phép tâm linh. Nói cách khác, Victoria thế gia có huy hoàng như hiện tại đều là do thánh nữ Diệp Tâm Hạ Paternan, thần miếu chống đỡ sau lưng. Cuộc họp này còn họp cái gì? Irene nắm giữ 30% quyền khống chế. Diệp Tâm Hạ cũng nắm giữ 30% quyền khống chế Victoria thế gia, như mặt trời ban trưa đều do hai người bọn họ tính toán. Tiếp theo hai người bọn họ có đưa ra quyết định gì đều không cần người khác đồng ý. Lão Weller, từ ngày hôm nay, tất cả phiếu, tất cả minh hữu, tất cả quan hệ, tất cả mậu dịch với khách vãng lai của Victoria thế gia đều phải ủng hộ Diệp Tâm Hạ, nếu không chúng ta sẽ trực tiếp gián đoạn tất cả thỏa thuận, bất luận quốc gia nào, chính quyền, thế tộc, tổ chức. Irene nói với lão Weller chủ trì hội nghị. Lão Weller nửa ngày không phục hồi lại tinh thần được. Dù sao tin tức này xác thực quá mức chấn động lòng người. Hóa ra Victoria thế gia bọn họ có dựa dẫm sau lưng chính là Paternan thần miếu. Lãnh tụ Bạch Ma Pháp. Diệp Tâm Hạ nhiều lần xuất hiện ở Victoria thế gia. Làm sao mà mình trước sau không nghi ngờ tới phương diện này? Nếu biết sớm một chút đã cho thấy thái độ của mình, nói không chắc là mình có thể nói nhiều hơn. Kết quả này xác thực không nghĩ tới, bất quá chúng tôi tôn trọng quyết định này của ngài, không có Paternan thần miếu thì sẽ không có Victoria thế gia hiện tại. Tôi hiện tại sẽ để người soạn phần nghị quyết này, đồng thời, nghiêm ngặt để người trong tộc chấp hành, các vị đang ngồi có gì muốn nói không? Lão Weller lập tức nở nụ cười ôn hòa. Không có, không có. Rất tốt, có thể hợp tác sâu với Paternan thần miếu, vẫn luôn là điều mà Victoria thế gia chúng ta muốn. Cảm tạ Paternan thần miếu đã cho Victoria thế gia chúng ta có địa vị trí cao vô thượng, như bây giờ, cảm tạ thánh nữ Diệp Tâm Hạ tao dừng từ kinh ngạc tới cười nịnh hót. Mà người khó tiếp thu nhất không ai khác chính là phu nhân Lạc Âu. Lẽ ra là một ván cược chắc chắn thắng, tin chắc Diệp Tâm Hạ rất cần sự ủng hộ của 15% trên tay mình, có thể đảm bảo có thể thu được tất cả minh hữu của Victoria thế gia. Làm sao mà nghĩ tới được kết quả này? Thậm chí tương lai phu nhân Lạc Âu muốn tiếp tục mở rộng sản nghiệp cược rồng, cần phải nhìn sắc mặt Diệp Tâm Hạ. Đây chính là lý do mà Diệp Tâm Hạ không sợ hãi sao? Lúc đó ở Paternan thần miếu đều nghe Isisa khen mình, Diệp Tâm Hạ lại lấy phương thức bình thường nhất tiếp đãi mình. Lần tuyển cử này có toàn bộ Victoria thế gia ủng hộ, Diệp Tâm Hạ hoàn toàn có căn bản va chạm với Isisa, kết quả tuyển cử lại một lần nữa đung đưa không ngừng. Phu nhân Lạc Âu là thành viên trọng yếu hội đồng minh cấm chú, kỳ thực biết một ít nội tình thế giới, đặc biệt là tuyển cử thần nữ này. Thánh thành cùng hội đồng minh cấm chú đều hy vọng Isisa tiếp tục đảm nhiệm vị trí thần nữ, có bọn họ ở sau lưng điều khiển. Mặc dù Diệp Tâm Hạ nhìn qua nắm giữ sức hiệu triệu rất mạnh, nhưng kỳ thực vẫn không cách nào chống lại Isisa. Rất nhiều tuyển cử cũng thường như vậy, nhìn qua sẽ mang tới thay đổi hoàn toàn mới, trên thực tế vẫn là như cũ. Tuyển cử cũng không chỉ xem mỗi phiếu bầu, mà là xem bên trên điều khiển. Paternan thần miếu tuy thoát khỏi hiệp hội ma pháp, nhưng thần nữ Paternan thần miếu kỳ trước đều có quan hệ cùng mật thiết với hiệp hội ma pháp, thánh thành không can thiệp được nội chính Paternan thần miếu, nhưng bọn họ có thể can thiệp vào tuyển cử thần nữ. Isisa hướng về thánh thành, Diệp Tâm Hạ thì không, đặc biệt nhiều người biết mối quan hệ giữa Diệp Tâm Hạ cùng Mạc Phàm. Trừ khi Diệp Tâm Hạ đưa ra quyết định giống Isisa, trong thẩm phán cuối cùng để Mạc Phàm chết, nếu không Diệp Tâm Hạ sẽ không có được sự ủng hộ của thánh thành. Thánh thành quan hệ cũng không phải vẻn vẹn là những phiếu bầu này, trên thế giới này có bao nhiêu tổ chức dám đứng đối lập ở phía thánh thành. Một khi thánh thành lựa chọn Isisa, toàn bộ châu Âu, toàn bộ thế giới, những tổ chức trong hệ thống thánh thành đều sẽ ủng hộ Isisa. Hệ thống này vô cùng khổng lồ, lớn tới mức dù Diệp Tâm Hạ có lớn mạnh thế nào cũng không thể thay đổi chiều hướng lựa chọn của thánh thành. Nhưng Victoria thế gia tham dự vào thì sẽ để tất cả nhìn qua khác biệt. Đồng dạng, sức ủng hộ của một mình Victoria thế gia cũng không mạnh. Mạnh chính là những tổ chức trên toàn bộ châu Âu cần giao thiệp với Victoria thế gia. Bọn họ cần rồng mang tới giếng phun, thánh thành không biểu lộ ủng hộ từ bên ngoài, nhưng Victoria thế gia thì dám. Hơn nữa phần quyết định kia đã cho thấy một điểm Victoria thế gia kiên quyết không làm mậu dịch với người ủng hộ Isisa. Cái này như một chiều hướng to lớn, đủ để can thiệp thánh thành. Vì thế kết quả tuyển cử không cách nào khẳng định. Phu nhân Lạc Âu nhìn Diệp Tâm Hạ vẫn yên tĩnh ngồi đó, không lên tiếng nhưng trong nháy mắt nắm thế cuộc Victoria thế gia, đưa bản thân tuyển cử đang ở thế yếu xoay chuyển lại, trong đôi mắt đen như chân châu của Diệp Tâm Hạ không có bất kỳ rung động gì. dưới bề ngoài trẻ tuổi bình tĩnh nhưng khiến phu nhân Lạc Âu không rét mà run. Thật sự Diệp Tâm Hạ chỉ dựa dẫm vào thần hồn, là những bộ hạ cũ trước kia của Văn Thái. Đây là một hồi tuyên bố, không phải là thảo luận. Irene nói không sai, tổ chức lần hội nghị này, bản thân hội nghị này không tồn tại bất kỳ tranh luận nào. Mọi người tản đi, phu nhân Lạc Âu lại không rời đi. Giả như hội nghị trong tộc lần này là một hồi đánh cược giữa phu nhân Lạc Âu cùng Diệp Tâm Hạ, thì phu nhân Lạc Âu đã thua thương tích đầy mình. Diệp Tâm Hạ không chỉ không cần phu nhân Lạc Âu, nếu phu nhân Lạc Âu muốn giữ địa vị càng vững chắc trong Victoria thế gia còn cần Diệp Tâm Hạ ủng hộ, đảo ngược này cũng quá chênh lệch, thực sự quá to lớn rồi. Chỉ là phu nhân Lạc Âu còn muốn nói với Diệp Tâm Hạ một chút, bởi vì người trên thế giới có thể cứu chồng cũng chỉ có Diệp Tâm Hạ. Mà tựa hồ như Diệp Tâm Hạ cũng biết phu nhân Lạc Âu muốn nói gì với mình, ánh mắt cũng nhìn phu nhân Lạc Âu. Sau một giờ nữa tôi rời khỏi Victoria, bà có thể đưa tôi đi gặp chồng bà, Diệp Tâm Hạ nói với phu nhân Lạc Âu. Phu nhân Lạc Âu lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực tế phu nhân Lạc Âu vẫn chưa nói gì với hai vị thánh nữ, chỉ cho thấy là cần phục sinh thần thuật. Tôi là pháp sư tâm linh hệ, Diệp Tâm Hạ nói với phu nhân Lạc Âu. Xin lỗi. Phu nhân Lạc Âu theo bản năng nói ra câu này, trong giọng nói đã không còn ngạo, mạn. Đến trong hầm băng, phu nhân Lạc Âu rất nỗ lực giải thích hành động này. Dù sao cũng là phu nhân Lạc Âu giết chồng mình, càng không để người khác biết. Nhưng khi giải thích, phu nhân Lạc Âu nhìn thấy đôi mắt tinh khiết của Diệp Tâm Hạ, một đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả lời nói dối, một đôi mắt tràn ngập trí tuệ làm cho người ta có cảm giác đơn thuần giả tạo. Diệp Tâm Hạ biết rồi. Phu nhân Lạc Âu hít vào một hơi. Lại thua không chỉ muốn cầu xin Diệp Tâm Hạ phục sinh chồng mình, còn bị Diệp Tâm Hạ biết rõ bí mật mà bản thân mình che giấu suốt 6 năm. Phu nhân, chồng bà cũng không cần phục sinh thần thuật, Diệp Tâm Hạ nói. Cô nói cái gì? Phu nhân Lạc Âu cả kinh nói. Ông ta đang ở giới hạn sinh và tử, lại như hỗn hợp băng cùng nước 0 độ C, ông ta cần thuật hồi phục thân thể, mà không phải phục sinh thần thuật, Diệp Tâm Hạ nói tiếp. Phu nhân Lạc Âu hiện ra vẻ khó tin. Nói như vậy kỳ thực chồng mình còn chưa chết, chỉ là bị đông lại, sinh mệnh cũng không khô cạn. Nhưng rõ ràng mình không cảm nhận được khí tức sự sống, thậm chí còn mời chỉ dụ hệ cấm chú tới, lão già kia còn nhận định chồng mình đã tử vong. Lẽ nào đây là điểm khác biệt giữa Paternan thần miếu cùng pháp sư? Đưa chồng bà tới Paternan thần miếu, tôi sẽ khẩn cầu điện mẫu triển khai thuật hồi phục cơ thể, Tâm Hạ nói. Cô đồng ý cứu chồng tôi? Cô đồng ý giúp tôi? Phu nhân Lạc Âu ngạc nhiên. Diệp Tâm Hạ không cần thiết phí thời gian, huống chi là ma pháp của điện mẫu Paternan thần miếu. Bất kỳ ma pháp nào của Paternan thần miếu cũng đều quý giá, sẽ không cho người khác nếu không có giá trị, cũng không phải cơ cấu từ thiện thuần túy. Nhưng, phu nhân Lạc Âu cảm thấy mấy phần không đúng. Tôi cần 25% cổ phần trên tay bà cùng chồng bà, Diệp Tâm Hạ, trực tiếp nói ra điều kiện. Không có khả năng đó, phu nhân Lạc Âu lập tức cự tuyệt. Sản nghiệp cực rồng là một hạng mục thịnh hành ở châu Âu do một mình sáng lập, là người kiếm lượng lớn kinh tế cho Victoria thế gia, chắc chắn không thể giao quyền khống chế. Nước 0 độ C trung quy sẽ kết băng, ý niệm tồn vong của ông ta bất quá cũng chỉ trong nháy mắt, Tâm Hạ nói. 10%, tôi và chồng không thể không có thứ gì, được phu nhân Lạc Âu làm ra chút nhượng bộ. Bà cân nhắc cho kỹ rồi tới tìm tôi, Diệp Tâm Hạ xoay người rời khỏi hầm băng. Phu nhân Lạc Âu đứng ngẩn ở đó, như một u linh trắng xám. Thời khắc này phu nhân Lạc Âu mới cảm nhận được sự đáng sợ của cô gái ngồi xe lăn này. Cho người khác một tia hy vọng xong sau đó không cho người ta thương lượng. Diệp Tâm Hạ cùng Irene hàn huyên nửa tiếng, khi thấy tiếng máy bay trong trang viên vang rền lên, thân ảnh phu nhân Lạc Âu mới xuất hiện trước mắt Tâm Hạ. Cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Phu nhân Lạc Âu có thể tiếp thu được chồng mình tử vong, nhưng không cách nào tiếp thu được chuyện mình lỡ tay giết chồng. Chồng mình không chết. Đối với phu nhân Lạc Âu là một lần cứu rỗi. Có thể cứu rỗi mình, có thể cứu người mình yêu nhất. Đương nhiên đánh đổi hết tất cả quyền khống chế Victoria thế gia trên tay mình. Từ nay về sau Victoria thế gia không có bất kỳ can hệ gì với phu nhân Lạc Âu, chỉ là người của Victoria trên danh nghĩa. Victoria thế gia này đã thuộc về Irene cùng Tâm Hạ. Khi nào chồng tôi tỉnh lại thì khi đó, tôi sẽ ký tên phu nhân Lạc Âu, hung tợn nói xong câu đó mới bằng lòng rời đi. Irene nhìn phu nhân Lạc Âu, lại đưa mắt nhìn gương mặt Tâm Hạ. Chờ phu nhân Lạc Âu đi xa, Irene mới mở miệng nói, cô đang muốn trục xuất bà ta ra khỏi Victoria. Bà ta cũng từng trục xuất bằng hữu của tôi, Diệp Tâm Hạ gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chậm rãi tỉnh lại, núi rừng ngoài phòng không có truyền tới tiếng chim hót quen thuộc. Mở mắt ra, núi rừng còn đang bị một mảnh hắc ám vần đục bao phủ, ngôi sao thưa thớt tô điểm trên sơn tuyến, mơ hồ, xa xôi vô cùng. Trời vẫn còn tối. Tâm Hạ nhắm hai mắt lại. Nhưng khác cái là tâm Hạ không có ngủ sâu, ý thức vẫn còn đặc biệt rõ ràng, giống như trong đầu mình miêu tả một bức ảnh nhỏ bé, nhỏ đến mức những hoa văn trên cột cũng có thể thấy rõ. Từng chậu lửa hiện ra màu trắng, có từng bóng người màu đỏ xuất hiện, còn có một người mặc áo bào trắng dài, tóc tai bù xù, lộ ra mấy phần uy nghiêm. Còn mình đang ngồi trung tâm của tất cả những chậu than màu trắng này, có một cô gái đang nói chuyện với người mặc áo bào trắng, cụ thể là nội dung gì thì căn bản không nghe rõ, chỉ biết tất cả người đều quỳ xuống, hoan hô gì đó, như chúc phúc cho thời đại của bọn họ sắp tới. Diệp Tâm Hạ đột nhiên mở mắt ra. Trời đã sáng, bên tai truyền tới tiếng chim hót quen thuộc, biển xanh, vân sơn đỏ đậm. Nằm mơ sao? Lại là giấc mơ này, đến cùng là hình ảnh này đã từng xuất hiện trước mắt mình, hay là cảnh tượng do mình suy nghĩ lung tung, đến hiện tại Diệp Tâm Hạ còn không phân biệt được. Cầm bút lên. Diệp Tâm Hạ nhân lúc những hình ảnh trong đầu còn chưa hoàn toàn biến mất, nhanh chóng phác họa ra một ít hình vẽ. Phân ai, giúp tôi tìm xem những hình, vẽ này có đại diện cho cái gì hay không. Diệp Tâm Hạ đưa tờ giấy mình vẽ cuốn lại rồi đưa cho phân ai. Được, trước khi chuyến công tác vào 2 ngày sau bắt đầu, uống chén trà nhài thần sơn đặc biệt này, phân ai nói. Gần đây tôi rất ngủ ngon. Tâm Hạ biết công hiệu của trà nhài thần ấn sơn. Có thật không? Vậy thì tốt rồi, đêm qua lúc ngài ngủ hướng về biển, tôi còn cho rằng ngài ngủ không yên, phân ai nói. Tâm Hạ vừa nhìn núi vừa nhìn biển. Đây là 2 hướng khác nhau, tẩm điện rất dài, vị trí giường còn không kéo dài tới sơn cơ. Paternan thần miếu vẫn luôn như vậy, cực kỳ xa xỉ. Phân ai nói để Tâm Hạ rơi vào trầm tư. Giường thật lớn, nhưng Tâm Hạ chỉ ngủ một vòng nơi thuộc về mình, bởi vì chân không tiện, từ nhỏ đến lớn ngủ rất ít khi vươn mình. Gần đây tôi tỉnh dậy nhìn thấy đều là núi. Diệp Tâm Hạ đột nhiên tự nhủ. Ha ha, xem ra ngài ngủ cũng không thành thật, tôi luôn từ đầu giường này ngủ tới một đầu giường khác, bất quá điện hạ cũng lợi hại, giường lớn như thế thì phải lật người mấy lần mới tới được đầu khác. Phân ai, cười nhạo giấc ngủ của Diệp Tâm Hạ. Do dự một hồi, Tâm Hạ vẫn uống trà nhài thần sơn đang còn nóng hổi, nhấp một ngụm nhỏ. Đại khái gần đây giấc ngủ xác thực có vấn đề. Điện hạ, váy trắng cùng áo bào đen của ngài tôi đã chuẩn bị kỹ, ngài có muốn xem thử không? Phân ai hỏi. Không cần. Thật chờ mong dáng vẻ ngài mặc váy trắng, nhất định là đặc biệt đẹp đi, trên thân ngài tản mát ra khí chất giống như người đã mang váy trắng từ lúc sinh ra vậy, giống như nữ thần mà Hy Lạp chúng ta sùng kính, là tượng trưng cho trí tuệ cùng hòa bình, phân ai nói. Váy trắng, cái này ở Hy Lạp như một cái tên đặc biệt đối với thần nữ. Ở Hy Lạp hầu như không có người mặc váy trắng, phảng phất như một sự tôn trọng. Phân hoa tiết ngày đó, tất cả thành viên Paternan thần miếu sẽ mặc áo bào đen cùng váy đen, chỉ có thần nữ sau tuyển cử cuối cùng mới mặc váy trắng thánh khiết trên người, vạn người chú ý. Mà văn hóa của Paternan thần miếu thẩm thấu vào trong cuộc sống của những người Hy Lạp, đặc biệt là thành Athens. Tháng ngày tuyển cử kỳ trước, tất cả người dân bao gồm cả du khách tới đều sẽ mặc đồ đen để hòa vào bầu không khí, có thể tưởng tượng được cành ô liu cùng cành hoa nhài khắp thành, dòng người mặc đồ đen đồ sộ mà diễm lễ, cô gái mặc váy trắng dài tao nhã đoan trang, từng bước đăng đỉnh thần nữ chi đàn. Dáng người màu trắng tuyệt thế độc lập, lên ngôi vượt xa tất cả vinh quang, càng hoàn mỹ tượng trưng để cổ vũ một quốc gia có vô số dân tộc. Tới ngày tuyển cử, hoa cỏ trong thành Athens đã sớm phủ kín. Tòa thành như là hoa viên hoàn mỹ, những góc cạnh tòa nhà cao tầng đều bị những cành mỹ lệ phủ bên ngoài. Rõ ràng là đi trong thành phố lớn hiện đại, nhưng phảng phất tới một vương quốc thần thoại cổ xưa, lấy cành cây làm tường, lấy cánh hoa làm đường. Áo bào đen cùng váy đen từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Màu đen kỳ thực cũng là một định nghĩa rất rộng, huống chi trang phục Địa Trung Hải vốn là thiên biến vạn hóa, mặc dù là màu đen nhưng cũng có vài loại, áo da sáng bóng, cùng với hoa văn màu đen đan xen, đều là thời khắc mỗi người thể hiện ra mặt đặc biệt của mình. Về phần kiểu dáng lại càng đa dạng, áo bào đen cùng váy đen bất quá là tên gọi chung, hơn nữa chỉ có thành viên Paternan, thần miếu mới tuân thủ quy định nghiêm ngặt áo bào cùng váy, các thị dân cùng du khách chỉ cần màu sắc cơ bản không có vấn đề, thì cũng không sao. Đương nhiên có một ít người trẻ tuổi khoe khoang tính cách phản nghịch, bọn họ thích mặc màu gì thì mặc màu đó. Những người này tuyệt đại đa số đều sẽ bin dòng người màu đen cùng các phần tử tín ngưỡng, không tự chủ được, mà xa lánh ra khỏi nơi tuyển cử. Hôm nay là áo bào đen cùng váy đen, mọi người tự giác thành một loại văn hóa cùng tập tục, không có pháp luật quy định, cũng không có lệnh cấm, không thích thì cũng không cần tới nơi náo nhiệt này, thích làm chuyện cá nhân thì làm. Nói tới ngày đó nếu tôi không mặc đồ màu đen thì sao? Đi trên đường thành Athens. Một du khách khỏi hướng dẫn viên du lịch. Cái này là lựa chọn của quý khách, nhưng tôi nhắc quý khách một câu là ở thành Athens có rất nhiều phần tử cuồng nhiệt, bọn họ sẽ mang theo sơn phun màu đen, thậm chí là sơn đen, phàm là người xuất hiện trên đường phố không mặc đồ đen, thì sẽ có xác suất lớn bị phun thành màu đen, hướng dẫn viên du lịch nhỏ giọng nói với du khách này. Những phần tử cuồng nhiệt kia có vấn đề về đầu óc sao? Xác thực trong số bọn họ có không ít là có vấn đề về đầu óc, không tiếc tạm giữ để làm điều như vậy. Được rồi, tôi vẫn là nên mặc đồ màu đen. Lại nói tới, không biết lấy hoa tươi từ đâu mà nhiều như vậy, cảm giác như thành thị sắp bị phủ kín, là từ mỗi tỉnh của Hy Lạp trở tới sao? Hẳn là thế, hoa không thể thiếu được, nếu không sao lại gọi là phân hoa tiết đây. Hoa tươi càng nhiều, mùi thơm ngát đặc thù kia hoàn toàn thấm vào trong những kiến trúc kia, mỗi một cột mốc đường cùng đèn đường đều có ba hoa liên, càng không cần phải nói những nguyệt quế vốn trồng trong thành thị. Những cây quế này như bị ma pháp làm cho vô cùng sum suê, che sắt thép xi măng, leo khắp đường phố, tựa như trong lúc vô tình đi vào lâm viên thần thoại Hy Lạp. Tuyển cử tổng cộng 4 ngày. Đầu điên dẫn lửa toàn bộ Athens chính là một đoàn thánh hỏa Paternan thần miếu từ châu Á. Thánh hỏa từ các thần miếu phụ thuộc Paternan ở Nam Châu sẽ phiêu dương quá hải mà đến, thần miếu phụ thuộc sẽ ghi tên vào trong thánh hỏa, do một nhóm phán quyết pháp sư trung thành tiến hành hộ tống tới thành Athens, bảo đảm mỗi một đạo thánh hỏa đều không có bất kỳ sai lầm nào. Tổng cộng có 5 đạo thánh hỏa đều đến vào ngày đó, mà 5 đạo thánh hỏa này cũng đại diện cho cuộc tuyển cử thần nữ chính thức bắt đầu. Đến từ phía Nam Thái Bình Dương, những đồng bào châu Úc, bọn họ ủng hộ thánh nữ Diệp Tâm Hạ, làm thần nữ của chúng ta lão tế Tiformer cao giọng tuyên đọc. Thánh hỏa thắp sáng, có rất nhiều hỏa diễm tinh linh như chuồn chuồn, bay tới pho tượng Diệp Tâm Hạ, tôn lên hình tượng ôn nhu yên tĩnh. Đến từ châu Mỹ, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, bọn họ đồng ý ủng hộ thánh nữ Isisa làm thần nữ, của chúng ta lão tế Tiformer tiếp tục tuyên đọc. Mỗi một đạo thánh hỏa từ những nơi khác nhau đến, sau khi đến sẽ lập tức tuyên đọc. Trong quá khứ đã xảy ra sự kiện chặn thánh hỏa. Nhưng đó là mấy trăm năm trước khi âm mưu đặt trên bàn, hiện tại các châu lục phụ thuộc thần miếu sẽ không để người khác biết tuyến đường của bọn họ, càng không để người ngoài biết ý nguyện ủng hộ của bọn họ. Tỷ lệ hiện tại đang là 3-2. Diệp Tâm Hạ có được châu Úc, châu Á, châu Âu phụ thuộc thần miếu ủng hộ, chiếm cứ ưu thế nhất định. Cả một đêm nhiều người khó mà ngủ được, tuy rằng kết quả thánh hỏa có rất nhiều thành viên nội bộ có thể đoán trước, nhưng mới đầu mang ưu thế rất dễ ảnh hưởng dư luận tiếp theo. Bất quá qua ngày thứ hai, những người lo lắng không tự chủ được mà nở nụ cười. Ngày hôm nay công bố chính là sự ủng hộ của các tổ chức ma pháp lớn trên thế giới. Luận giao thiệp cùng quyền lực mà nói thì Isisa cao hơn Diệp Tâm Hạ một đoạn dài. Các tổ chức ma pháp từ khắp nơi trên thế giới đều muốn ủng hộ Isisa làm thần nữ. Trận tranh tài này Isisa có thể nói là toàn thắng, đem dư luận ngày hôm qua ép xuống. Liên minh thợ săn, Hiệp hội Ma pháp Nam Châu, Liên minh Hải Dương đều đồng ý ủng hộ Isisa. Còn có nhiều chính quyền quốc gia có quan hệ mật thiết với Isisa. Nếu không có Victoria thế ra cùng, với lượng lớn thế lực tương quan kiên định đứng bên Diệp Tâm Hạ, thì ngày tranh tài tuyển cử hôm nay Diệp Tâm Hạ không có chút khả năng nào làm thần nữ. Trọng tâm của Isisa đều là ngoại giao. Như vậy tính ra hiện tại Diệp Tâm Hạ vẫn ở thế yếu, dù sao cũng quá thiếu nhiều tổ chức ma pháp quyền y ủng hộ, đặc biệt là ngoại trừ châu Úc ra, thì trong Hiệp hội Ma pháp Nam Châu đều ủng hộ Isisa. Diệp Tâm Hạ không thuyết phục Hiệp hội Ma pháp châu Á sao? Kết quả này để người bên phe Diệp Tâm Hạ giật nảy mình. Sức ảnh hưởng của Isisa ở ngoại giao có thể nói là khủng bố. Không chỉ nó hòa nhau trên thế yếu hôm qua, càng có thể vì lợi thế dẫn trước này mà trực tiếp thắng lợi. Có người vui kẻ buồn, kết quả cuối cùng liên quan tới lợi ích của rất nhiều người. Isisa đạt được ưu thế cực lớn gây nên một hồi than thở. Đêm thấp thỏm bất an rốt cuộc cũng qua đi, đến ngày thứ ba tuyển cử. Lão Tế Ti sẽ công bố nội bộ Paternan thần miếu ủng hộ. Sự ủng hộ nắm tính quyết định, giả như ủng hộ ngang nhau, hoặc Isisa dẫn trước thì vị trí thần nữ không ai khác thuộc về Isisa. Ta là điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long. Ta đã tuyên thể, sống chết cống hiến cho thánh nữ Diệp Tâm Hạ. Hải Long đứng trước hai pho tượng đọc lên ủng hộ của mình. Câu nói này của Hải Long cũng đã cho thấy nếu Isisa trở thành thần nữ, vị trí điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long cũng sẽ cuốn gói rời đi. Nhưng ủng hộ nội bộ vẫn là như vậy, chọn sai. Vạn kiếp bất phục, trong Paternan thần miếu xưa nay không nói tới trung lập, không phải huy hoàng thì chính là ngã xuống. Chúng tôi đồng ý cống hiến cho thánh nữ Diệp Tâm Hạ, Kim Diệu kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ điện cao giọng tuyên đọc. Chúng tôi đồng ý cống hiến cho thánh nữ Diệp Tâm Hạ, Lam Tinh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ điện cao giọng tuyên đọc. Toàn bộ kỵ sĩ điện đại diện cho lực lượng vũ trang mạnh nhất cho Paternan thần miếu, bọn họ sẽ chống đỡ Diệp Tâm Hạ làm tân thần nữ, khí thế hào hùng này truyền khắp thành Athens, để cuộc tuyển cử lại một lần nữa chênh lệch. Nội bộ Paternan thần miếu biểu hiện rất rõ ràng. Chỉ có phán quyết điện ủng hộ Isisa, tam đại điện khác đều ủng hộ Diệp Tâm Hạ. Hành động ngày hôm nay có thể nói là quét sạch hung hăng kiêu ngạo ngày hôm qua của những người ủng hộ Isisa, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Paternan thần miếu tựa hồ đã thuộc về Diệp Tâm Hạ, thuộc về người nắm giữ thần hồn. 3 ngày tuyển cử, trong mắt những người bên ngoài có thể nói là thoải mái nhấp nhô, nhưng trong lòng Isisa cùng Diệp Tâm Hạ đều biết rõ. Bọn họ biết đây là kết quả cuối cùng, cả hai bên dựa trên phiếu hầu nội bộ cùng bên ngoài vô cùng có khả năng không phân cao thấp. Nhưng Paternan thần miếu không có khả năng có hai thần nữ, càng không thể vẫn là hai thánh nữ. Thành Athens chúng ta vẫn luôn duy trì truyền thống dân chủ công chính, cứ việc những lần trước thần nữ đều lấy ưu thế áp đảo vinh đăng thần phong, nhưng lần này thì khác, điều này nói rõ chúng ta có hai vị thánh nữ tranh cử thần nữ kiệt xuất, đều đủ xuất sắc, bất luận cuối cùng ai trở thành thần nữ, đều là mang tới cho Paternan thần miếu chúng ta huy hoàng vô tận. Lão tế ti Former cao giọng nói. Tiếng nói của Former có thêm ma pháp, bất luận có ở ngóc ngách nào trong thành thị đều có thể nghe thấy. Kết quả không phân cao thấp, chuyện này mang ý nghĩa tuyển cử sẽ bước vào phân đoạn đặc thù. Phân đoạn này đã có rất nhiều người dự liệu trước. Nếu đều là chắc việt, bất kể là trong hay ngoài, như vậy thần nữ cuối cùng sẽ do thành Athens chúng ta quyết định. Áo bò đen cùng váy đen ở thành Azer sinh năm, mọi người đồng ý ủng hộ cho ai, thì hãy đưa ra đáp án cuối cùng đi. Lòng dân như ý thần lão tế ti Former nói với tất cả người thành Athens. Lòng dân như ý thần. Lựa chọn cuối cùng này giao cho thành thị này. Mỗi một cư dân Athens đều nắm giữ phiếu bầu. Thực tế là xuất phát từ phương thức tuyển cử thần nữ cổ xưa nhất. Thần nữ đầu tiên chính là do cư dân thành Athens điều cử. Nhưng trải qua mấy ngàn năm, thần nữ dần trở thành sự chú ý của thế giới này. Phiếu bầu thành Athens đã không còn dùng làm tham khảo. Qua năm tháng dài đằng đẵng, ngay cả người dân thành Athens cũng quên việc bọn họ cũng đang nắm giữ phiếu bầu thần nữ, thậm chí trở thành then chốt trong lần tuyển cử thần nữ này, trong lúc nhất thời toàn bộ thành thị sôi trào. Lúc này, thời khắc này, chính là do mọi người quyết định, chính là ý chỉ của thần, con dân của thần vinh quang chúng ta, xin lắng nghe nội tâm chân thật nhất của mình dẫn dắt, nói cho chúng ta ai mới là thần nữ của Paternan thần miếu chúng ta. Lão tế ti Former nói, để thành Athens quyết định, mỗi một người đang ở thành Athens, thậm chí vẻn vẹn những du khách tới đây để hưởng thụ bầu không khí. Chỉ cần áo bào đen cùng váy đen thì đều có tư cách lựa chọn. Nhưng hiện tại thành Athens có 800.000 người, lẽ nào mỗi người cầm giấy bút viết ra lựa chọn của mình sao? Mọi người thấy trong tòa thành này đâu đâu cũng có hoa chứ. Lúc này âm thanh điện mẫu ôn hòa đoan trang truyền tới. Đều là ma pháp, âm thanh điện mẫu như là đang vang trong đầu mỗi người, không phải loại nổ vang nhưng để 900.000 người đều nghe rõ ràng. Một tháng trước có lượng lớn hoa cỏ được đưa vào trong thành Athens, nhưng chỉ có hai loại hai, đó là hoa ô liu cùng hoa nhài. Mọi người có biết kỳ nguyện pháp môn chúc phúc hệ? Điện mẫu Permius nói, mọi người đương nhiên là biết pháp môn cầu nguyện, đây là một loại ma pháp thần diệu nhất trong chúc phúc hệ. Ma pháp này do một pháp sư chúc phúc hệ tạo ra, trong thời gian pháp môn kỳ nguyện kéo dài, tất cả người cầu nguyện đều sẽ được ban tặng một phần sức mạnh cho pháp môn này, càng nhiều người cầu nguyện, pháp môn này càng cường đại. Nữ thần Hy Lạp đã từng thỉnh cầu một ma pháp lôi hệ, từng người trong thành thị cùng cầu nguyện, ma pháp lôi hệ này còn kinh khủng hơn cả cấm chú, cũng giết Titan bạo ngược vào lúc đó. Cái cầu nguyện này có thể là cầu mưa, cầu gió, cầu thủy tuyết, cầu khỏe mạnh cùng chữa trị, cũng có thể cầu nguyện lực lượng hủy thiên diệt địa, cầu khả năng diệt thần chu tiên, chỉ cần người cầu nguyện đủ nhiều, một ma pháp cầu nguyện nho nhỏ cũng trở nên to lớn cực điểm. Đương nhiên người thực hiện được phương pháp cầu nguyện này lác đác không có mấy. Điện mẫu Pamis là cầu nguyện giả hiếm hoi còn sót lại của Paternan thần miếu. Mọi người thấy hoa cỏ bên người không? Hoa ô liu đại diện cho Diệp Tâm Hạ, hoa nhài đại diện cho Isisa. Mọi người cầm hoa mình muốn ra cầu nguyện chi tử, là bằng một lần hiệp trợ ta hoàn thành thần chú cầu nguyện. Mỗi một vạn phần cầu nguyện, sẽ để thánh nhánh ô liu trên pho tượng thánh nữ Diệp Tâm Hạ của chúng ta nhiều thêm một bó. Mỗi một vạn phần cầu nguyện, cũng làm cho pho tượng thánh nữ Isisa chúng ta nhiều thêm một gốc hoa nhài ngàn năm. Phép cầu nguyện thế gian hiếm thấy, nhưng lại xuất hiện trong cuộc thịnh thế tuyển cử hiện tại, mọi người dân thành Athens vì thế mà cảm xúc dâng trào. Vậy đại khái là tuyển cử công chính công bằng nhất, dưới tình huống hai vị thánh nữ trước sau ngang hàng, vậy thì để người dân thành Athens lựa chọn. Quan trọng nhất là phép cầu nguyện không có chút nào giả tạo, mỗi một người cầu nguyện đều phải nghe theo nguyên tắc này, bọn họ không cách nào dâng hai loại hoa, càng không cách nào lặp lại cầu nguyện chi từ lần hai, mặc dù người làm phép là điện mẫu cũng không cách nào thao túng được kết quả cuối cùng. Tất cả đều trong tầm mắt của mọi người. Rất nhiều lúc tuyển cử có thể hộp kín, dù cho ở ngay trước mặt tất cả mọi người mở khóa, thì cũng có nhiều cách để thay đổi kết quả. Nhưng ma pháp không cách nào làm hộp kín. Vì thế kết quả cuộc tuyển cử này sẽ triệt để hóa thành ẩn số. Dù sao người trong thành Athens cũng không biết người lựa chọn cuối cùng, hai vị thánh nữ cũng không biết điện mẫu cuối cùng sẽ lấy cách này để xác định vị trí thần nữa. Thành Athens, căn cơ của Paternan thần miếu. Paternan thần miếu sinh ra ở đây, cũng ở nơi đây huy hoàng. Từ biểu tình trên mặt Diệp Tâm Hạ cùng Isisa có thể thấy được, hai người không biết gì về cầu nguyện của điện mẫu. Vậy người ở thành Athens yêu thích Tâm Hạ hay Isisa, e sợ là một ẩn số. Bởi vì bất kể là Isisa hay Diệp Tâm Hạ, thì đều để ý tới người dân Hy Lạp. Mỗi một người dân thành Athens, bất cứ sự kiện gì uy hiếp tới người dân, thì hai người đều sẽ không có một điểm khoan dung. Lựa chọn của du khách cũng không phải là then chốt, thành Athens hạn chế du khách, nhiều nhất là 1 vạn người, so với 800.000 người khổng lồ. Kết quả cuối cùng vẫn là do cư dân bản địa thành Athens quyết định. Hai vị thánh nữ, có đồng ý loại cầu nguyện lựa chọn này không? Điện mẫu Permias vẫn trưng cầu ý kiến của hai vị thánh nữ. Hai người chưa từng cân nhắc nhiều, đồng thời gật đầu, biểu thị đồng ý cách làm này của thần nữ. Xem ra hai vị thánh nữ đều có đủ tự tin với cư dân thành thị của mình. Rất tốt, như vậy là thần nữ của chúng ta sẽ sinh ra trong cầu nguyện. Nào các cư dân thành Athens, con dân của thần, mời mọi người thận trọng cân nhắc, hướng về toàn thế giới công bố đáp án âm thanh điện mẫu Permias cao vút như ca. Tuyển cử nằm ngoài dự đoán của mọi người, công chính tới mức làm những du khách đều cảm thấy khó thể tin. Bây giờ có bao nhiêu tổ chức cùng chính quyền để do người dân đưa ra quyết định? Tư tưởng cùng văn hóa của Paternan thần miếu, nhất định qua mấy ngàn năm cũng không sụp đổ. Trong đám người, một người đàn ông trung niên mặc áo đen có chút không biết làm sao nhìn người xung quanh. Mọi người đều đang tìm hoa cỏ bên người, hoa ô liu cùng hoa nhài, đếm mãi không hết, dù cho tiếng người huyên náo cũng tìm được một gốc, thậm chí có mấy người trên thân đã có bó lớn, cho thấy bọn họ kiên quyết không rời ủng hộ chi tâm. Cậu thanh niên kia, có thể cho tôi một gốc được không? Mạc Gia Hững gãi đầu, nói với một thanh niên Athens ở bên người. Trên cổ, trên cánh tay thanh niên này đều là hình xăm màu xanh, là cành ô liu, ủng hộ bên nào cũng đã rất dễ dàng. Đây, cảm tạ đại thúc đã ủng hộ thần nữ Diệp Tâm Hạ, của chúng ta thanh niên có hình xăm tỏa sáng cho Mạc Gia Hưng một gốc. Mạc Gia Hưng thích náo nhiệt, tuy rằng bên Paternan thần miếu có sắp xếp chỗ ngồi, nhưng vẫn cảm thấy thư thích hơn trong dòng người. Chỉ là Mạc Gia Hưng không nghĩ tới cũng trở thành người bỏ phiếu. Trên mặt không khỏi nở nụ cười. Chính mình đã có thể làm chút gì đó cho Tâm Hạ, cứ việc con số khủng bố 800.000 người, một phiếu của mình nhỏ bé không đáng kể. Nhưng Mạc Gia Hưng vẫn vô cùng cẩn thận nâng niu hoa ô liu, khi đọc cầu nguyện chi từ đơn giản kia càng nhắm hai mắt lại, thành kính như lúc thắp nén hương bái Phật mong Mạc Phàm thi đậu vào một trường tốt. Đại thúc trong tay đại thúc có hoa chưa, đóa hoa nhài này dễ nhìn, cho đại thúc một gốc một cô gái đẹp đẽ nhiệt tình đưa một gốc hoa nhài, đồng thời trực tiếp tiến sát như muốn cho Mạc Gia Hưng một nụ hôn. Mạc Gia Hưng sợ hết hồn, vội vàng ngăn cô gái nhiệt tình buông thả này, nói, tôi có hoa rồi, là hoa ô liu. Hừ, ngu xuẩn cô gái Hy Lạp, nhiệt tình buông thả trong nháy mắt biến thành kẻ thù lạnh lẽo kiêu ngạo, trong đôi mắt tràn ngập xem thường nhìn Mạc Gia Hưng. Mạc Gia Hưng lúng túng, nhìn kỹ cô gái này, tựa như gặp người nào là hôn người đó, là vì đưa thêm mấy đóa hoa nhài. Sau khi thấy mấy người khác bị mắc mưu, không khỏi lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Xin hãy ủng hộ Diệp Tâm Hạ làm thần nữ của chúng ta, Diệp Tâm Hạ sẽ làm tốt hơn. Isisa thanh niên có hình xăm không ngừng đưa cành ô liu cho người bên cạnh, lộ ra nụ cười ôn hòa lễ phép, dù người khác không muốn nhận thì vẫn nói lời cảm ơn. Rất nhanh mấy bằng hữu của thanh niên có hình xăm cũng gia nhập vào lan truyền cành hoa ô liu, bọn họ truyền những tín vật mang mùi thơm ngào ngạt tao nhã này, cũng lan truyền lý niệm này cho mọi người. Bất kỳ một quốc gia nào cũng cần yên tĩnh ôn hòa, không người nào nguyện ý gặp phải khổ cực vô cùng vô tận. Đưa tôi một bó Mạc Gia Hưng, quả đoán gia nhập vào đội ngũ phân phát nánh hoa ô liu của mấy thanh niên này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, đại thúc, để tôi vẽ cho đại thúc cái mặt một chàng trai trong đó mang theo bút màu, vẽ một cây ô liu nhỏ trên mặt Mạc Gia Hưng. Đại thúc nhìn qua có sức sống, không giống một số lão già âm u đầy tử khí thanh niên xăm hình nở nụ cười. Chúng ta không thể bại trước những người ủng hộ Isisa tiểu họa sĩ vung vẩy, bút vẽ trong tay hào hứng nói. Ha, mọi người cũng ủng hộ nhánh hoa ô liu lúc này một đoàn thể nhỏ tiến tới, nhìn thấy trên người bọn họ có hình xăm rất đặc thù. Đúng vậy, mọi người giống nhau, muốn để những người khác thấy được sự khổng lồ của đoàn bảo vệ hoa ô liu. Vẽ lên, chỗ này cũng vẽ lên. Tôi mang theo giấy thiếp. Không có thành ý, vẽ lên ngực, cạnh tim tôi. Mạc Gia Hưng theo đám người trẻ tuổi này, cảm nhận nhiệt tình của người Hy Lạp, bọn họ rất dễ bị bầu không khí xung quanh cảm hóa, đồng thời duy trì lý trí cùng tố dưỡng của mình, thỏa thích biểu lộ bản thân. Trong lúc nhất thời ngẫu hứng nhảy múa, từng chút hợp sướng to lên, chỉnh tề như khẩu hiệu ủng hộ, còn có gió thổi qua cuốn lên một mảnh cành hoa lớn, như khăn trùm tân nương xinh đẹp, xúc động lòng người. Điện mẫu Permias đứng yên trên quảng trường thành thị tuyển cử, trên mặt nở nụ cười. Đã lâu rồi không thấy thành Athens nhiệt huyết như vậy, đại khái là sức hấp dẫn khi giao quyền lực cho mọi người. Thành Athens là căn cơ của Paternan thần miếu, cuối cùng để người Athens quyết định tuyển cử này, thực sự cực kỳ hoàn mỹ. Hai vị thánh nữ đứng hai bên điện mẫu, đến hiện tại những lời nói dư thừa đã không chút ý nghĩa, điều cần làm là lặng lặng nhìn người dân. hoàn thành cầu nguyện chi từ rồi thì xin hãy buông tay ra, để tín ngưỡng của mọi người bay về phía thần chỉ, tức trời cao Hy Lạp chúng ta. Âm thanh điện mẫu một lần nữa vang lên. Mọi người đang cầm hoa cỏ, liên tục hoàn thành cầu nguyện của mình. Mấy trăm ngàn đóa hoa thánh khiết như tuyết liên y trên núi Anper, chậm rãi bay lượn trong Athens tràn ngập không khí ngày lễ, cánh hoa cùng sợi hoa liên miên, thơm ngát phân tán, còn có con mắt những người đang chăm chú nhìn, tựa như đảo ngược tinh không, mưa hoa bay về phía cầu nguyện chi vân, hào quang cầu nguyện chi vân lại tưới tắm vào trên vai mỗi người. Cầu nguyện chi từ trong khoảng thời gian này lần lượt hoàn thành, mà một hồi mưa hoa giống như thời gian đảo ngược ban tặng tất cả mọi người cảnh tượng kinh diễm tuyệt luân, thần luận thẳng vào lòng người trên đời là một lý niệm mờ ảo, cầu khẩn mỗi người đều hư vô không cách nào nhìn thấy, nhưng lần này mọi người có thể nhìn kỹ tiếng cầu nguyện của mình như vậy, nhưng sợi hoa niềm tin lại đại diện cho mình trôi về phía thần chỉ, được chọn, được tán thành, được chăm sóc. Tương lai Paternan thần miếu do chính bọn họ quyết định. Cuộc tuyển cử này so với tràn ngập hơi tiền còn đẹp hơn. Bất luận ngày hôm nay ai trở thành thần nữ, thì Paternan thần miếu đã thoát khỏi tư tưởng cổ xưa, đã tiến bộ. Và giờ là lúc chúng ta xem một kết quả đại khái. Xin các thị dân còn chưa hoàn thành cầu nguyện mau chóng hoàn thành. Thời gian cầu nguyện sẽ kết thúc sau 3 phút, không cầu nguyện coi như bỏ quyền. Điện mẫu mở miệng nói với mọi người. Điện mẫu xoay người, muốn xem kết quả trên hai pho tượng. Một bên là thánh cành ô liu, mỗi một vạn cầu nguyện sẽ nhiều hơn một cành. Ánh mắt điện mẫu đầu tiên ở chỗ Diệp Tâm Hạ, sẽ chứng kiến thị dân đếm xem có bao nhiêu cành. Nhưng rất nhanh điện mẫu Permius nhíu mày, nhìn cổ tay pho tượng Diệp Tâm Hạ. Một cành ô liu cũng không có. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ toàn bộ thành Athens đều ủng hộ Isisa, người ủng hộ Tâm Hạ một vạn cũng không có? Nhưng mưa hoa bay lượn vừa nãy Permius thấy nhiều hoa ô liu, tuyệt đối vượt qua mấy vạn. Điện mẫu Permius không khỏi nhìn vào pho tượng Isisa, trên cổ tay là vòng hoa, nở rộ bao nhiêu hoa nhài xem cái hiểu luôn. Nhưng hình ảnh trước mắt lại làm điện mẫu Permius ngây dại lần nữa. Một đóa cũng không có. Người ủng hộ Isisa lẽ nào cũng không được mấy vạn. Chuyện gì thế này? Rõ ràng trước đó không lâu, có mấy trăm ngàn đóa hoa nhài cùng hoa ô liu đan dệt thành mưa hoa xa hoa, ở bầu trời vệ thành Athens cổ xưa này bay về phía cầu nguyện chi vân. Vì sao cả hai thánh nữ đều không tăng thêm chút lá cành nào? Lẽ nào là ma pháp này xảy ra vấn đề? Nhưng ma pháp làm sao xảy ra vấn đề? Tất cả đều là vòng tuần hoàn quy tắc ma pháp vĩnh hằng bất biến. Điện mẫu, vẫn chưa có kết quả sao? Vì sao vị thánh nữ giống như không có nhận được cầu nguyện ủng hộ? Lão tế Tifelmer nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt mọi người từ trong hoa xa tràn ngập dần rời đi. Bọn họ nhìn pho tượng nữ thần, muốn biết kết quả cuối cùng của tuyển cử lần này. Là trì hoãn sao? Hình như một đóa hoa cũng không có. Mọi người nhìn chăm chú, bọn họ vẫn cảm thấy ma pháp không có chân chính công hiệu, kiên trì đợi một lúc. Nhưng người hiểu biết ma pháp cầu nguyện đều biết mỗi một phần cầu nguyện thành lập đều, sẽ thể hiện kết quả cầu nguyện ra trước. Nói cách khác chỉ cần đạt tới một vạn cầu nguyện, thì nhất định sẽ có một cành hoa cùng một thiên niên hoa sinh ra. Không có gì xảy ra. Thế này không phù hợp với lẽ thường. Ánh mắt Diệp Tâm Hạ cùng Isisa không tự chủ được mà nhìn điện mẫu. Vẻ mặt điện mẫu cũng vô cùng nghi hoặc. Hoàn toàn cũng không hiểu được. Chẳng lẽ phương thức cầu nguyện của mình có sai sót, nhưng điện mẫu đã suy xét qua, trắc nghiệm qua, loại cầu nguyện này là thành lập. Đại khái một phân đoạn nào đó xuất hiện vấn đề, điện mẫu Permius hồi đáp. Bắt đầu tiến lên, nở nụ cười biểu thị mọi người không cần lo lắng. Lúc này gió nhẹ thổi lên, bao nhiêu hoa ô liu cùng hoa nhài trôi về trên đàn. Điện mẫu Permius theo bản năng lấy những hoa này, đưa lên mũi ngửi một cái. Hành động của điện mẫu làm cho mọi người nghi hoặc, không ít người làm theo dáng vẻ của điện mẫu, ngửi kỹ hoa này, sau đó cẩn thận quan sát. Đây không phải hoa nhài cùng hoa ô liu. Đột nhiên có người trong đám đông hô to lên. Điện mẫu cũng nhận ra chút gì đó, vừa vặn do người kia hét lên làm cho tỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Những đóa hoa này có vấn đề. Hai vị thánh nữ gần như cùng lúc nắm lấy một ít sợi hoa. Nữ hiền cùng nữ hầu khác cũng dồn dập nắm chặt cánh hoa. Theo lời nói này xuất hiện, đám người trong thành thị này đều làm theo tương tự. Hoa tồn tại vấn đề. Chúng không phải hoa ô liu cùng hoa nhài. Có rất nhiều loại hoa màu trắng. Dù cho là hoa ô liu hay hoa nhài đều có rất nhiều hoa có màu sắc khác. Nhưng bất kể là hoa ô liu hay hoa nhài, thì đối với người dân thành Athens đều quen thuộc nhất, bọn họ làm sao có khả năng nhận sai được. Giống như là không có vấn đề gì, đúng là hoa ô liu cùng hoa nhài. Nhà tôi trồng hoa ô liu, mùi cùng hình dạng hoa tựa hồ có một điểm khác biệt, nhưng toàn thể khác biệt không lớn, lẽ nào là thị chính muốn đổ rẻ cho nên lấy từng xe tải tạp phẩm trồng trong thành Athens. Thế này đúng là mỉa mai, toàn bộ đều là hoa ô liu giả cùng hoa nhài giả. Nếu không phải điện mẫu Permius vừa hay lấy hai loại hoa để cầu nguyện thì mọi người chúng ta cũng không biết những bó hoa dùng để trang trí thành thị còn tồn tại giao dịch đen. liên tục có một ít công nhân lâm viên, một ít chuyên gia thực vật, một ít nông hộ, một ít chủ nông trường đều đi ra. Những bó hoa này đều rất giống hoa ô liu cùng hoa nhài, nhưng tuyệt đối không phải là hoa ô liu cùng hoa nhài chân chính. Bọn họ cũng không biết thứ này là giống gì, nhưng nếu không phải là hoa ô liu cùng hoa nhài, thì ma pháp cầu nguyện lại không có cách nào hiệu lực. Dù sao thánh cành ô liu cùng hoa nhài thiên niên hoa đều có hồn hoa của riêng mình, chúng làm sao sẽ thu nạp chúc phúc không thuộc về giống hoa cỏ của mình. Sắc mặt điện mẫu có chút xanh. Lẽ ra là một cuộc tuyển cử hoàn mỹ, vị trí thần nữ sẽ công bố kết quả cuối cùng vào ngày hôm nay, Paternan thần miếu sẽ tiến vào thời đại mới, nhưng không nghĩ tới là sẽ phát sinh chuyện ngu xuẩn hoang đường như vậy. Là ai phụ trách trang trí hoa trong thành thị, những hoa giả này được trở tới từ nơi nào? Điện mẫu Permius hiểu ra, cần phải tra xét chuyện này. Trong lúc nhất thời mấy quan chức thành thị đều hoảng, bọn họ không nghĩ tới tuyển cử long trọng, như vậy sẽ xuất hiện một sự kiện ô long như vậy. Ngữ khí của điện mẫu Permius mang theo lực uy hiếp, tiếng nghị luận của mọi người chìm xuống mấy phần. Lúc này một nữ hiền giả đi tới bên cạnh điện mẫu, nói khẽ mấy câu với điện mẫu. Nói lớn một chút để hai vị thánh nữ cũng có thể nghe thấy điện mẫu không cho phép nữ hiền giả này nói khẽ với mình. Permius là điện mẫu, không phải người chấp trưởng, bất luận chuyện gì xảy ra cuối cùng sẽ do hai vị thánh nữ xử lý. Hai loại hoa này cũng không phải hoa giả bình thường, thuộc hạ nghiên cứu qua các loại ma pháp thực vật. Ngoại hình loài hoa này cứ việc hoàn mỹ giống như hoa ô liu cùng hoa nhài, nhưng chúng là một loài hoa mà mọi người chúng ta đều biết rất rõ nữ hiền giả thực vật hệ nói. Chúng là loài nào? Isisa dành chất vấn trước. Bản chất của chúng là hoa anh túc, nữ hiền giả kia nói. Anh túc Diệp Tâm Hạ lộ ra kinh ngạc. Làm sao có khả năng là hoa anh túc? Hoa anh túc căn bản không mọc ra giống thế này. Cái này e là tác phẩm của một học giả ma pháp thực vật rất xuất sắc. Trồng ra hoa anh túc có dáng vẻ hoa ô liu cùng hoa nhài, nữ hiền giả nói. Là trò đùa dai sao? Lão tế Ti Former nói. Hoa toàn thành đều là hoa anh túc, số lượng khổng lồ cỡ nào, cần bao nhiêu mẫu núi rừng mới có thể trồng ra, người nào lại khổ tâm làm trò đùa dai như vậy? Isisa lạnh lùng nói. Diệp Tâm Hạ có cùng suy nghĩ với Isisa. Chuyện này tuyệt đối không phải là trò đùa dai. Trò đùa dai này trả giá quá mức bình thường rồi. Phân hoa tiết, khắp thành đều là hoa giả. Chúng không phải hoa ô liu, hoa nhài, mà là hoa anh túc. Chủ tịch Hiệp hội Thực vật ở đâu? Isisa ngửi được cảm giác nguy hiểm, lập tức chất vấn quan liêu thị chính Athen. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen chậm rãi đi tới, đội mũ dạ màu đen, trên tay cầm gậy chống màu đen, nhìn qua như thân sĩ có mấy phần xưng phù. Điện hạ, là hắn phụ trách vận chuyển hoa cỏ toàn thành điện chủ phán quyết điện nói. Người đàn ông trung niên xưng phù đi tới cũng không có hoảng loạn, duy trì bước chân chậm rãi của mình. Đi tới trước mặt điện mẫu, Isisa, Diệp Tâm Hạ, mới chính thức giới thiệu một phen bản, thân, mặt cũng hướng về toàn thành khi giới thiệu. Các thị dân Athen, hai vị thánh nữ Paternan thần miếu, điện mẫu cùng các đại điện chủ, mong mọi người trải qua lễ phân hoa tiết vui vẻ. Lão quan xưng phù lễ phép nói, với mọi người, tôi đây là quan chấp hành hình tượng thành thị, nhưng tôi còn có một thân phận khác cùng ham muốn. Ham muốn này chính là trồng một ít hoa cỏ giàu ma lực, tôi từng có một vườn ô liu ở Lục Nha Thành. Ở nơi đó trồng một loại thực vật mà chúng tôi đều gọi đó là thánh hoa. Isisa tiến lên, ngăn lời nói của quan chấp hành này lại. Thân phận khác của ngươi là gì? Isisa chất vấn. Tốt nhất là ngài nên để tôi nói tiếp, nếu không ngài làm sao bị diệt vong, thì cũng không biết. Lão thân sĩ xưng phù nói với Isisa. Thân phận khác của ngươi, trong mắt Isisa đã lộ ra sát ý ác liệt. Hắc Dực Sư, lão thân sĩ xưng phù lấy xuống mũ dạ màu đen, một đôi mắt vẩn đục mang theo vài phần khí chất khủng bố. Điện mẫu, lão tế ti, hai vị thánh nữ, ba vị đại điện chủ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Các phán quyết pháp sư của phán quyết điện nhanh chóng vây lại lão thân sĩ màu đen này, rất sợ lão già này mang theo vũ khí khủng bố nào đó, muốn làm cái gì đó với lãnh đạo Paternan thần miếu cao quý. Tốt nhất là mấy người nên nghe ta nói xong, đừng quên các người đang bị bom của ta vây quanh. Hắc Dực Sư nói với những phán quyết pháp sư sát khí lẫm liệt này, nói với hai vị thánh nữ cùng điện mẫu. Bom mà Hắc Dực Sư nói chính là những hoa anh túc kia. Hơn nữa rất hiển nhiên là hắn vận chuyển từng xe tải chứa hoa anh túc tới vệ thành Athen. Những hoa này chính là vật phẩm nguy hiểm của Hắc Dược Sư. Hắc Dược Sư không sợ hãi. Điện mẫu Permius hít sâu vào một hơi, đưa cho Isisa một ánh mắt, ra hiệu trực tiếp xử trí Hắc Dược Sư. Chờ một chút, Diệp Tâm Hạ ngăn cản. Chúng ta không thể cùng người như thế nói chuyện. Hắn là người của Hắc Giáo Đình, điện mẫu Permius nói. Nếu như toàn thành là hoa anh túc, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt diệt. Những hoa anh túc này là cuồng lệ hoa anh túc, có thể tạo thành mưa cuồng lệ. Thân thể Diệp Tâm Hạ run nhẹ, ngay cả lời nói cũng mang theo vài phần run rẩy. Cuồng lệ hoa anh túc. Tai nạn Bắc Thành bắt nguồn từ một cơn mưa cuồng lệ có thể làm cho yêu ma nổi điên. Cố đô hạo kiếp tương tự, cũng vì một hồi mưa cuồng lệ lớn để vong linh có thể hoạt động như thường vào ban ngày. Nước suối cuồng lệ kia chính là tinh luyện từ cuồng lệ hoa anh túc. Vườn ô liu Lục Nha Thành đã từng là vùng đất trồng trọt của Hắc Dược Sư, phấn hoa cuồng lệ anh túc làm cho một cự nhân Titan bị tà hóa mất khống chế. Hiện tại toàn thành Athen tràn ngập loại hoa anh túc cuồng lệ này. Âm mưu làm người quen thuộc thứ này không rét mà run. Ta làm việc cho Hồng Y Đại Giáo chủ Tát Lãng, các người có thể gọi ta là Hắc Dược Sư, nhìn thấy được mọi người đều yêu thích hoa anh túc cuồng lệ mà ta trồng, đặc điểm của loại hoa này khiến người ta say mê. Đương nhiên cũng có một sinh vật say mê loại hoa này. Hắc Dược Sư nhếch môi, lộ ra hàm răng màu vàng sậm sắp xếp lộn xộn, cười có chút điên cuồng. Mỏi mắt mong chờ đi, Athen. Hồng Y Đại Giáo chủ Tát Lãng. Hắc Dược Sư. Vẻn vẹn chỉ cần nghe tới hai cái tên này là đủ làm người rơi vào khủng hoảng. Mọi người đã, không chỉ một lần nghe tới thủ đoạn tàn nhẫn có liên quan tới Hắc Giáo Đình, sở tóc gáy, bất kể là nghe nói hay là phát sinh bên người. Hồng Y Đại Giáo chủ Tát Lãng đang ở tòa thành thị này. Tại Athen. Tát Lãng đem tất cả hoa nhài, hoa ô liu đổi thành hoa anh túc, nhưng tại sao Tát Lãng phải làm như vậy? Đùng! Bỗng nhiên trong lúc đó có một hồi rung chấn kịch kiệt từ một nơi nào đó truyền đến, như một trận cuồng phong rào rạt mà lại mãnh liệt, mạnh mẽ va chạm thành thị phồn hoa. Rất nhiều người bị hất ngã trên mặt đất, vô số cánh hoa vụn bị thổi về một hướng, đập vào mặt của mọi người, đập vào tường kiến trúc. Động đất sao? Mọi người ngã trái ngã phải, không cách nào phán đoán năng lượng khởi nguồn bao trùm tới. Đùng! Lại là một tiếng vang truyền tới, sóng năng lượng lần này không làm người nghiêng ngả, mà như có sức mạnh khổng lồ nào đó đè ép thành phố này, trong lúc nhất thời hàng trăm hàng ngàn những tủ kính, thủy tinh, bức tường rơi xuống đất đều bị chấn động làm cho nát tan. Những mảnh vỡ sắc bén kia bắn ra như mảnh đạn tập kích đám người trên đường phố, trong lúc nhất thời người bị thương ngã xuống một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có tập kích sao? Nhưng nơi này là Athen. Trong lúc nhất thời vô số pháp sư Athen nhảy lên kiến trúc, cũng không thiếu người có pháp lực cao cường trực tiếp bay lên không trung, kỵ sĩ Paternan thần miếu, còn có phán quyết pháp sư phán quyết điện cũng dồn dập bay lên chỗ cao. Phạm vi sóng sức mạnh rất khổng lồ, lớn tới mức toàn bộ nội thành chịu ảnh hưởng, nhất định là có ma pháp đáng sợ đang ở nơi nào đó, nhất định phải tìm được khởi nguồn. Nhưng đợi đến khi lần tập kích thứ ba giáng lâm, các pháp sư Athen không tìm được khởi nguồn, công kích, năng lượng đáng sợ kia như đột nhiên xuất hiện trong thành Athen. Trên tuyển cử đàn, điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long cùng Nonan đều đưa mắt nhìn bầu trời, bên dưới đám mây màu trắng là một mặt trời chói mắt, tỏa ra hào quang soi sáng toàn bộ thành Athen, đồng thời cũng khảm tầng mây thành màu bạch kim. Nhưng tại sao mặt trời lại ở dưới tầng mây? Năng lượng đến từ nơi đó, điện chủ Hải Long chỉ vào vầng thái dương chói mắt kia. Sóng năng lượng lớn giáng lâm từ mặt trời. Làm sao mà có chuyện đó xuất hiện ở thế giới thực được, chỉ có mặt trời trong thần thoại mới rất gần mặt đất. Đùng! Nổ vang lần thứ tư truyền tới, cả tòa thành Athen giống như trải qua một hồi động đất, trên đường phố xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Mọi người mau nhìn. Có người chỉ vào bầu trời, chẳng biết từ lúc nào mà bầu trời bỏng mắt vô cùng, ánh mặt trời cũng mãnh liệt làm cho rất nhiều người không thể mở mắt ra, nhưng dù như thế vẫn thấy một vầng diễm dương dưới mây trắng hướng về thành phố này, phun ra hắc ban hỏa diễm. Tập kích đúng là mặt trời. Hắc ban liệt diễm từ trời cao rơi xuống, dự kiến rơi vào thành Athen. Nhưng mấy giây trước hỏa diễm chỉ nhìn qua như một vệt đen nho nhỏ, đợi khi hoàn toàn giáng lâm ở thành Athen lại khổng lồ như một ngọn núi lửa màu đen, run sợ cực điểm, vô số người bị hình ảnh cả kinh này làm cho bất tỉnh tại chỗ. Hắc ban chi hỏa, diệu nhật lâm thành, điện mẫu Permias ngây dại nhìn bầu trời, nhìn vầng tà dương ngông cuồng tự đại. Cái kia chỉ tồn tại trong thần thoại Hy Lạp. Sinh vật kia thậm chí đã tuyên cáo là tuyệt tích. Cổ lão cự thần kia đã từng thống trị toàn bộ Hy Lạp, bảo vệ thành thị. Kết giới Paternan, điện chủ Hải Long kêu lớn. Kỵ sĩ lập tức phân tán, bọn họ dùng tín vật huy chương đặc biệt làm tiết điểm kết giới, nhìn thấy trước tiên đám kỵ sĩ ở trong đám người, đồng thời sừng sững ở giao lộ đường phố nhằng nhịt. Một đạo ánh sáng màu lam như luân bàn mênh mông nhanh chóng bay lên, trôi nổi trên khung đỉnh những nhà cao tầng trôi nổi ở vị trí không tới mấy chục mét, cũng đem toàn bộ kỵ sĩ chiếm giữ trong nội thành, đường phố, đoàn người bao phủ vào trong. Hắc ban hỏa diễm kéo tới, ngàn cân treo sợi tóc. Giống như nếu không phải kỵ sĩ đoàn Paternan, thần miếu những năm nay vẫn kiên trì huấn luyện năng lực cao, thì căn bản không cách nào trong thời gian ngắn hoàn thành mở rộng kết giới này. Điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long thở phào nhẹ nhõm. May làm tìm được khởi nguồn tập kích đúng lúc, nếu không kết giới căn bản không cách nào thuận lợi ngăn cản tập kích như vậy. Chỉ là thứ trên bầu trời kia rốt cuộc là cái gì? Giống như là mặt trời, treo trên đỉnh đầu mọi người căn bản không nhận ra dị dạng. Trên thái dương có phải là có gương mặt? Không biết kỵ sĩ nào nhìn ra chút gì, chỉ vào mặt trời kia, kinh hô lên. trên mặt trời có gương mặt. Không, không chỉ là gương mặt. Trời ạ, có phải mặt trời kia đang hóa thành một người? Trong thành sợ hãi vạn phần, có nhiều ma pháp sư nhìn thấy một màn chấn kinh thế tục. Vậy thì mặt trời thong dong biến hình, đầu tiên là xuất hiện khuôn mặt người, sau đó là xuất hiện thân thể, tiếp đó là xuất hiện tứ chi. Trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa, thần mặt trời được gọi là Apollo, trong Paternan thần miếu thậm chí lấy các chủ thần Hy Lạp làm phong hào cho kỵ sĩ mạnh nhất. Nhưng thực tế thần thoại cũng không phải hoàn toàn bịa đặt, trong một ít văn hiến cổ lão Paternan, thần miếu có ghi chép một loại sinh vật cổ xưa như vậy, đó chính là mặt trời lơ lửng giữa không trung. Kim diệu Titan, Apollo cự thần. Isisa khó tin nhìn mặt trời giữa bầu trời. Kim diệu Titan cự nhân. Loại cổ thần này vẫn còn sống trên thế giới này. Cho tới nay Paternan thần miếu đều hướng về tất cả dân chúng tuyên dương. Kim diệu Titan cự nhân đã bị giết chết. Một ít tàn dư tộc Titan chạy trốn vào núi Italy, dãy núi Hy Lạp, dãy núi Alper, trở thành ma thú dã man. Cái này đơn giản nói cho mọi người dưới hào quang Paternan thần miếu không cần sợ hãi cự nhân Titan. Nhưng hôm nay một kim diệu Titan chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện ở bầu trời thành Athens, thân hình giống liệt dương như đúc, nhưng khi tới gần người dân cùng thành thị như thế, Paternan thần miếu sẽ giải thích như nào? Kim diệu Titan, Apollo cự thần, nó còn sống. Nó ở ngay trên bầu trời Athens, đang quan sát mọi người ở trong thành. Thậm chí còn đang phát ra chuỗi tiếng cười như liệt sóng, cười nhạo những kẻ phàm tục ở trong xi măng sắt thép. Là hoa anh túc cuồng lệ. Hoa anh túc đếm mãi không hết đưa tới một kim diệu cự nhân Titan. Xin hãy nhận một chút lễ vật nhỏ của ta, thưa Apollo cự thần vĩ đại hắc dược sư cúi người xuống thành kính hành lễ với Thái Dương, giữa bầu trời. Tế phẩm dùng hoa anh túc cuồng lệ tôi điểm 800.000 người Hy Lạp. Quần dân phản bội cựu thần này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên điên, những kẻ điên hắc giáo đình này điện mẫu Permius cả giận nói. Hắc ban chi viêm va chạm vào kết giới kỵ sĩ đoàn, có thể nhìn thấy nhiều kim diệu kỵ sĩ trong xung kích khủng bố này ngất đi. Bọn họ ngã xuống, áo giáp xuất hiện một mảnh đỏ đậm, ngay sau đó là ngọn lửa màu đen từ trong khôi giáp của bọn họ cháy lên, đồng thời nhanh chóng nuốt toàn thân bọn họ. Dòng người trên đường phun trào, vô số đôi mắt nhìn những kim diệu kỵ sĩ kia, rõ ràng cách xa nhau một kết giới màu lam bạc, nhưng những kỵ sĩ này vẫn bị đốt chết tươi. Nếu như Thái Dương liệt diễm màu đen kia trực tiếp đập xuống thành thị, đập xuống đám người, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Mọi người kinh hoàng. Muốn tìm một số chỗ để trốn, nhưng vầng Thái Dương chói lóa treo lơ lửng giữa trời, hào quang đủ để bao phủ cả thành Athens, bất luận trốn tới nơi nào đều là vùng nguy hiểm. Trước đó không lâu vẫn còn là không khí chúc mừng ngày lễ, thoáng qua đã trở thành tận thế lưu vong. Hải Long Diệp Tâm Hạ tìm thân ảnh điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long. Hải Long lúc này đang xuất lĩnh các kỵ sĩ phong hào săn bắn kim diệu Titan cự nhân, nhưng kim diệu Titan cự nhân này thực sự quá mức hung hăng, nó phun ra hắc hỏa diễm từ trời đập xuống. Khổng lồ mà nóng rực, Hải Long cùng các kỵ sĩ phong hào căn bản, không có cơ hội tiếp cận kim diệu Titan cự nhân. Điện hạ, chúng ta không cách nào tới gần nó được, đây là một cự lão cổ thần vạn năm, Hải Long nói với Diệp Tâm Hạ. Ta ban các người thánh thủy tĩnh tâm. Diệp Tâm Hạ niệm thần chú, ý thức được chuyện nghiêm trọng, bắt đầu dùng tới sức mạnh thần hồn. Thần hồn chúc phúc có thể khiến bạch ma pháp của Diệp Tâm Hạ tăng lên mấy lần, có thể thấy thủy khải chi ấn màu xanh xám hiện trên thân Hải Long, cùng những kỵ sĩ khác. Để bọn họ chống đỡ hắc ban liệt diễm thiêu đốt. Trong lúc nhất thời Hải Long, cùng các kỵ sĩ phong hào rốt cuộc có một tia cơ hội bay lên trên không, bọn họ kiên quyết không để cho kim diệu Titan cự nhân phát động tấn công thành phố, lấy lực phá hoại của nó, có thể làm hàng ngàn hàng vạn người chết dễ dàng, đặc biệt là phân hóa tiết tới, mọi người tụ tập dày đặc ở tuyển cử chi đàn này. Hoát, hoát, phía tây Athens, trên núi Egalio, hai khuôn mặt màu bạc đột nhiên xuất hiện, sau đó thấy một cái tay to bằng ngọn núi nắm lấy lưng núi chập trùng. Sau đó một cự nhân màu bạc khủng bố như vận động viên vượt rào, trực tiếp từ một ngọn núi khác nhảy tới khu vực thành thị, nhảy vào trong tầm mắt của mọi người. Là Ngân Nguyệt Titan cự nhân, đồng thời còn là vương giả trong Ngân Nguyệt, hình thể thực sự quá to lớn, nhìn qua như một ngọn núi chậm rãi chạy tới khu vực thành thị, những kiến trúc tháp chuông nghị lực cao to trong thành Athens, cũng như thành món đồ chơi của nó. Song miệng Titan, Isisa nhìn tới núi Egalio, nhìn thấy hai con khoáng cổ cự nhân này. Tướng mạo chúng nó giống nhau như đúc, hình thể cũng không khác mấy. Điểm khác duy nhất chính là trong tay chúng nó cầm thượng cổ thần khí. Song miệng Titan cự nhân bên trái cầm một thanh phong trường mâu. Ngân phong trường mâu này cần hai tay nắm chặt mới có thể nhấc lên được. Mà song miệng Titan cự nhân bên phải cầm ngân sơn thứ thuẫn. Tấm khiên này dày nặng như một thành trì đá. Càng không nói trên khiên phủ kín kiếm nhọn, lít nhá lít nhít như một tấm khiên bị cắm đầy kiếm mâu. Hai cự nhân Titan này chấn động cực điểm. Chúng nó từ phía tây nhanh chóng tới gần thành thị. Nơi dẫm lên không ngừng xuất hiện lở đất, những con đường vùng ngoại ô thành thị cũng chìm xuống dưới. Đột nhiên Song Miện Titan ném mạnh Ngân Phong Trường Mâu, nhìn thấy bầu trời nguyên bản xanh thẳm đã lập tức trở nên hắc vân dày đặc. Sau khi Trường Mâu xẹt qua, từng đạo thiểm điện trắng xám vang lên ầm ầm, chúng nó quấn trên Ngân Phong cực nhanh, đem Ngân Phong Trường Mâu hóa thành lôi đình chi lục, rơi mạnh vào trong thành Athen. Xì xì, Ngân Phong Trường Mâu nghiêng xen vào quần thể kiến trúc dày đặc, nhìn thấy một đám nhà lầu trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thiểm điện màu trắng cũng thuận theo quét ngang mặt đất, đám người lít nha lít nhít trong khoảnh khắc biến mất, đã biến thành bạch sắc sương mù. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, càng không thấy được thi thể. Ngân Phong Trường Mâu này trực tiếp xuyên qua kết giới, lực phá hoại kinh người cực điểm. Đừng nói là những thị dân bình thường không chịu nổi sức mạnh như vậy, ngay cả quần thể ma pháp sư cũng dễ dàng bị xóa sổ. Phán quyết pháp sư, theo ta về phía Tây Isisa thấy cảnh này, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Kết giới không có tác dụng với Ngân Phong Trường Mâu, chuyện này mang ý nghĩa Song Miện Titan kia có thể tùy ý tàn sát người trong thành thị. Isisa rất rõ ràng uy hiếp của quái vật này. Phán quyết điện mặc khôi giáp thống nhất, bọn họ mênh mông cuồn cuộn hướng về phía Tây. Isisa phi hành trên bầu trời thành phố, thấy Isisa nằm về phía Ngân Phong Trường Mâu đang phóng thích thiểm điện giết chóc. Quang mang trên người Isisa bắn ra bốn phía, từng khối chiến lân từ hư không xuất hiện, khi Isisa tới gần, thiểm điện màu trắng thì đã được võ trang đầy đủ. Thiểm điện màu trắng bị áp chế khi Isisa tới, nhưng Ngân Phong Trường Mâu lại run rẩy, tựa như nghe được chủ nhân hô hoán, Ngân Phong Trường Mâu tự mình rút khỏi mặt đất, cũng nhanh chóng bay về phía Song Miện cự nhân Titan kia. Isisa huyết tính 10 phần. Hai chân đạp vào Ngân Phong Trường Mâu phá không mà đi, lấy thân thể nhỏ bé áp sát Song Miện Titan thân thể như ngọn núi, các phán quyết pháp sư thậm chí không đuổi kịp bước tiến của Isisa. Ánh sáng đỏ lóng lánh, từ khoảng cách này hầu như không thấy được thân ảnh Isisa, chỉ có thân hình to lớn của Ngân Nguyệt Titan đứng sừng sững xa thành thị. Ngân Nguyệt Titan phát ra tiếng gầm rú, sau đó Ngân Nguyệt Titan cầm Ngân Phong Trường Mâu bị đẩy lùi ra xa mấy trăm mét, nó ngã vào trong vùng núi trực tiếp san phẳng thành bình địa. Lợi dụng xuyên toa không gian, không thể để hai con cự nhân Titan kia tới gần khu vực thành thị đông đúc dân cư. Điện chủ phán quyết điện cao giọng nói, cẩn thận, trên đỉnh đầu là hắc viêm, nhanh tản ra, đây không phải là hắc viêm, là bàn tay cự thần Apollo. Một đám kỵ sĩ cùng một đám phán quyết pháp sư ở giữa không trung phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mọi người vừa ngẩng đầu, thấy một bàn tay Titan bao phủ hắc viêm đang nắm chặt một đám pháp sư, bọn họ như run bị đè ép. Trong quá trình đè ép còn bị hắc ban chi viêm dằn vặt. Trong thời gian cực ngắn, khôi giáp của bọn họ đã bị hòa tan, da rẻ cùng xương cốt của bọn họ hóa thành tro tàn, thậm chí linh hồn cũng không còn, là thân hình đều diệt đúng nghĩa. Hắc ban chi viêm của Kim Diệu Titan cự nhân, nó không có chút hứng thú nào với phàm nhân run rế, mà Paternan thần miếu với nó lại như nước với lửa, kết giới mỏng manh kia không ngăn được nó giết chóc. Cừu hận chồng chất bao năm dưới sự kích thích của Hoa Anh Túc cuồng lệ làm cho nó trở nên càng thêm bạo ngược khắp thành. Trong quá khứ nhân loại như những con khỉ đáng thương, bị bất kỳ quần thể coi như đồ ăn, nhỏ yếu, thấp kém, chúng cầu xin cự nhân Titan bảo vệ, hàng năm đều sẽ dâng lên đồ ăn ngon cùng người sống mỹ vị. Mà bây giờ bọn chúng cho rằng có Paternan thần miếu là có thể vươn mình làm chủ nhân. Ngu xuẩn, Paternan thần miếu cũng chỉ là một đám cho cặn. Thân hình Kim Diệu Titan cự nhân dần hiện lên, sừng sững trên không, bên ngoài thân thể có Thái Dương chi diễm. Cứ cách mấy giây thì Thái Dương chi hoàn cùng thân thể bùng nổ ra hắc ban chi hỏa, hào quang chói mắt, có thể so với Thái Dương rơi xuống nhân gian. Thái Dương chi hoàn, chỉ cần có thứ này, thì chúng ta không đả thương được nó đâu. Quan No Mừn mồ hôi đầm đìa nói. Kim Diệu Titan cự nhân là cổ thần cấp đế vương, bên trong kỵ sĩ không có mấy ai đạt tới cấm chú. Dù cho bọn họ liên hợp thành kỵ sĩ khế ước có thể so với cấm chú, nhưng cần đủ thời gian cùng hoàn cảnh đầy đủ mới hoàn mỹ triển khai. Trước mắt Titan đế vương đã triển khai tàn sát, hơn nữa là một phương diện hành hạ tới chết, không thể ngăn cản. Cái này không thể nào, cái này không thể nào, Apollo cự thần đã chết, không có khả năng từ vực sâu vạn trượng sống lại. Lão tế Tiformer nhìn Kim Diệu Titan cự nhân, không ngừng cường điệu. Cái này ở trong rất nhiều thành viên Paternan thần miếu đã không có chút ý nghĩa. Sự thật ngay trước mắt, Titan này vạn năm còn sống sót, tới thành Athen tới báo thù, muốn hủy diệt Paternan thần miếu. Điện mẫu Permias không tham gia vào chiến đấu, mà ở trong kinh hoàng chốc lát qua đi rơi vào trầm tư. Người của Tuas đâu? Điện mẫu Permias chất vấn. Bọn họ đã rời khỏi Paternan thần miếu, hai vị thánh nữ đã trục xuất bọn họ. Ai, không nên làm ra quyết định, nếu có người của Tuas thế ra ở đây, có thể làm suy yếu thực lực của cự nhân Titan mức độ lớn, thậm chí có thể quấy nhiễu tâm trí cự nhân Titan, để các kỵ sĩ đoàn của chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian triệu hoán sát thần giả. Lão tế Tiformer nói. Điện mẫu Permias nghe được câu này, đột nhiên hai mắt trở nên ác liệt. Nhìn thấy được điện mẫu cực kỳ phẫn nộ, Tuos phản bội chúng ta, là bọn họ mang tới loại cấp bậc Titan này. Điện mẫu Permius bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Các ngươi đúng là chỉ độn, toàn bộ Tuos thế gia đã phục vụ cho Tát Lãng, đại nhân của bọn ta. Hắc Dực Sư nghe được lời điện mẫu Permius nói, nhất thời lộ ra một cái răng vàng, cười vô cùng xảo quyệt. Không có Tuos thế gia, Hắc giáo đình dù không sợ giày hoa tử vong bố trí khắp thành, cũng tuyệt đối không có khả năng để Kim Diệu Titan cự nhân cùng Song Miệng Titan xuất hiện đúng lúc như vậy. Bọn họ cấu kết với Hắc giáo đình. Thế này lại càng giải thích được một thế gia cổ lão như vậy, tại sao lại bất cần đem ma pháp ngự thần cho một tên tà đồ. Bọn họ đã sớm tâm thuật bất chính, đã sớm có mưu đồ gây rối, đã sớm muốn Paternan thần miếu diệt vong mà biến phân hoa tiết thành lễ tang. Những tên bại hoại này, những kẻ phản bội này, điện mẫu làm sao mà không phẫn nộ cho được? Không phải Kim Diệu Titan cự nhân đã chết rồi sao? Lừa, đảo, Paternan thần miếu là một đám lừa đảo, bọn họ lừa chúng ta, để chúng ta sống trong lời nói dối. Nói cho chúng tôi, Thái Dương Ma thần trên trời kia là thứ gì? Kim Diệu Titan cự nhân cấp đế vương vẫn còn sống trên thế giới này, Paternan thần miếu đang lừa gạt chúng ta. Mọi người thống khổ không chịu nổi, nội tâm cũng vặn vẹo theo. Paternan thần miếu đã hứa hẹn Kim Diệu Titan cự nhân cuối cùng đã tử vong. Đây chính là miệng điện mẫu Permius nói, đồng thời tuyên cáo với toàn quốc. Tất cả mọi người đều nhớ rõ tuyên cáo này, người Hy Lạp không cần tiếp tục phải lo lắng Titan vạn năm xuất hiện. Ha ha, các cư dân Athen đáng yêu, điện mẫu vĩ đại không lừa các ngươi. Kim Diệu Titan cự nhân xác thực đã tử vong. Nhưng các ngươi đừng quên rằng thế giới này tồn tại phục sinh thần thuật. Thánh nữ của các ngươi, hai vị hậu tuyển nhân xứng đáng nắm giữ phục sinh thần thuật, một người trong đó đã phục sinh sợ hãi của các ngươi, phục sinh quốc nạn cự nhân của các ngươi, phục sinh Kim Diệu Titan cự nhân. Cố mà khảo vấn lãnh đạo vĩ đại của các ngươi đi. Âm thanh của Hắc Dược Sư, nhưng âm thanh này rõ ràng là đã ghi âm trước, thông qua loại ma pháp nào đó khuếch tán lan truyền tới tai của mỗi người. Hắc Dược Sư đã bị chế phục, không cách nào nói nửa lời. Thánh nữ phục sinh Kim Diệu Titan cự nhân. Kim Diệu Titan cự nhân xác thực đã chết, nhưng hiện tại sống lại, trên thế giới này nắm giữ phục sinh thần thuật cũng chỉ có hai vị thánh nữ. Lẽ nào đây là một cuộc âm mưu sao? Hắc giáo đình quá am hiểu công tâm, trước đó không lâu thị dân còn ủng hộ hai vị thánh nữ này, mà hiện tại trong nháy mắt biến thành người tra hỏi trong trận tập kích này. Hơn nữa chuyện này nhất định phải tra hỏi. Đến cùng là ai phục sinh Kim Diệu Titan cự nhân? Điện mẫu, Hắc giáo đình muốn chúng ta cùng người dân triệt để chia cắt, bôi đen Paternan thần miếu chúng ta. Lão tế Ti Former tức giận nói. Sắc mặt điện mẫu Permius dị thường khó coi. Bị tra hỏi không riêng gì hai vị thánh nữ. Người đầu tiên bị tra hỏi chính là điện mẫu Permius. Chính điện mẫu là người đã tuyên cáo Kim Diệu Titan cự nhân tử vong. Sau đó là hai vị thánh nữ, hiềm nghi phục sinh Kim Diệu Titan cự nhân. Cuối cùng là Paternan thần miếu. Tát lãng, cái đầu phụ nữ độc ác này. Âm thanh điện mẫu Permius mang theo sát khí nồng đậm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Dược Sư, ra lệnh, trước tiên đem hắn ta xử tử. Một vài phán quyết pháp sư đi về phía trước, Hắc Dược Sư vẫn đang cười, không sợ chết chút nào. Permius đột nhiên âm thanh của một cô gái truyền ra. Trên thế giới này không có ai gọi trực tiếp tên của điện mẫu. Âm thanh từ trong tế ti truyền tới, một nữ tế ti mặc đồ màu đen chậm rãi bỏ mũ xuống, lộ ra khuôn mặt của mình. Điện mẫu khiếp sợ, dùng tay chỉ vào nữ tế ti này. Mà lúc này Hắc Dược Sư quỳ xuống, thân thể gần như kề sát sàn, như nô bộc nằm rạp, thành kính cực điểm. Tát lãng điện mẫu hít vào một hơi. Hồng y đại giáo chủ Hắc giáo đình. À ta lại trắng trợn đi ra như vậy. Giết à điện mẫu Permius nhìn chằm chằm Tát lãng, vô cùng kích động kêu lên. Tát lãng đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, không có ý rời đi, mặc cho vài nam phán quyết pháp sư tới gần. Nhưng vào lúc này hoa anh túc cuồng lệ tràn ngập khắp thành đột nhiên, như bị làm ma pháp thần diệu nào đó, lại phát sáng tỏa nhiệt, như từng chùm hỏa diễm đỏ chót đang bốc cháy hừng hực. Tựa như bị vô số hoa anh túc ảnh hưởng, thái dương chi hoàn quanh thân Kim Diệu Titan cự nhân càng thêm sáng rực rỡ, trở nên càng thêm nóng rực, nó ôm lấy cánh tay cùng đầu gối, hóa thành thái dương chi anh. Hắc ban viêm khổng lồ thẩm thấu vào kết giới kỵ sĩ đoàn, đang từng chút để cả tòa thành bốc cháy lên. Những hoa anh túc kia hỏa hồng một mảnh, trong nháy mắt bao phủ từng góc thành thị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiệt độ kịch liệt tăng lên, từ khí hậu ôn hòa nhanh chóng hóa thành sa mạc nóng bức, hơn nữa nóng bức còn không ngừng tăng lên. Trong thời gian ngắn ngủi để thành Athen như hóa thành lò nung, mọi người đặt chân xuống đất mà như muốn tan chảy, muốn chảy cả ra. Trên tuyển cử đàn, toàn thân Tát lãng không nhúc nhích như một nữ vương hoa anh túc, áo choáng màu đen bị thiêu đốt nóng rực, tóc cũng biến thành hỏa hồng, quanh thân đột nhiên có thái dương chi hoàn tương tự như Kim Diệu Titan cự nhân. Thái Dương chi hoàn này cùng Kim Diệu Titan cự nhân soi sáng lẫn nhau, phảng phất như ban tặng tát lãng lực lượng hắc ban vô cùng vô tận, sừng sững giữa những phán quyết pháp sư thần miếu, những người khác ảm đạm mà nhỏ bé. Hơn nữa phán quyết pháp sư muốn tới gần tát lãng, căn bản sẽ bị Thái Dương chi hoàn lập tức hòa tan. Tát lãng dưới ánh mắt mọi người hóa thành xích hỏa chi hồn, từng chút lên không trung, đột phá hạn chế kết giới, xuất hiện trước mặt Kim Diệu Titan cự nhân. Cuối cùng tát lãng đáp trên vai Kim Diệu Titan cự nhân, như một vị thần vương trí cao vô thượng, điều động ma thần diệt, thế quan sát thành Athen. Tát lãng thần tình lạnh lùng, ra lệnh cũng chỉ có tàn sát. Kim Diệu Titan cự nhân cấp đế vương cường đại như thế, cũng hoàn toàn nghe theo lệnh của tát lãng, chỉ thấy liệt diễm cự nhân nhấc chân cao cao tràn ngập sóng nhiệt. Hắc ban chi viêm dữ dội bao phủ, ngay sau đó đạp xuống, kết giới kỵ sĩ đoàn bảo vệ thành thị bị đạp một lỗ thủng, hắc sắc chi hỏa như cuồng hồng tràn vào, đối với đám người trên mặt đất tiến hành một lần càn quét vô tình. Không biết bao nhiêu người ở trong liệt hỏa màu đen như vậy hóa thành hư không, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh đổ diệt này vẫn cảm thấy không quá chân thực. Rốt cuộc ả ta muốn gì từ chỗ chúng ta? Nhanh dừng ngay kẻ điên kia lại, âm thanh điện mẫu trở nên sắc bén. Hắc dực sư quỳ ở đó, bị hai phán quyết pháp sư gắt gao nhấn xuống. Nhưng vẫn không ngừng cười. Muốn cái gì ư? Hắc dực sư tiếp tục cười to, nhìn tát lãng dường như cổ thần trên không trung, nói, ngài ấy muốn giống như cự nhân Titan, chính là giết sạch tất cả các ngươi, tất cả. Cổ thần cự nhân Titan cùng người Hy Lạp có cừu hận lớn, người thống trị cổ xưa trở thành tù nhân, bị ép sống tạm trong rừng núi. Tương tự, tát lãng hận thấu toàn bộ Paternan thần miếu, hận thấu tất cả thế giới này, tát lãng còn cần cái gì sao? Chẳng qua tát lãng đen những người mình căm ghét, khiến cho mình thống hận, đem đi giết sạch. Hơn nữa tát lãng không có chút thương hại, bất kể là pháp sư Paternan thần miếu, hoặc là người dân thành Athen, tất cả đều là con mồi của tát lãng ngày hôm nay. Ngăn à, sửa chữa kết giới, tất cả mọi người trốn vào miếu sở tị nạn lão tế Tiformer cao giọng nói. Người người gặp nguy, muốn tránh nạn có thứ tự cực kỳ khó, huống hồ trên đường phố có đoàn người số lượng khổng lồ. Chỉ có kết giới kỵ sĩ đoàn Paternan thần miếu mới mang lại cho bọn họ chút che chở. Nếu không lấy sức hủy diệt đáng sợ của Kim Diệu Titan, người bình thường sẽ bị hòa tan trong mấy giây ngắn ngủi. Huống hồ những hoa anh túc cuồng lệ kia có một tác dụng khác đang từ từ hiện ra, lượng lớn ma lực hỏa diễm tiềm tàng trong nhụy hoa, trong lúc tát lãng hóa thành hỏa hồn trực tiếp dẫn lửa chúng nó, làm cho toàn thành nóng rực như hỏa diễm quay nướng, những đám người trốn trong kết giới đã đổ mồ hôi đầm đìa từ lâu. Hỏa diễm xung kích, hỏa diễm hủy diệt đều có thể thông qua kết giới để ngăn cản, nhưng nóng bức cùng quay nướng thuần túy không cách nào áp chế, thành thị đang nóng lên, không đến mấy tiếng sẽ có người mất nước mà chết. Tát lãng tính hết rồi. Tát lãng muốn thành Athen tiến hành một hồi diệt sạch thật sự. Ba con cự nhân, bất kể là Kim Diệu Titan hay Song Miệng Titan thì thực lực đều dị thường khủng bố. Apollo cự thần là một sinh vật cực hạn nắm giữ thần cách đế vương, mà Song Miệng Titan kết hợp với nhau thực lực cũng đạt tới cấp đế vương. Cũng không phải trong thành Athen không có cường giả cấm chú, mà bọn họ căn bản không nghĩ tới Kim Diệu Titan ở ngay trên đầu, càng không nghĩ tới hoa anh túc cuồng lệ để những cự nhân này điên cuồng, khiến cho chúng càng mạnh mẽ hơn. Quan trọng nhất là đoàn người. Đoàn người không sơ tán. Đoàn người bị khống chế gắt gao ở một vùng nội thành tuyển cử đàn. Đoàn người không cách nào sơ tán. Dù cho Paternan thần miếu có thể đánh bại Kim Diệu Titan cùng Song Miệng Titan, như vậy cuộc chiến này vẫn tổn thất nặng nề, vô số người gặp tai vạ. Đây chính là chỗ tàn nhẫn nhất cùng mất nhân tính nhất của Hắc giáo đình, bọn họ mãi sẽ bắt những người tay không tấc sắt để uy hiếp. Điện hạ, thần miếu chi hữu đã thức tỉnh, nữ kỵ sĩ Waris nói với Diệp Tâm Hạ. Hàng ở nội thành Diệp Tâm Hạ nói, ra lệnh một tiếng, đến từ thần sơn Paternan thần miếu là một cổ lão thải tước, lông chim màu sắc sặc sỡ, thải vũ màu sắc sặc sỡ nhanh chóng khuếch tán ra, như rực tán tre trên đỉnh đầu mọi người. Sắc thái lưu động cùng hào quang thần thánh nhất thời mang cho người ta cảm giác an bình. Như là được một vị thần minh bảo vệ. Kết giới bị phá nát một chút được sửa lại, chỉ là bản thân Diệp Tâm Hạ biết rõ, thần miếu chi hữu này không duy trì được quá lâu, mà kết giới mạnh mẽ chân chính của thần miếu chỉ có người nắm giữ thân phận thần nữ mới có thể thức tỉnh lại được. Diệp Tâm Hạ cùng EC Sa tuyển cử tới hiện tại đều không phân ra được kết quả. Điện hạ, nếu Kim Diệu Titan này một lòng muốn tiêu diệt người dân của chúng ta, chỉ sợ chúng ta toàn lực ứng phó, cũng đã có hơn 10 vạn người chết trước khi giết chết được chúng nó. Hơn nữa chúng ta còn không xác định được còn có cự nhân Titan khác hay không, dù sao Kim Diệu Titan là thần vương của tất cả cự nhân Titan. Đấu Quan Norman nói với Diệp Tâm Hạ, có cách hấp dẫn sự chú ý của bọn nó không? Diệp Tâm Hạ hỏi Norman, nếu như có thể dẫn ba con cự nhân Titan rời khỏi nơi đông đúc người, vậy thì tổn thất của bọn họ mới có thể giảm xuống, mặc dù giành thắng lợi, thành thị cũng trăm ngàn lỗ thủng, người tử thương hầu như không còn. nếu không có người kia cưỡng chế điều khiển, đúng là có cách dẫn bọn chúng ra. Sự chú ý của cự nhân Titan kỳ thực vẫn là thành viên của Paternan thần miếu chúng ta. Chúng ta có rất nhiều ma pháo đối với chúng nó lại như vải đỏ. Trước mặt bò được đấu quan no mừng chỉ vào người phụ nữ trên bả vai kim diệu Titan. Đó là Tát Lãng. Tát Lãng đang cưỡng ép khống chế kim diệu Titan, để kim diệu Titan trở nên tàn bạo, đồng thời duy trì bình tĩnh ứng phó. Tát Lãng là người, tất cả mọi người để cái gì rõ ràng nhất, cũng rõ ràng nhược điểm của người là gì, chỉ cần có Tát Lãng tồn tại thì kim diệu Titan một bước cũng sẽ không rời nội thành dày đặc người. Diệp Tâm Hạ nhìn hỏa hồn chi nữ, biểu hiện vô cùng phức tạp. Đi tìm Isisa, đột nhiên ta mở miệng nói. Diệp Tâm Hạ không hiểu rõ ý của ta lắm. Điện Hạ, chuyện đã đến nước này rồi thì ngài cùng Isisa nhất định phải làm ra một lựa chọn. Thánh nữ có thể thức tỉnh lực lượng bảo vệ Paternan thần miếu vẫn quá bạc nhược. Chỉ có thần nữ mới có thể bảo vệ được nhiều người dưới cú đạp của kim diệu Titan. Hơn nữa, chỉ có thần nữ mới có thể ban tặng những kỵ sĩ lực lượng sát thần mạnh mẽ, ta nói. Với Diệp Tâm Hạ, trước mắt cần một vị thần nữ. Chỉ có thần nữ mới có thể thức tỉnh bảo hộ Paternan thần miếu chân chính. Chỉ có thần nữ mới nắm giữ phương pháp sát thần. Cũng chỉ có thần nữ mới có thể cứu vớt Athen khỏi khổ nạn to lớn trước mắt. Diệp Tâm Hạ hoặc Isisa nhất định phải có một người leo lên vị trí thần nữ, hơn nữa còn cấp bách. Diệp Tâm Hạ cưỡi thất sắc tước bay về phía Isisa. Thực lực song miện Titan không kém hơn kim diệu Titan chút nào, chúng nó từ ngoài thành đánh vào, mục tiêu hiển nhiên là nơi đông người. Isisa cùng các phán quyết pháp sư vẫn đang ứng đối. Oanh! Isisa chính diện va vào thuẫn sơn cự nhân Titan, bị song trùng kích thuẫn ném vào mặt đất đánh bay mấy trăm mét. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, vài phán quyết pháp sư lập tức xoay xung quanh Isisa, muốn bảo hộ Isisa chu toàn. Cút ngay, ta không cần các ngươi bảo vệ. Isisa lau khóe miệng, mu bàn tay đỏ tươi. Một chùm tia sáng chữa trị hạ xuống, Isisa vốn tắm rửa trị liệu trong quang mang, nhưng lại vội vàng lắc mình, thoát khỏi chữa trị, mà đôi mắt lạnh lẽo phẫn nộ nhìn Diệp Tâm Hạ ở sau lưng. Tôi đang chữa trị cho cô, Diệp Tâm Hạ nói. Đừng giả mù sa mưa nữa, Isisa nói. Diệp Tâm Hạ không có để ý thái độ ác liệt của Isisa, chỉ chú ý trên người Isisa xuất hiện khối không khí màu đen, chính là từ vết thương mà ánh sáng trị liệu của mình soi tới. Chữa trị nhưng mang tới ăn mòn. Chuyện gì đã xảy ra với thể chất của Isisa? Lẽ nào lời đồn Isisa phục sinh tồn tại nghi thức hắc ám là sự thật? Chúng ta cần quyết định ai là thần nữ. Trước khi kết giới thần miếu chi hữu biến mất thì cần đưa ra quyết định, Diệp Tâm Hạ nói với Isisa. Isisa nhìn song miện Titan, lúc này thấy chúng bị quang khổn phán quyết trận của phán quyết pháp sư khống chế. Không thành vấn đề, vậy bây giờ ngươi lui khỏi tranh cử, ta trở thành thần nữ, cự nhân Titan căn bản không sợ, huống chi ta còn quen thuộc thức tỉnh lực lượng thần miếu hơn ngươi, Isisa hồi đáp. Diệp Tâm Hạ lắc đầu. Diệp Tâm Hạ không đến để tình Isisa, nói bản thân sẽ rút khỏi tuyển cử. Diệp Tâm Hạ muốn Isisa rút ra. Ha ha, vậy thì ngươi hà tất gì phải tìm ta, lẽ nào ngươi cảm thấy ta có lòng thương hại sao? Isisa cười gằn. Isisa sẽ không thoái nhượng, đừng tìm Isisa nói những chuyện hoang đường như là hy sinh vì cục diện trước mắt. Bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong lịch sử đều có dân thường hy sinh. Isisa sẽ không giao quyền thống trị Paternan thần miếu cho Diệp Tâm Hạ. Đừng nói gì với Isisa, Diệp Tâm Hạ nắm giữ thần hồn, mới thật sự là thần tuyển nhân. Mà Isisa xưa nay không tin Diệp Tâm Hạ là thần tuyển nhân. Mệnh không do trời định, từ xưa tới nay bất kỳ thần nữ nào thượng vị cũng đều trải qua đấu tranh, dựa vào chết chóc, không dựa vào thương hại. Diệp Tâm Hạ, ngươi còn một chút lương tri, thì hiện tại rút khỏi tuyển cử đi, Isisa chỉ vào Diệp Tâm Hạ nói. Không có khả năng đó, ngữ khí Diệp Tâm Hạ cũng kiên định. Ngươi thật khiến người ta cảm thấy đáng thương cùng buồn cười, người phụ nữ đứng trên vai kim diệu Titan chính là mẹ của ngươi. Ngươi cảm thấy thị dân Athen biết được tin này, thì bản thân sẽ còn tư cách tuyển cử sao? Isisa bắt đầu hùng hổ dọa người. Bà ta là bà ta, còn tôi là tôi, cô là một thí huynh giả, mà người kia chính là cha tôi, Diệp Tâm Hạ nói. Diệp Tâm Hạ ơi là Diệp Tâm Hạ, có lúc ta thật sự hoài nghi ngươi thật sự đơn thuần, đến hiện tại còn muốn dùng thái độ đó nói chuyện với ta, lấy ra dáng vẻ giáo hoàng lạnh lùng của ngươi ra đi, lấy ra ngươi là giáo hoàng hắc giáo đình khí thế ra xem, dùng toàn bộ tính mạng người dân Athen để ép ta giao ra vị trí thần nữ. Như vậy ta mới suy xét. Isisa đột nhiên cười lớn. Tôi không phải giáo hoàng, Diệp Tâm Hạ nhíu mi lại. Diệp Tâm Hạ không hiểu, tại sao Isisa nhất định nhận định mình cùng hắc giáo đình có quan hệ, lẽ nào chỉ có như vậy mới làm Isisa an tâm thoải mái sao? Chính ngươi cũng nhìn thấy Tát Lãng một lòng muốn trả thù toàn bộ Paternan thần miếu, bao quát cả toàn bộ Athen, vị trí thần nữ có thể tuyển được thì lại làm sao? Chỉ có thể bị đẩy lùi cự nhân Titan, người chết trong thành thị vẫn cứ chết trước mắt có thể cứu người thành Athen. không phải Diệp Tâm hạ ngươi, mà bất quá mà một mệnh lệnh của Diệp Tâm hạ ngươi. Ngươi là giáo hoàng chí cao vô thượng Hắc giáo đình, ngươi muốn làm thì có thể quyết định cái đó, cần gì giả mù sa mưa thương lượng với ta. Isisa rất khẳng định nói. Isisa, có phải cô điên rồi không? Tôi nói rồi, tôi không phải giáo hoàng. Diệp Tâm hạ có chút tức giận nói. Isisa nhìn Diệp Tâm hạ, từ trong ánh mắt Diệp Tâm hạ nhìn thấy chút gì. Ngươi dám để ta dùng tâm linh chi thị xem ký ức cùng linh hồn của ngươi không? Ngươi nói ngươi muốn trở thành thần nữ, là vì không muốn để cho loại mô lạnh tàn nhẫn trở thành người thống trị Paternan thần miếu, không muốn để tương lai bết bát hơn, có thể ngươi muốn, cho nên ta sẽ không thoái nhượng, là vì Diệp Tâm hạ ngươi càng hắc ám càng dối trá hơn, ngươi có thể tới được vị trí như ngày hôm nay vốn là một cuộc âm mưu to lớn. Hắc sắc liệt diễm vì Diệp Tâm hạ ngươi xuất hiện mà vây lấy thành Athen, bao vây Paternan thần miếu. Isisa chất vấn. Ngươi cứ việc nhìn kỹ, tôi chịu đủ những lên án không có logic của ngươi lắm rồi. Tâm hạ, không nhịn được mà nói. Isisa đưa tay ra, đặt lên trán Diệp Tâm hạ. Tâm linh chi thị có thể thấy ký ức sâu trong nội tâm của một người. Linh hồn, ký ức là sa đọa, là tinh khiết, vừa xem là hiểu ngay. Tất cả lời nói dối cũng sẽ bị đâm thủng toàn bộ ngay khi bàn tay này chạm vào trán Diệp Tâm hạ. Chỉ là cho phép Isisa dùng ma pháp tâm linh, ánh mắt của Diệp Tâm hạ đã không còn tiêu cự. Ngươi nhìn thấy gì sao? Diệp Tâm hạ hỏi. Isisa thu tay về, nói, ta tin ngươi, thế nhưng còn ngươi? Chúng ta không có thời gian. Diệp Tâm hạ lo lắng nhìn thần miếu chi tí. Không nghĩ tới lại là như vậy được lắm, thủ đoạn ẩn giấu thân phận giáo hoàng Hắc giáo đình. Isisa lẩm bẩm. Isisa, Diệp Tâm hạ thẹn quá hóa giận, người này vẫn còn nghĩ mình là giáo hoàng. Diệp Tâm hạ, những lời tiếp theo ta nói xin ngươi hãy thật lòng nghe. Ta nói rồi, hiện tại ta tin ngươi. Biểu hiện Isisa có chút biến hóa, nhìn thấy Isisa thả xuống phần địch ý cùng thành kiến. Diệp Tâm hạ rất lo lắng, bởi vì sau khi kết thúc thần miếu chi hữu, Diệp Tâm hạ không có cách gì để ngăn kim diệu Titan tiến vào trong tàn sát. Không phải ngươi muốn biết tột cùng làm sao mà ta phục sinh, trong khi ta không nắm giữ thần hồn, không có phục sinh thần thuật. Isisa bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Hiện tại không có thời gian đàm luận việc này. Không, ngươi hãy nghe tiếp, nếu như ngươi thật sự muốn thành thị này được bình an vô sự. Isisa nhìn Diệp Tâm hạ, trang trọng cùng nghiêm túc chưa bao giờ có. Được, tôi nghe. Diệp Tâm hạ gật đầu. Đầu tiên phục sinh ta xác thực có quan hệ với Khu Phu Ai Cập, thế nhưng có một nhân vật càng mạnh mẽ hơn, đưa ta từ trong quan tài băng phục sinh lại, người này không khác chính là cha ngươi Văn Thái. Isisa nói. Diệp Tâm hạ sửng sốt, không phải Văn Thái đã. Ngữ khí Diệp Tâm hạ phát sinh biến hóa. Người vừa nọ ta là thí huynh giả, không sai, ta để trở thành tù nhân treo trên giá tử hình thánh thành, bị tử thần kéo vào địa ngục, vĩnh viễn vô pháp phục sinh, nhưng người có biết đây là ý của Văn Thái không? Isisa một lần nữa nói ra để toàn thân Diệp Tâm hạ run rẩy thật sự. Là ý của Văn Thái. Là Văn Thái để ta ném viên đá màu đen. Isisa nói. Không có khả năng, ngươi đang gạt ta. Diệp Tâm hạ lắc đầu, tình cảnh đó vẫn còn nhớ rõ, những ký ức đó đang ùa về trong đầu. Diệp Tâm hạ nhớ Isisa để Văn Thái biến mất khỏi thế giới này. Ngươi có thể suy nghĩ thật lòng một chút, sức ảnh hưởng của hắn lúc đó, thực lực của hắn ngay lúc đó, còn có những truy sùng giả mạnh mẽ bên cạnh, lẽ nào hắn không có thực lực chống lại thánh thành sao? Hắn rõ ràng có thể làm thế giới này biến cách giả, nhưng hắn lựa chọn chết. Thời điểm đó, ngoại trừ chính hắn muốn chết thì không có ai giết được cả. Isisa tiếp tục nói. Diệp Tâm hạ nhớ lại huy hoàng của Văn Thái, không người nào có thể cùng địa vị, càng có người theo đuổi đếm mãi không hết. Là Văn Thái lựa chọn tử vong. Nhưng tại sao Văn Thái lại lựa chọn cái chết? Là không muốn cùng cựu thống trị giả thế giới này là địch, không muốn khơi gợi chiến tranh giai cấp thống trị, bởi vì chiến tranh sẽ tai vạ tới dân thường. Nhưng Isisa lại nói với Diệp Tâm hạ, đây chỉ là một trong những lý do Văn Thái chọn tử vong. Hắc ám vị diện, đây là một thứ khổng lồ hơn thế giới Hải Dương gấp trăm lần, thông qua ma pháp hắc ám, mà chúng ta không ngừng tế dâng mà làm ảnh hưởng vị diện nho nhỏ này. Văn Thái nhìn thấy dã tâm hắc ám vị diện. Vì thế lựa chọn tử vong, lựa chọn hắc ám vị diện, lựa chọn trở thành hắc ám vương bảo vệ thế giới nhỏ yếu này. Văn Thái là hắc ám vương. Trên thế giới này chỉ có hai người, nắm giữ phục sinh thần thuật, một là ngươi, người còn lại chính là Văn Thái. Ta tỉnh lại trong quan tài băng là ý của Văn Thái, ta tiếp tục tranh cử vị trí thần nữ cũng là ý của Văn Thái. Hắc ám vương, Văn Thái. Văn Thái phục sinh Isisa. Nghe được tin này Diệp Tâm hạ cảm giác đầu mình choáng váng, suýt nữa không cách nào đứng vững. Lời Isisa nói là thật. Làm sao có khả năng đó được? Tôi không cách nào tin cô được. Diệp Tâm hạ hít sâu vào. Như vậy ta sẽ nói cho người biết chuyện thứ hai. Isisa nói với Diệp Tâm hạ. Chúng ta không có thời gian. Diệp Tâm hạ nhìn thấy bảo hộ thần miếu đang từ từ tiêu tan. Nghe xong chuyện thứ hai, nếu như ngươi vẫn muốn trở thành thần nữ, ta sẽ để lại cho ngươi. Isisa nói rất chân thành. Nói đi, Diệp Tâm Hạ nói. Ngươi là giáo hoàng, điều đó không thể nghi ngờ, Isisa nói. Cô, nghe ta nói hết đã, khi ngươi còn rất nhỏ đã tiếp nhận thần hồn mang tới gánh nặng to lớn cho linh hồn của ngươi, dẫn tới ngươi bước đi rất khó khăn. Thực tế thần hồn còn có ảnh hưởng khác, đó là trí nhớ của ngươi, đương nhiên cũng rất có khả năng là do tác dụng trùng quên lãng của Hắc giáo đình. Isisa nhìn Tát Lãng, chỉ tay vào Tát Lãng, nói tiếp. Người phụ nữ đó xóa đi văn chương ký ức ngươi kế thừa giáo hoàng, để ngươi trở thành một người bình thường, để ngươi trưởng thành như người bình thường. Đợi tới thời điểm chín muồi sẽ đẩy ngươi tới Paternan thần miếu, để ngươi nắm giữ thần hồn tiến vào đỉnh thần nữ. Điện mẫu là một người tuân thủ cựu nghĩa, sẽ nhất định nghĩ tất cả mọi cách nâng đỡ ngươi. Ngươi sẽ từ từ trưởng thành, trở thành một thánh nữ mang hình tượng hoàn mỹ. Sau đó Tát Lãng không ngừng trong mặt tối thế giới này không ngừng mở rộng, không ngừng làm loạn, nhìn như là báo thù. Kỳ thực là đang quét sạch tất cả những thứ làm ảnh hưởng ngươi trở thành thần nữ. Những người kia nếu giết Văn Thái, tự nhiên cũng sẽ cực lực ngăn đứa con gái của Văn Thái là ngươi trở thành thần nữ. Isisa trình bày tất cả những thứ này cho Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ đang nghe, nhưng dựa vào nét mặt thì nhìn ra được Diệp Tâm Hạ căn bản không tin lời mình nói. Ý của cô là tôi là giáo hoàng, nhưng hiện tại không nhớ ra được, tất cả những ký ức tôi là giáo hoàng đều bị phong ấn trong trùng quên lãng. Diệp Tâm Hạ đã rõ vì sao Isisa một mực chắc chắn mình là giáo hoàng. Lời giải thích này nghe rất hợp lý. Dù sao bị vu hại là Hồng Y đại giáo chủ Tát Lãng, Diệp Tâm Hạ cũng hoài nghi bản thân, hơn nữa nhớ rõ mình đã từng tới tổng đàn Hắc giáo đình, mắt thấy một người mặc cự bào. Ta biết ngươi sẽ không tin, nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt, Kim Diệu Titan làm sao phục sinh lại, trên thế giới này chỉ có ngươi nắm giữ phục sinh thần thuật. Ngươi với mẹ của ngươi đã cùng liên thủ, ít nhất là các ngươi đã gặp mặt. Đáng thương nhất là ngươi bây giờ lại hồn nhiên không biết. Ngươi mỗi ngày đi ngủ đều mang theo linh hồn thiện lương, có từng nghĩ tới linh hồn tà ác lặng yên thức tỉnh ngay từ lúc mới sinh ra chưa, mang theo nhẫn giáo hoàng, qua lại tội ác chi thành, không ai biết được thân phận thật của ngươi, bởi vì chính ngươi cũng không biết Isisa nói. Chẳng biết vì sao khi Isisa nói câu này lại trùng kích linh hồn Diệp Tâm Hạ, điều này làm Diệp Tâm Hạ, trong giây lát nhớ tới khi ngủ cùng khi tỉnh cảnh tượng lại tuyệt nhiên bất đồng. Núi, biển, có đúng là như vậy không? Trong ký ức trống rỗng của mình lại tồn tại một mình khác mang dã tâm bừng bừng. Những ký ức liên quan tới Hắc giáo đình xác thực nhanh chóng thoảng qua đầu, nhớ một phần, nhưng... giáo hoàng văn chương, nhẫn giáo hoàng. Những thứ này xác thực từng xuất hiện trong trí nhớ của Diệp Tâm Hạ, nhưng mà người kia xác thực là mình sao? Đây chính là điều Văn Thái lo lắng nhất, hắn lo lắng một khi người nắm giữ thần hồn theo Hắc giáo đình, thì thế giới nhỏ bé, mà hắn khổ cực bảo vệ sẽ bị kéo vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Isisa nói. Tại sao hiện tại mới nói cho tôi nghe những thứ này? Rõ ràng cô có thể nói ra ngay từ ban đầu. Diệp Tâm Hạ hỏi. Ngươi cho rằng cha cô không có kỳ vọng với cô sao? Kỳ vọng? Trăm ngàn năm qua chỉ có người trở thành thần nữ mới nắm giữ thần hồn, mà ngươi sinh ra, thần hồn lại như nô bộc trung thành sống nhờ trong linh hồn ngươi. Thần hồn, đó là thần hồn Paternan thần miếu. Tất cả những thần nữ đời trước bao gồm cả ta, thánh nữ, đại hiền giả đều không tiếc bất cứ giá nào để được thần hồn ưu ái, dù cho là trở thành nô lệ của thần hồn. Isisa nhìn Diệp Tâm Hạ. Isisa chưa bao giờ giấu đi nội tâm ghen tị với Diệp Tâm Hạ nắm giữ thần hồn. Nói tiếp, dù cho Văn Thái nắm giữ danh vọng vô hạn, toàn bộ Hy Lạp đều cử Văn Thái trở thành thánh tử, thần giả Paternan thần miếu, nhưng cũng không được thần hồn chấp nhận, hắn là một thánh tử không có thần hồn. Mà ngươi, lại là con gái của hắn. Từ khi sinh ra đã nắm giữ thần hồn. Càng ngóng trông quang minh, càng cắm rễ hắc ám. Đây là câu nói cuối cùng hắn nói với ta trước khi rời khỏi nhân thế. Hắn lựa chọn hắc ám. Trở thành rễ cây mục nát, dơ bẩn trong đất bùn tanh hôi. Mà ngươi là kỳ vọng duy nhất của hắn chôn sâu trong bóng tối. Hắn kỳ vọng sẽ có một ngày ngươi quang minh nở ra, là nhụy hoa tinh khiết, không bị bùn, không bị nước bẩn, thiên tuyển thần nữ không bị chướng khí xâm chiếm. Diệp Tâm Hạ nhìn Isisa, vẫn là những lời nói mà Diệp Tâm Hạ không thể hoàn toàn tin được, nhưng lại không làm Diệp Tâm Hạ nghi vấn. Diệp Tâm Hạ có thể nhớ lại những năm tháng kia, bất luận tới nơi nào, cuộn lại trong lồng ngực của một người. Dùng ngữ điệu ôn hòa nói với người khác những chuyện mà mình nghe không hiểu, tay không quên vuốt nhẹ đầu mình. Thần hồn mang tới gánh nặng làm cho Diệp Tâm Hạ khi còn bé rất mệt mỏi, đều rất dễ ngủ, mà những ký ức ấu thơ tràn vào trong đầu, có một nửa là tỉnh lại từ khuỷu tay của người này. Cái phần ký ức kia sâu sắc như vậy, Diệp Tâm Hạ không biết sao lại quên đi. Giống như thật sự bị người khác hạ chén vong trùng, xóa đi tất cả ký ức liên quan tới cha, rõ ràng vào lúc đó mình có thể nhớ được. Càng ngóng trông quang minh, càng cắm rễ hắc ám. Văn Thái lựa chọn hắc ám, để quang minh này cho mình. Đây chính là kỳ vọng của Văn Thái. nhưng trí giả nghĩ tới đâu cũng đều có sai lầm. Văn Thái có thể dự kiến hạo kiếp trong tương lai, có thể lập tức xử lý nguy cơ, có thể bày sẵn cầu quang minh phía trước, chỉ có không làm gì được một người. Ánh mắt Isaac IAA chậm rãi hướng lên bầu trời, nhìn người phụ nữ hóa thành hỏa hồn trên vai kim diệu Titan. Văn Thái tự chọn địa ngục hắc ám. Văn Thái dự kiến hắc ám vị diện dung chuyển, bất kể như nào đều cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn thế giới quang minh này, cũng đều không thay đổi được một sự thật, đó là khi hắc vị diện xé rách, nhân gian yếu đuối này sẽ dễ dàng bị những hắc ám ma thần đạp lên. Cách duy nhất là chính Văn Thái rơi vào hắc ám vị diện, trở thành hắc ám vương. Văn Thái hy sinh bản thân mình, đổi lấy thế giới ngàn năm không bị hắc ám quấy nhiễu, nhưng có một người phụ nữ căn bản không muốn để thế giới này tiếp tục tồn tại, một lòng muốn phá vỡ thế giới mà Văn Thái liều hết tất cả bảo vệ. Người này là Tát Lãng. Hay là ngươi cho rằng Tát Lãng đang báo thù ta? Người phụ nữ đó đang hướng về Văn Thái báo thù. Văn Thái muốn bảo vệ, Tát Lãng lại muốn phá hủy. Văn Thái kỳ vọng, Tát Lãng muốn đạp mạnh lên. Văn Thái bảo vệ thế giới này, Tát Lãng muốn phá hủy thế giới này. Văn Thái kỳ vọng ngươi trở thành thần tuyển chi nữ tinh khiết nhất, Tát Lãng lại muốn ngươi trở thành kẻ sa đọa nhất thế giới này giáo hoàng. Một đời giáo hoàng hắc giáo đình, trở thành Paternan thần miếu. Đây là điên cuồng cỡ nào? Mà điều này cũng phù hợp với điên cuồng của Tát Lãng. Điện hạ, kết giới cũng bị đánh nát. Điện chủ kỵ sĩ Điện Hải Long trong lòng như lửa đốt. Hải Long, cha ta có nói gì với ông sao? Diệp Tâm Hạ hỏi. Hải Long là một trong thủ lĩnh ở Paternan thần miếu sớm cống hiến cho mình. Diệp Tâm Hạ biết Hải Long chọn mình, có quan hệ rất lớn với Văn Thái. Chuyện này, Hải Long liếc mắt nhìn Isisa. Isisa bình tĩnh hồi đáp, ta đã nói cho Diệp Tâm Hạ nghe. Điện chủ Hải Long hít vào một hơi thật sâu, khẽ thở dài, bất luận ngài là ai, tôi cũng sẽ thể chết theo ngài. Hải Long, ngươi quên những gì Văn Thái dặn dò sao? Đây không phải người mà ngươi nên phụ tá, hồn kia không thuần khiết, Diệp Tâm Hạ là giáo hoàng, đã bị Tát Lãng xâm nhiễm, không xứng trở thành thần nữ. Isisa đột nhiên kích động. Ngu xuẩn, Diệp Tâm Hạ phục sinh kim diệu Titan, cái này đủ chứng minh Tâm Hạ hoàn toàn sa đọa. Trận đấu tranh này không phải thù hận giữa Isisa cùng Tát Lãng, cũng không phải chiến tranh giữa Hắc Giáo Đình cùng Paternan Thần Miếu, là quyết đấu của Văn Thái cùng Tát Lãng. Văn Thái thất bại, bởi vì con gái của Văn Thái cuối cùng vẫn trở thành giáo hoàng. Diệp Tâm Hạ là giáo hoàng, tất cả bọn họ là bộ hạ cũ của Văn Thái. Trong Paternan Thần Miếu nhất định phải dùng toàn lực ngăn Diệp Tâm Hạ trở thành thần nữ. Cô phục sinh do lực lượng hắc ám, thần nữ Tán Dương sẽ biến cô thành vũng nước đen. Dưới tình huống này còn muốn khổ sở cạnh tranh với tôi, hay bởi vì cô sợ tôi là giáo hoàng? Diệp Tâm Hạ chất vấn Isisa. Thuật chữa trị kia làm cho vết thương của Isia chuyển biến xấu. Isisa do hắc ám vương phục sinh, chung quy thuộc về hắc ám. Một khi thần nữ Tán Dương giáng lâm trên người, thì đối với Isisa là một loại hình phạt. Đúng, là Isisa không thể trở thành thần nữ. Mục đích duy nhất mà Isisa tranh cử là ngăn cản giáo hoàng đảm nhiệm vị trí thần nữ Paternan thần miếu. Đây chính là ý nghĩa mà ta phục sinh, ta không thể giao thế giới này cho hắc giáo đình. Đây cũng chính là ý của Văn Thái. Isisa nói. Khi kim diệu Titan phục sinh, Isisa đã biết là sự thật rồi. Diệp Tâm Hạ không thể trở thành thần nữ. Diệp Tâm Hạ chính là giáo hoàng. Vì thế tất cả những gì Diệp Tâm Hạ làm đều là giả mù sa mưa. Chỉ là Sisa cũng không ý thức được Diệp Tâm Hạ trước mắt cũng không biết sự thật bản thân, chính là giáo hoàng. Giả như nội tâm Diệp Tâm Hạ còn lương tri, như vậy lựa chọn chính xác nhất là trước khi hồn giáo hoàng thức tỉnh lại, rút khỏi thần nữ chi tuyển. Isisa, cô đã nói là cô tin tôi ở hiện tại. Diệp Tâm Hạ nói. Ta sẽ không để vị trí thần nữ. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Khi Diệp Tâm Hạ nói những lời này, trên người hiện ra một luồng khí hồn vô cùng cường đại. Khí hồn này tỏa ra ánh sáng phi phàm, cao to sừng sững như một tượng thần giữa bầu trời, dáng người tượng thần thướt tha, lúc ẩn lúc hiện, thấy được khuôn mặt pho tượng thánh khiết thuần mỹ, chỉ là vẻ mặt uy nghiêm vô cùng, hai mắt ác liệt có thể nhìn thấu bản chất linh hồn mỗi người. Thần hồn. Đám người hoảng loạn trong thành Athens, những pháp sư Paternan thần miếu đang chém giết, còn có cả Isisa cùng Hải Long đứng bên cạnh thần hồn, bọn họ đều xuất thần nhìn thần hồn hiện thế. Không không không, ngươi không thể làm như vậy. Đột nhiên Isisa kêu lên. Hào quang bao phủ, đó là chữa trị thần mang đến từ chính thần hồn. Đây chính là hào quang có thể chữa trị toàn bộ quân đội, vào giờ phút này rơi xuống thân của Isisa. Isisa là người phục sinh từ hắc ám, không thể nào tiếp thu được chữa trị là hòa tan luôn tính mạng. Thần mang giáng lâm, bên người Isisa có nhiều hộ vệ có thể ngăn Diệp Tâm Hạ, nhưng làm sao mà bọn họ phải ngăn một ma pháp chữa trị cho Isisa. Dưới cái nhìn của bọn họ thì hai vị thánh nữ liên thủ, Diệp Tâm Hạ đang chữa thương tích của Isisa trong chiến đấu vừa nãy. chỉ có Isisa biết rõ Diệp Tâm Hạ đang đưa mình biến mất khỏi thế gian. Thần hồn mạnh mẽ quá đáng. Điều này làm cho ánh sáng sáng chữa trị có thể chống đỡ, đã biến thành chùm sáng tuyệt mệnh diệt đi nhục thể Isisa. Thấy thân thể Isisa từng chút bị ánh sáng xuyên thủng, thấy được khuôn mặt thống khổ, thấy được con người hiện ra oán hận. Mà mọi người không thể tin được sự thật này. Isisa không thể tiếp thu được chữa trị thần mang. Isisa thuộc hắc ám. Isisa là một người phục sinh mục nát. Quả nhiên lời đồn là thật. Isisa cũng không phải là người phục sinh thật sự, mà là những vong linh dơ bẩn thấp kém kia. Người như vậy làm sao có khả năng trở thành thần nữa? Chữa trị thần mang cuồn cuộn cực điểm, nhưng là vũ khí hủy diệt sinh mệnh Isisa. Quá trình Isisa tan thành từng mảnh cho tàn, trên mặt còn mang theo không cam lòng cùng hối hận, thậm chí còn nghe được chút tiếng cười điên cuồng của Isisa, từ trong yết hầu bị quang mang xuyên thấu vang lên. Isisa cười chính mình, cười vì bản thân ngu xuẩn như vậy, giống như những người khác tin vẻ ngoài của Diệp Tâm Hạ, tin tâm linh Diệp Tâm Hạ thuần khiết, tin thuyết pháp lãng quên này. Diệp Tâm Hạ cái gì cũng nhớ. Diệp Tâm Hạ biết rõ thân phận của mình. Nhưng việc đã tới nước này rồi thì Isisa mình còn có thể làm gì được nữa. Isisa ngay cả Diệp Tâm Hạ cũng không đối phó được, huống chi còn có thêm một Tát Lãng đáng sợ. Mình thất bại rồi. Khi Kim Diệu Titan được phục sinh, Tát Lãng vây cả thành Athen, mình đã thua thương tích đầy mình. Điện mẫu kỳ vọng người dân thành Athen đưa ra lựa chọn cuối cùng, mà căn bản bọn họ không muốn có chút mạo hiểm, nhất định thắng lợi 100%. Vì thế kết quả tuyển cử không quan trọng. Quan trọng chính là Paternan thần miếu, Hy Lạp, Athen cũng đã nằm trong tay Tát Lãng, là sống là chết đều do những người kia quyết định. Văn Thái cũng thất bại. Khổ tâm bảo vệ thế giới này, còn đứa con gái vô hạn mong chờ. Đều đã lệch khỏi quỹ đạo. Isisa bị Diệp Tâm Hạ, dùng thần hồn chữa trị làm cho hòa tan dưới con mắt của mọi người. Mọi người thấy y phục của Isisa, nhìn thấy một vũng nước màu đen. Một lúc lâu qua đi, các phán quyết pháp sư Paternan thần miếu đều khó tin vào sự thật này. Hải Long, ông tiếp quản phán quyết điện, để phán quyết pháp sư tạo thành đầu hồi. Không thể để song miệng Titan tiến lên phía trước nửa bước Diệp Tâm Hạ, mở miệng nói với Hải Long bên cạnh. Vâng, thưa điện hạ. Hải Long đặt nắm đấm lên ngực, không có sản sinh bất kỳ nghi vấn nào với quyết định của Diệp Tâm Hạ. Hải Long không cần nghi vấn, bất luận Diệp Tâm Hạ có đại diện cho cái gì, Hải Long đều đã tuyên thệ cống hiến, hỏi quá nhiều chỉ khiến trình tự Paternan thần miếu cuối cùng. Huống chi mục đích của Isisa thực sự thuần túy sao? Đúng như Isisa nói, Isisa tiếp nhận ý chỉ của Văn Thái. Nói tóm lại trong mắt Hải Long chỉ có một lựa chọn, đó là đi theo bước tiến của Diệp Tâm Hạ. Phân hoa như lửa, tung bay khắp thành. Làn sóng người màu đen đang tìm vị trí tị nạn an toàn, nhưng cỗ sóng nhiệt kia không ngừng đập vào người của bọn họ. Từ từ có người té xỉu ở đầu đường, môi nứt, ánh mắt bất lực. Trên bầu trời, trên vai Kim Diệu Titan chính là một tử thần vô tình, đang nhìn xuống thành thị này, xúi dục Apollo cự thần dẫm vào nơi có dày đặc người nhất. Apollo cự thần nắm giữ Thái Dương chi hoàn, cái này khiến thân thể nó cứng rắn gần như không thể phá vỡ. Kỵ sĩ đoàn Paternan thần miếu tạo thành phương trận ma pháp như từng cây trường mâu huyết sắc, đâm mạnh về phía Apollo cự thần. Apollo cự thần vẫn không nhúc nhích, bị những kỵ sĩ này quấy nhiễu làm cho vô cùng cáu kỉnh. Nhìn thấy một kim diệu kỵ sĩ cùng phi long không cẩn thận bị Apollo cự thần chộp vào bàn tay. Đuôi phi long cùng một phần thân kim diệu kỵ sĩ lộ ra ngoài. Apollo cự thần nắm chặt, huyết tương lập tức từ giữa khe hở ngón tay bắn ra, lại như cà chua bị bóp nát. Nhưng đó là một phong hào kỵ sĩ, là kiệt xuất trong kim diệu kỵ sĩ, nhưng không thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị bóp chết. Giết những người kia. Tát Lãng nhìn xuống ngã ba, lạnh lùng nói với Apollo cự thần. Apollo cự thần hoàn toàn không thấy trường mâu huyết sắc bay tới, nó trên không trung xông lên, va vào thần miếu chi hựu bạc nhược kia, thần miếu chi hựu trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ sặc sỡ, có thể thấy những mảnh vỡ giữa không trung hóa thành chim ưng bốn màu, chúng bị gãy cánh, hoặc chảy máu, hiển nhiên đều trọng thương. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Đột nhiên thần miếu chi tí tự tan rã, kết giới sặc sỡ to lớn, đến mấy có thể bao phủ cả nội thành không biết tan rã thành bao nhiêu mảnh vỡ, mỗi một mảnh vỡ đều biến ảo thành chim ưng bốn màu, dù cho trọng thương nhưng vẫn nỗ lực tụ tập cùng nhau, không để ý tới tất cả bay về phía Apollo cự thần. Lít nhá lít nhít đếm mãi không hết chim ưng bốn màu, bầu trời thành thị trong nháy mắt bị chim ưng lấp kín, như là tinh linh bảo vệ thành Athen, hiện tại xung phong không sợ, dùng thân thể chống lại Apollo cự thần vô cùng mạnh mẽ. Bên trên giáo đường to lớn, Diệp Tâm Hạ sừng sững trên mái hiên huyền tháp, trên người tỏa ra tứ sắc chi mang, thần miếu chi hữu kia chính là ma pháp mà Diệp Tâm Hạ triển khai, Diệp Tâm Hạ đang một mình chống lại Apollo cự thần. Nhưng chim ưng bốn màu không phải sinh vật mạnh mẽ, dù cho số lượng có khổng lồ đi chăng nữa, ý chí kiên định như nào vẫn như lông chim bay vào hỏa diệm sơn, thấy chim ưng bốn màu dẫn lửa trên không trung, lại trong mấy giây ngắn ngủi, như một bó khói hoa tỏa ra sinh mệnh rồi nhanh chóng biến mất. Trên thân Diệp Tâm Hạ có thần hồn quang mang, nhưng không tiếp nhận thần nữ tán dương, thần hồn sẽ không cách nào chân chính phát huy sức mạnh chân chính Paternan thần miếu. Ma pháp của Diệp Tâm Hạ vẫn quá nhỏ yếu, chỉ có thể ngăn được Apollo cự thần trong thời gian ngắn ngủi. Thánh nữ đang bảo hộ chúng ta. Nhưng mà thánh nữ không chống đỡ được lâu. Ở ngã ba, trong nhà, trên những sân thượng, mọi người thấy thân ảnh Diệp Tâm Hạ, cũng thấy chim ưng bốn màu đếm mãi không hết va vào kim diệu titan giống, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trên tuyển cử đàn, ánh mắt điện mẫu Permius cùng Former lúc này không rời khỏi Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ đã không còn đối thủ cạnh tranh, cũng đã trở thành thần nữ Paternan thần miếu. Mà tai nạn ngày hôm nay chính là mở màn cho thần nữ kế vị. Ta đem danh xưng thần nữ hô hoán thần hồn Paternan chân chính, chỉ có thần hồn mới có thể bảo vệ Athen. Âm thanh Diệp Tâm Hạ đột nhiên vang trong đầu mỗi người. Former, xin hãy tuyên thệ, tại thần bia khắc xuống cái tên Diệp Tâm Hạ ta đây. Điện mẫu, hãy vì ta mà cầu nguyện. Những lời nói này truyền vào tâm linh mỗi người, không phải là đang trưng cầu, càng không phải thỉnh cầu, mà là Diệp Tâm Hạ đang trang nghiêm đọc kết quả này. Thần nữ mới có thể bảo vệ Athen. Lên ngôi trong nguy nan, tất cả đều như đã định trước. Quan trọng nhất là ngày hôm nay một vị thần nữ không cần thần chấp thuận, là người làm bạn với thần hồn một đời, mà vị này cần được sự tán thành của điện mẫu, toàn bộ Paternan, toàn bộ Athen. Cầu nguyện nằm trên tay điện mẫu. Thần hồn ngủ say cần điện mẫu thức tỉnh. Paternan thần miếu cần một cái tên. Danh tự này chính là tượng trưng cho trí cao vô thượng. Một bộ váy trắng. Chỉ có Diệp Tâm Hạ mặc bạch sắc tinh khiết. Tại vô số hoa anh túc bốc cháy, dưới liệt diễm trước rượu, trong thành Athen đều là trường bào màu đen cùng váy đen tôn lên. Tuyệt thế độc lập, ngay cả kim diệu titan trước mặt thiên tuyển thần nữ như vậy, đều lộ ra sợ hãi cùng lùi bước. Tinh khiết, trang nghiêm, thánh khiết như vậy. Mọi người đang nhìn thần hồn chân chính hiện lên thân Diệp Tâm Hạ, sợ hãi trong lòng dường như cũng tiêu tan hơn nửa. Chỉ thần nữ mới có thể cứu bọn họ cam tâm tình nguyện phụng Diệp Tâm Hạ làm thần nữ, không có nửa điểm oán hận. Isisa đảm nhiệm thần nữ nhiều năm cũng không được thần hồn chấp thuận, mặc dù giờ có trở thành thần nữ cũng không bảo vệ được Athen. Chúng ta tận mắt thấy Isisa bị chữa trị thần mang làm cho hòa tan, nhất định là Isisa sa đọa vào hắc ám, dùng phục sinh thần thuật tà ác để thức tỉnh kim diệu titan ở ngã ba, có một cô gái châu Á khuôn mặt bình thường đột nhiên cao giọng nói. Diệp Tâm Hạ mới thực sự là thần nữ. Diệp Tâm Hạ là thiên tuyển thần nữ. Cầu nguyện. Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện lần nữa. Đây không phải là cầu xin thần linh hư vô thương hại, mà là đang cùng một vị thần cách chân chính tập trung thành kính của mình, tìm kiếm che chở dưới tai nạn. Chim ưng bốn màu bay đầy trời, chúng đang hóa thành khói lửa bảo vệ. Gấu váy màu trắng đung đưa trong liệt phong, tân trang dáng người Diệp Tâm Hạ ôn nhu kiên cường. Vào giờ phút này Diệp Tâm Hạ có thể cảm nhận được âm thanh cầu nguyện, từng giọt thánh khiết chi tuyển đang rơi như mưa vào trong thần hồn khô cạn. Thần hồn trong mưa ánh sáng triệt để thức tỉnh, đang nhanh chóng lớn mạnh, đang làm Diệp Tâm Hạ thoát thai hoán cốt. Một tòa hắc ban liệt diễm cùng đốm lửa anh túc bao vây bầu trời thành Athen cổ lão, đột nhiên mưa ánh sáng như thanh tuyền tưới vào dập tắt cỗ nóng rực kia, sinh mệnh chi dịch cũng gột rửa đi vết thương của từng người. Những người trong nóng bức sắp chết dưới mưa ánh sáng cũng đang từng chút khôi phục, những người khủng hoảng tuyệt vọng rơi lệ, cũng chẳng biết vì sao mắt thấy mưa ánh sáng này nội tâm lại từ từ yên tĩnh. Kim diệu titan ngông cuồng tự đại, Thái Dương chi hoàn trong mưa ánh sáng thần minh này mà tắt đi từng chút. Đây chính là thần nữ. Từ váy trắng cô độc đứng ngạo nghễ trên giáo đường Athen, thời khắc khi hắc ám nhất hoàn toàn bị xua tan, nghênh đón chính là ánh bình minh bạch quang chói mắt. Sẽ không có người nào chết thảm nữa, cũng sẽ không có người nào bị Titan dẫm lên. Paternan thần miếu đã từng giết thần tộc Titan lại một lần nữa mạnh mẽ, chỉ vì thần hồn trở về, thần nữ sinh ra. Không có Thái Dương chi hoàn che chở tuyệt đối, Trường mâu huyết sắc kỵ sĩ đoàn rốt cuộc có thể đâm thủng kim diệu Titan. Dòng máu vàng óng tràn ra từ trên thân Apollo cự thần. Kim diệu Titan phẫn nộ điều động hắc ban chi hỏa, như một chúa tể trời xanh đem từng viên siêu sao màu đen đập xuống đất. Bầu trời rộng lớn nhưng có thể thấy ngọn lửa màu đen như từng trường long màu đen đâm mạnh xuống, tư thái hừng hực đủ để thành Athen, bao gồm tất cả dãy núi mặt đất ngoài thành hóa thành đất khô cằn. Kim diệu Titan, tồn tại cấp đế vương, thần thông của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Quang mang trên thân Diệp Tâm Hạ chói mắt, bên trong đường sáng chỉ thấy được đường viền bạch sắc thướt tha, đem hai tay nhẹ nhàng đặt bên môi, thanh âm nỉ non tựa như tiếng ca truyền ra. Giữa bầu trời còn có vô số cho tàn chim ưng bốn màu, ngay khi Diệp Tâm Hạ nhẹ nhàng hô hoán, những cho tàn này lại bùng nổ ra ánh sáng hừng hực, có đủ bảy màu, những màu sắc này cuối cùng đều đan dệt thành thánh bạch. Đó là một thần hữu bạch tước. Chúng nó bị Apollo cự thần đạp lên đốt thành cho tàn, rồi từ cho tàn tái sinh, thần hữu bạch tước vung cánh. che kín bầu trời, trên thành Athen biến ảo thành thần hữu bạch sắc kết giới. Kết giới chi văn chính là bạch tước vũ văn, đặc biệt tươi đẹp như vậy. Hắc ban chi hỏa không cách nào xuyên qua bạch tước kết giới này, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bầu trời, bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được an bình chân chính, là lực lượng thần hữu đủ để kim diệu titan đế vương cường đại bị ngăn cách, ở bên ngoài. Thần hồn, đây mới thực sự là thần hồn. Không có ai có thể che chở như vậy. Hỡi các kỵ sĩ, hãy thức tỉnh liệp thần ý chí. Thanh âm của Diệp Tâm Hạ một lần nữa vang lên, lần này truyền vào linh hồn của tất cả kỵ sĩ Paternan thần miếu. Kỵ sĩ khế ước cũng chỉ có thần nữ mới thức tỉnh lại. Liệp thần ý chí, đây là lực lượng phi phàm của Paternan thần miếu triệt để đánh bại cự nhân Titan. Dù cho Lam Tinh kỵ sĩ yếu nhất, sau khi nhận được liệp thần ý chí, bấy luận ma pháp nào cũng mang tới lực xuyên thấu tuyệt đối cho cự nhân Titan. Thái Dương chi hoàn khiến tất cả kim diệu kỵ sĩ không thể tiếp cận, một khi tiếp cận Apollo cựu thần sẽ nhanh chóng bị hòa tan. Lúc này Thái Dương chi hoàn đã không còn là trở ngại, có thể nhìn thấy hơn 100 kim diệt kỵ sĩ đồng thời xuất hiện quanh thân Apollo cựu thần, hơn 1000 ngân nguyệt kỵ sĩ đang ở xung quanh Diệp Tâm Hạ, mà Lam Tinh kỵ sĩ đoàn mênh mông cuồn cuộn càng ở trên mặt đất tạo thành phương đội. Ma pháp gầm thét, có thể thấy huyết sắc đã biến thành kim sắc, mà trường mâu kim sắc trở nên càng thêm to lớn, như từng cây tùng cổ sừng sững. Kim sắc kỵ sĩ trường mâu nóng bỏng đâm về phía kim diệu Titan. Kim diệu Titan không có chỗ trốn, thân thể của nó đã không còn cứng rắn không thể phá vỡ, thể trạng cường tráng xuất hiện từng vết thương, giống như tổ ong, máu tươi như mật tràn ra ngoài, ở giữa không trung bốc cháy. Hoát! Apollo cựu thần phát ra tiếng gầm rú thống khổ. Trên thân thể hoàng kim rèn đúc đột nhiên xuất hiện lấm tấm màu đen, những lấm tấm này nhúc nhích, từ trong da của Apollo cựu thần bỏ ra, mở cánh tay ra, bay về phía những Lam Tinh kỵ sĩ cùng kim diệu kỵ sĩ. Là mãn trùng ký sinh cựu thần, sinh vật ký sinh cổ lão dựa vào gặm nuốt dầu tiết, từ da cựu thần để sinh tồn. No mừng vội vàng nói. No mừng từ trong một ít ghi chép cũ thấy mãn trùng cổ thần này, chúng nó được miêu tả đáng sợ cực điểm, nhưng cụ thể là có uy hiếp gì với người, No mừng cũng không biết. Mãn trùng cổ thần như ruồi bay về trên tha a một số kỵ sĩ, rất nhanh những kỵ sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ như hoa tươi khô héo, không ngừng vặn vẹo trên đất, lại như toàn thân bị mấy vạn độc trùng gặm cắn, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Quang pháp khó mà ngăn lại, bọn họ sẽ bị những mãn trùng cổ thần này dằn vặt đến chết. Oaris nhìn thấy, rất nhiều ngân nguyệt kỵ sĩ cùng Lam Tinh kỵ sĩ bị sinh vật này ký sinh dằn vặt. Nhưng quang minh ma pháp đối với mãn trùng cổ thần này căn bản không có tác dụng. Ngay cả thần hồn quang vũ giáng lâm cũng không thể cứu những kỵ sĩ bị mãn trùng cổ thần ký sinh. Đóng băng bọn họ lại, tiếp tục tấn công kim diệu Titan Diệp Tâm Hạ. Biết đây là một ít cổ thuật tà dị của cổ thần, nhất định phải mau chóng giết kim diệu Titan. Những kỵ sĩ bị ký sinh chỉ có thể để bọn họ bị đóng băng. Nữ hầu, nữ hiền giả đều hiểu đóng băng mà Diệp Tâm Hạ nói là hàn ý gì. Khi gặp bệnh nguyền rủa không cách nào xử lý, các nữ hiền giả sẽ dùng sinh mệnh tĩnh tức chi thuật với người bệnh. Đóng băng cơ thể tương tự với một loại ma pháp chữa trị trì hoãn, Isisa đã từng nằm trong quan tài băng, băng cữu kia không phải là ma pháp băng hệ, mà là sinh mệnh tĩnh tức. Kỵ sĩ bị mãn trùng cổ thần tà dị ký sinh, chỉ có thể để bọn họ tạm thời rời khỏi cuộc chiến này. Kim diệu kỵ sĩ đoàn không bị cổ trùng ô nhiễm, sau khi bọn họ nhận được liệp thần ý chí, có thể thấy vài chục kim diệu kỵ sĩ nắm giữ lôi hệ cùng rèn đúc tinh cung. Mấy chục tinh cung hiện lên thân kim diệu kỵ sĩ, hình thành cung điện ngôi sao hào hoa phú quý cực điểm. Lôi lực phồn thịnh, chỉ thấy lôi điện màu đỏ tím dần xuất hiện, chúng ở xung quanh Apollo cự thần đan dệt bày trận, cuối cùng hình thành lôi thần tế đàn. Zeus thần phạt. Phong hào kỵ sĩ Zeus dẫn đầu, ma pháp lôi hệ siêu dài này đan dệt vào nhau bỗng nhiên giáng lâm, đó là diệt ma lao tù chân chính, phủ kín xuyên hồn giới lôi chùy mạnh mẽ. Zeus lôi thần kích khiến Apollo cự thần không cách nào nhúc nhích, xuyên hồn giới lôi chùy tựa như một hình phạt giả, cầm công cụ tạc đá đang tiến hành trừng phạt thân xác người. Thống khổ này dù cho Apollo cựu thần mất đi cảm giác cũng không chịu được, kim diệu Titan này trở nên cuồng bạo phẫn nộ, thân thể như dung nham chi trì đang quay cuồng, thỉnh thoảng có sóng lửa màu đen tuôn ra. Phong hào kỵ sĩ Poseidon dẫn đầu đám kỵ sĩ thủy hệ, bọn họ hô hoán thủy khiếu chống lại sóng lửa màu đen, gắt gao áp chế cự nhân kiêu ngạo. Diệp Tâm Hạ thấy Apollo cựu thần rốt cuộc chịu hạn chế, chỉ cần chiếm quyền chủ động nhất định, lấy sức mạnh của kỵ sĩ đoàn Paternan thần miếu, tuyệt đối có thể tiêu diệt cự nhân Titan tà ác này, huống chi thần hồn nắm giữ đã thức tỉnh, ban tặng tất cả mọi người diệu phù tri ấn. Tinh phù, nguyệt phù, diệu phù, bản thân thần nữ Paternan thần miếu không có năng lực chính diện chém giết với những sinh vật cấp đế vương, nhưng có thể thông qua chúc phúc tạo ra một nhánh quân đoàn ma pháp mạnh nhất thế giới, dù là một Lam Tinh kỵ sĩ nho nhỏ, cũng có thể gánh vác một phương dưới chúc phúc thần nữ. Hàng ngàn, hàng vạn diệu phù bay về phía kỵ sĩ đang chém giết với Apollo cựu thần. Diệu phù chi ấn cùng liệp thần ý chí hỗ trợ cùng nhau, để mỗi ma pháp hủy diệt đều đạt hủy diệt cực hạn. Sinh vật đế vương vốn không nhìn ma pháp cấm chú trở xuống, chúng nắm giữ thể phách không gì sánh kịp, thần thông phi phàm vượt qua tất cả. Nhưng liệp thần ý chí cùng diệu phù chi ấn ban tặng cho những kỵ sĩ chiến đấu, mỗi một kim diệu kỵ sĩ đều nắm giữ năng lực đâm thủng Apollo cựu thần. Mỗi một ngân nguyệt kỵ sĩ cũng có thể để lại trên thân Apollo cựu thần một vết thương. Mỗi một lam tinh kỵ sĩ sẽ không ngã đi dưới pháp lực sừng sững của Apollo cựu thần mất đi pháp lực. Kỵ sĩ điện dưới thần nữ quang vũ trở nên mạnh mẽ mà từ trước tới nay chưa từng có, cường giả cấm chú đều ảm đạm phai mờ. Mọi người đang đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, khí thế như cầu vồng. Apollo cựu thần rốt cuộc đã không còn là tồn tại cấp thần thoại, nó chẳng qua chỉ là yêu ma hung mãnh, dã man, không có thái dương chi hoàn, ở trước mặt thần nữ cùng kỵ sĩ đoàn, cũng bất quá chỉ là dã thú cự nhân thể tích khổng lồ. Cựu thần bị mọi người vứt bỏ, bản chất giống dã thú như trước. Làm sao có thể đánh đồng, với thần nữ Paternan thần miếu có thể mang cho thế nhân an bình thực sự, mang cho kỵ sĩ lực lượng cường đại. Thần nữ vốn có trí tuệ cùng sức mạnh, mà người cần lại không phải là lực lượng dã man, là sống sót có thể hòa bình trật tự, là có thể mạnh mẽ phản kích tất cả những thế lực đạp lên tôn nghiêm của bọn họ. Trên bả vai cựu thần, chẳng biết từ khi nào đã không thấy thân ảnh hóa thành hỏa hồn. Apollo cựu thần càng trở nên dã man cuồng bạo, từ từ mất đi lý trí, bị Diệp Tâm Hạ cùng kỵ sĩ điện không ngừng dụ ra ngoài thành thị. Dưới bạch tước kết giới, mọi người thấy kim diệu Titan đang dần cách xa bọn họ, chẳng biết vì sao bọn họ lại hoan hô, dù cho kim diệu Titan này vẫn chưa có chết, nhưng những thứ ở trước mắt đã nói cho bọn họ biết. Có tân thần nữ ở đây, không có cái gì làm thương tổn được bọn họ. Athen nhất định sẽ khôi phục an bình. Nếu như cho tôi một cơ hội chọn lại, tôi sẽ chọn cành ô liu. Hy Lạp có thần nữ thì mới là Hy Lạp có linh hồn, mới là Hy Lạp có tôn nghiêm. Phốc đát phốc đát phốc đát phốc đát. Trên bạch tước kết giới, từng sợi lông chim chậm rãi rơi xuống, nhưng lông chim này biến ảo thành từng con bạch tước thánh khiết, chúng nó tụ lại cùng nhau, nâng Diệp Tâm Hạ đi về phía ngoài thành. Bệ hạ, gần núi Egalio xuất hiện nhiều ngọn núi di chuyển, không có gì bất ngờ, thì hẳn là sơn lĩnh bộ tộc cự nhân Titan nữ kỵ sĩ Waris nói. Hoa Anh Túc cuồng lệ dẫn chúng tới, hơn nữa khả năng mới chỉ là bắt đầu. Diệp Tâm Hạ không nhìn được nơi xa như vậy, nhưng có thể nghe được tiếng run rẩy từ núi Egalio. Kim diệu Titan Apollo cựu thần, song miệng Titan, bộ tộc sơn lĩnh cự nhân, không có gì bất ngờ xảy ra thì thâm hải cự nhân cùng ti dạ cự nhân cũng có thể xuất hiện ở gần thành Athen. Giống như Isisa đã nói, Tát Lãng chỉ có một mục đích, đó là đại mẫn diệt. Giết Apollo cựu thần, những cự nhân khác sẽ như chó hoang sợ hãi. Diệp Tâm Hạ nói Apollo cựu thần, đây là nhân vật tương đối mạnh trong kim diệu Titan. Đã từng có một vị thần nữ giết chết kim diệu Titan Hades cựu thần, cự nhân chi thần đại diện cho tử linh. Sau đó qua 15 năm qua Hy Lạp đều không bị cự nhân Titan quấy nhiễu. Bộ tộc cự nhân Titan còn lâu mới cuồng bạo dũng mãnh như trong tưởng tượng. Chúng nó là một đám chuột nhắt mượn gió bẻ măng. Sơn lĩnh cự nhân Titan cùng song miệng Titan trước đó vẫn không dám hiện thân, không dám bước nửa bước vào thành Athen, mà giờ chính là do kim diệu Titan mở giường. Apollo cựu thần cấp kim diệu vừa chết, quần sơn lĩnh cự nhân chạy trốn tứ phía. Đặc biệt là Athen hiện tại hoàn toàn khác trước, tân thần nữ đã được sinh ra. Kỵ sĩ điện có thần nữ chúc phúc, hiện tại là một đám thợ săn cự nhân vô tình. Tất cả chủng tộc cự nhân mới nghe tiếng đã sợ mất mật. Từng đạo quang mang qua lại trên những căn nhà thành Athen, đó là dư huy của tất cả kỵ sĩ nhận được nguyệt phù chi ấn phi hành qua lại. Bọn họ tập kết ở phía tây dưới núi Egalio, bọn họ sẽ chấp hành kế hoạch săn giết cổ thần. Săn giết do phong hào kỵ sĩ dẫn dắt, lấy phong làm trường mâu, lấy thủy làm sát đao, lấy lôi làm lao tù. Ba loại nguyên tố này đối với Apollo cựu thần nắm giữ lực sát thương tuyệt đối, đặc biệt là liệp thần ý chí cùng diệu phù chi ấn. Cựu thần rít gào, không ngừng lấy hắc ban chi hỏa mẫn diệt, nhưng Diệp Tâm Hạ đang thủ hộ kỵ sĩ, mỗi một cái chúc phúc có thể biện thành mấy chục ngàn tinh tọa khải y. Lam tinh kỵ sĩ cùng ngân nguyệt kỵ sĩ đang dùng ma pháp phòng ngự dưới tinh phủ chi ấn cũng sẽ tăng thêm vài phần. Một pháp sư cao giai dùng ma pháp phòng ngự có thể sánh ngang được với siêu giai. Đây là chúc phúc kinh người tới cỡ nào, mặc dù là cự nhân cấp đế vương cũng không cách nào chống lại kỵ sĩ đoàn khổng lồ như vậy. Cự nhân khi ngã xuống nhìn thấy một phong hào kỵ sĩ hóa thân thành một thanh hồng quang lợi nhận, phá tan lồng ngực cự nhân Titan, dòng máu vàng óng phun ra, hình thành trận mưa màu vàng dưới núi Egalio. Dòng máu màu vàng kia nóng bỏng như dung dịch kim loại, đồng thời làm lạnh nhanh chóng. Những mãn trùng ký sinh trong da cựu thần chạy tứ tán, cuốn lên luồng khí nguyền rủa nồng đậm, nhưng Diệp Tâm Hạ không có dự định để những mãn trùng cổ thần dơ bẩn đào tẩu, đọc lên thần chú tịnh hóa, bóp chết khi còn đang khuếch tán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phá Hầu Norman trong tay cầm Hạo Hải chi nhận, toàn thân hóa thành sóng chảy xiết, tựa như thuyền buồm màu lam ngoài khơi. Cổ họng Apollo, cựu thần bị Norman cắt, liệp thần ý chí hầu như trở thành lợi khí đoạt mệnh cự nhân Titan cấp đế vương này. Chỉ thấy Apollo, cựu thần lấy một tay che cổ, mà máu màu vàng không ngừng tuôn ra nhuộm đầy tay của nó, càng theo cánh tay tràn xuống dưới. Ba phong hào kỵ sĩ khác xuất hiện phía sau gáy Apollo, cựu thần. Bọn họ hội tụ dòng dã 100 diệu ấn chi phù của kim diệu kỵ sĩ, tạo thành phá diệt chi luân va vào Apollo, cựu thần. Đầu của Apollo, cựu thần trọng thương, hơn nữa còn vết thương ở cổ, trong lúc nhất thời không cách nào đứng vững. Apollo, cựu thần đang lảo đảo, như tà dương không có hào quang ngã xuống núi Egalio, dung dịch màu vàng bắn ra tung tóe, giống một ngọn núi đáng sợ vỡ vụn ra như lò nung, hắc ban liệt diễm tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt dẫn lửa tất cả dãy núi ngoài thành. Bầu trời bị soi sáng chói mắt, ánh lửa hừng hực soi sáng Athens, một cự nhân như vậy cũng có lúc bị đánh bại, Thái Dương cự thần ngông cuồng tự đại như thiên nhật trên không cũng sẽ ngã xuống sơn dã. Mà những thứ này đều vì thần nữ sinh ra, bởi vì thần nữ mang tới quang vũ đầy trời, mang tới thánh mang vô tận, mang đến liệp thần ý chí. Một trận cuồng hô vang vọng thành Athens, không chỉ vì giải thoát khỏi kim diệu Titan mà cuồng hoan, mà còn vì Hy Lạp bước ra khỏi hắc ám nồng nặc để nghênh đón ánh rạng đông chói lóa mắt nhất. Kim diệu Titan cấp đế vương cũng có thể đánh bại, làm sao mà sợ những bộ tộc cự nhân kia làm sằng làm bậy trên toàn bộ Hy Lạp. Bệ hạ, song miệng Titan đang rút về núi phía bắc, bộ tộc sơn lĩnh cự nhân không dám vượt qua núi Egalio. Aris có chút kích động nói. Phía tây có một ngọn núi lớn di chuyển từng làm cho Aris thấy áp lực cực lớn, thành Athens rất lớn, nếu để những cự nhân này vào trong thành thị, thành Athens sẽ tử thương khốc liệt cực điểm. Phán đoán của Diệp Tâm Hạ chính xác. Cự nhân Titan không dũng mãnh như trong tưởng tượng. Chúng nó thấy Apollo, cựu thần bị đánh bại thì lập tức sợ hãi rụt rè, không còn dám bước vào phạm vi thành thị nửa bước. Mà song miệng Titan hiển nhiên ý thức được kỵ sĩ điện đã không còn là kỵ sĩ điện trước đó, chúng nó thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn về hướng khác. Hẳn là chúng đã có ý đồ đào tẩu, vậy để chúng nó tan tác như chim muông đi, thành Athens cần ngại động viên, mau chóng kết thúc cuộc chiến này thôi. Aris nói tiếp. Đối với mọi người thì máu tươi mới là lời động viên tốt nhất. Diệp Tâm Hạ cũng không có ý định kết thúc cuộc chiến này. Ánh mắt nhìn vào một phong hào kỵ sĩ. Phong hào kỵ sĩ này chính là đại diện cho thần chiến tranh Athens. As, ta ban tặng ngươi thánh hồn chiến tranh, lệnh cho ngươi vượt qua núi Egalio giết sạch bộ tộc sơn lĩnh cự nhân Diệp Tâm Hạ. Ra lệnh, lúc này không còn là dựa vào thần hồn, cũng không còn chiếm giữ sau lưng, mà là hầu như dung hợp hoàn mỹ với thân thể Diệp Tâm Hạ. Diệp Thân Hạ hiện tại là thần hồn, mà thần hồn cũng chính là Diệp Tâm Hạ. Khí chất của Diệp Tâm Hạ khác với thường ngày. Lộ ra không phải là dáng vẻ ôn nhu ôn hòa thường ngày mọi người nhìn thấy. Nếu có một thân khôi giáp trang trọng, Diệp Tâm Hạ chính là con gái chiến tranh, cao cao tại thượng không thể khinh nhờn. Cuộc chiến này sẽ không kết thúc như vậy, nó đã bắt đầu, mà Diệp Tâm Hạ lại không thể kết thúc qua loa được. Tất cả ở lại trong chiến tranh, nhân từ buông tha đều sẽ khiến mọi người gặp phải mầm họa to lớn. Diệp Tâm Hạ không chỉ muốn giết kim diệu Titan, tất cả cự nhân xuất hiện ngoài thành Athens, còn có người khơi gợi cuộc chiến này, Diệp Tâm Hạ đều sẽ không bỏ qua. Thánh hồn chiến tranh, As đại diện cho thần chiến tranh, trong thời gian dài những phong hào kỵ sĩ đều chỉ trình độ ma pháp vượt, trên kim diệu kỵ sĩ khác, dù bọn họ có vượt như nào đi chăng nữa, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp độ bán cấm chú, kém xa cấm chú chống lại cấp đế vương trên thế giới này. Nhưng thức tỉnh thánh hồn lại hoàn toàn khác, có thánh hồn thì phong hào kỵ sĩ mới thực sự là thánh chiến kỵ sĩ. As thoát thai hoán cốt trong quá trình ban tặng thánh hồn, sắp trở thành chí cường sánh vai cấm chú. Chỉ có thần nữ chân chính mới có thể ban tặng thánh hồn. Tổng cộng có 12 thánh hồn, As là phong hào kỵ sĩ thứ nhất nắm giữ thánh hồn. Ánh mắt As tràn ngập cuồng nhiệt, quỳ lại trước mặt Diệp Tâm Hạ, thậm chí còn sợ sệt không cẩn thận chạm vào gấu váy màu trắng của thần nữ trên mặt đất, vội vàng nằm dạp vài bước phía sau. Thần hồn giáng lâm, đó là ý chí chiến tranh. Khi đứng lên lần nữa, hai mắt As dường như có liệt diễm phun trào, toàn thân bao trùm thánh y xa xỉ cực điểm. Năng lượng phun trào trong thân thể lại không biết cường đại hơn bao nhiêu lần lúc trước. Đó không phải một cảnh giới. As có thể cảm nhận được loại sức mạnh thánh hồn này, giống như mình đã biến thành một sinh mệnh có cùng cấp độ với kim diệu Titan. Thuộc hạ nhất định sẽ diệt sạch bộ tộc sơn lĩnh cự nhân. As nhận được sức mạnh từ trước, tới nay chưa từng có, càng cuồn cuộn chiến ý. As dẫn đầu, 70 kim diệu kỵ sĩ đi theo, 800 ngân nguyệt kỵ sĩ cùng phương trận 4.000 lam tinh kỵ sĩ cùng xuất chinh. Bọn họ không muốn ở trong thành thị bảo vệ. Bọn họ muốn vượt qua dãy núi giết sạch tất cả cự nhân uy hiếp tới Athens. Bộ tộc sơn lĩnh cự nhân, trăm con sơn lĩnh cự nhân hoành hành trốn ở những quốc gia khác nhau, chúng nó cơ hồ bị yêu ma đồng hóa, Bây giờ dưới Hoa Anh Túc cuồng lệ cùng Kim Diệu Titan cổ động quay đầu trở lại, nhưng nhất định chúng nó phải trả giá bằng máu. Norman, Hải Long, ta ban tặng hai người thánh hồn Hestia cùng thánh hồn Poseidon, mệnh cho hai người chém đầu song miệng Titan, tế điện những người vô tội tử vong trong tai nạn. Diệp Tâm Hạ lại truyền một mệnh lệnh, đồng thời hô hoán hai thánh hồn chiến ý mạnh mẽ hơn. Phong Hào Kỵ Sĩ, Đấu Quan, Điện Chủ đều nắm giữ tư cách thánh hồn giáng lâm. Từ lúc bọn họ tiến vào kỵ sĩ điện, bất kể tu luyện ma pháp hay rèn luyện thân thể, đều là vì chuẩn bị cho tiếp nhận thánh y thánh hồn. Chỉ là không có thần nữ, bọn họ không cách nào nhận được thánh y thánh hồn. Bệ hạ, tôi không cần thánh hồn, ngài hãy ban tặng cho Aris, Aris trung thành tuyệt đối với ngài. Trong trận phân tranh này vô cùng hỗn loạn, tôi hy vọng bên cạnh ngài có một người có thể một mình gánh vác một phương, bảo đảm an toàn cho ngài. Lúc này Điện Chủ Hải Long nửa quỳ, thành khẩn nói với Diệp Tâm Hạ, không cần thánh hồn. Chuyện này mang ý nghĩa Điện Chủ Hải Long đã là cấp bậc cấm chú, cứ việc thánh hồn có thể mang tới thực lực để Điện Chủ Hải Long càng lên thêm một tầng, nhưng sau khi đắn đo suy nghĩ, Diệp Tâm Hạ cảm thấy đề nghị của Hải Long càng sáng suốt hơn một tí. Norman cùng Hải Long, cùng với Phong Hào Kỵ Sĩ khác một chút, là một khi đều bị phái đi trảm sát cự nhân, như vậy bên cạnh mình sẽ không có mấy thủ vệ giả. Thánh hồn giáng lâm, Norman cùng Aris nhận được thủy chi thánh hồn cùng hỏa chi thánh hồn, bản thân Norman cũng là một pháp sư thủy hệ. Thời gian kết hợp cùng thánh hồn, bản thân chỉ còn nửa bước nữa bước vào cấm chú, càng hoàn mỹ đột phá tầng gông xiềng kia. Trên mặt Norman nổi một tia cay đắng. Vốn tưởng có thể dựa vào năng lực của mình để đột phá cấm chú chân chính, nhưng không nghĩ tới cuối cùng do thánh y thánh hồn hoàn thành lý tưởng của mình. Đương nhiên Norman cũng biết thánh hồn chỉ là trạng thái tăng cường, năng lực đó cũng không thuộc về Norman này. Bị thần nữ thu hồi thánh hồn, bọn họ sẽ trở lại nguyên hình. Lấy Hải Long cùng Norman dẫn đầu. Ba Phong Hào Kỵ Sĩ cùng 130 Kim Diệu Kỵ Sĩ, xuất lĩnh 1.100 Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ tạo thành một nhánh quân đoàn săn giết, song miệng Titan cũng là kẻ cầm đầu trong tai nạn lần này, chúng nó đừng hòng nhân lúc hoảng loạn chạy khỏi trừng phạt của Paternan thần miếu. Từ chịu đủ tàn phá cho tới phấn khởi săn giết. Cả Athen từ khủng hoảng tới an bình, lại từ an bình tới sôi trào, vô số người tránh né trong nhà vọt tới đường phố, bắt đầu điên cuồng ủng hộ. Trong thành Athen có rất nhiều tín đồ. Bọn họ thời gian trong quá khứ đều sẽ leo lên cầu thang thần sơn Paternan, để đến tín ngưỡng điện để nhận được một phần chúc phúc, mà giờ quang vũ kéo dài không ngừng chữa trị những người bị thương, quan trọng hơn là những cự nhân kia bị giết chết. Ngoài thành Athen máu chảy thành sông, máu cự nhân không ngừng chảy, tựa như nước lũ đến bất ngờ. Điều này mang tới từng làn sóng tiếng hô to hơn. Mọi người đều biết rõ đó là máu tươi cự nhân Titan gieo và Hy Lạp mấy ngàn năm, trong ngày tuyển cử, chúng nó cố ý tới quấy rối, mang theo ý đồ diệt thành. Nhưng cuối cùng bị thần nữ nhận lệnh lúc lâm nguy chạm đầu tất cả. Nhiều cự nhân Titan hơn nữa, cự nhân Titan có mạnh tới đâu đều đừng hòng đạp, lên bất kỳ một thành thị Hy Lạp nào, đừng hòng coi mọi người là run dế bò sát mà tùy ý hành hạ tới chết. Tiếng hô vang lên liên tiếp, để thành thị này lần nữa có được khí tức phân hoa tiết, quang vũ liên miên để thành Athen phồn hoa tuyệt diễm từ trước tới nay chưa từng có, sắc hoa anh túc khắp nơi, miễn cưỡng tô điểm tòa thành chỉ có lịch sử lâu đời này. Mọi người không sợ hãi. Một lần nữa bước tới đường phố, bạch tước kết giới trên đỉnh đầu vẫn không nhúc nhích, mặc cho màu sắc bầu trời có biến ảo ra sao, tiếng ma pháp rít gào cùng tiếng cự nhân gào thét từ xa, trái lại mang cho người ta một loại yên tĩnh từ trước tới nay chưa từng có. Yên tĩnh chân chính, không phải tất cả đều hoàn mỹ không chút tì vết, mà tất cả đều nhu hòa thiện lương, bão táp tàn phá bừa bãi, cũng có thể là sấm vang chớp giật, chỉ cần trong phòng nhỏ của mình vẫn khô ráo ấm áp. Thực sự xuất sắc, thần nữ như vậy làm sao không đáng để tất cả mọi người ủng hộ. Ngay cả ta cũng muốn quỳ xuống trước mặt vị thần nữ này, hiến ra một chút tâm thành kính của bản thân trên tuyển cử đàn. Hắc Dược Sư vừa cười vừa nói một đoạn văn như vậy. Mang hắn đi, trông giữ chặt chẽ điện mẫu Permias trực tiếp sai người chặn miệng Hắc Dược Sư. Diệp Tâm Hạ trở lại tuyển cử đàn, nhìn Hắc Dược Sư bị mang đi, lại liếc nhìn tứ phía. Cuộc chiến này còn chưa kết thúc. Diệp Tâm Hạ biết rõ, Paternan thần miếu nội ưu ngoại hoạn, vẫn chưa được giải quyết. Người giết Isisa. Cái đồ thánh nữ máu lạnh, ngươi không có tư cách trở thành thần nữ, cô chỉ mang tới diệt vong cho Paternan thần miếu này, nữ hiền giả Mơ Lớt khóc lóc nức nở nói. Mơ Lớt trung thành với Isisa, khi Tâm Hạ nhận được thần nữ cầu phúc, những người bên phán quyết điện cũng tập thể làm phản, bọn họ không nhắc tới Isisa một câu, thậm chí có một đám người trước khi Diệp Tâm Hạ trở về thì phá pho tượng Isisa. Thay đổi nhanh như vậy, nhanh tới mức làm người ta cảm thấy buồn cười, lẽ nào hiệu chung trước đó, lời thề trước đó đều là giả sao? Chỉ bởi vì Diệp Tâm Hạ làm thần nữ, ngay cả tôn nghiêm tín ngưỡng của bản thân cũng vứt bỏ đi toàn bộ. Isisa làm sao chênh lệch với Diệp Tâm Hạ, trái tim của Isisa vĩnh viễn thuộc về Paternan thần miếu, xưa nay chưa từng thất lễ với những người theo phe mình. Tại sao những người này lại lòng lang dạ sói như vậy? Merlot không phải người như vậy. Merlot vẫn nói chuyện với Isisa như trước, mặc dù không thể cứu vãn, mặc dù người toàn thành ủng hộ cho Diệp Tâm Hạ, trong lòng Merlot vẫn coi Isisa là thần nữ không thể thay thế. Merlot, Paternan thần miếu chúng ta không phải nơi tuyệt đối tự do ngôn luận, tốt nhất là cô đừng nói thêm câu nào, nếu không. Điện mẫu Permius vô cùng lạnh lùng giáo huấn nữ hiền giả Merlot. Đây đều là quỷ kế của Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ biết bản thân không có khả năng thắng lợi, cho nên tạo ra chuyện bất ngờ này, cô ta đang tự biên tự diễn. Isisa không phải vì vị trí thần nữ mà tham gia tranh cử thần nữ, mà vì tương lai của Paternan thần miếu. Isisa đang ngăn Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ là giáo hoàng. Là giáo hoàng Merlot có chút điên cuồng, không để ý tới khàn giọng mà hô lên. Đây là một hồi âm mưu to lớn. Tát Lãng tỉ mỉ bày ra kế hoạch cướp đoạt. Tát Lãng trong Hắc Giáo Đình quét sạch tất cả cản trở, phụng Diệp Tâm Hạ làm giáo hoàng. Tát Lãng lợi dụng thủ đoạn tàn nhẫn của Hắc Giáo Đình, để Diệp Tâm Hạ không có bất cứ hồi hộp nào khi đảm nhiệm thần nữ Paternan thần miếu. Giáo hoàng là thần nữ. Thần nữ là giáo hoàng. Paternan thần miếu cùng Hy Lạp sẽ không có tương lai. Văn Thái nhận hết khổ cực cùng dằn vặt để bảo vệ thế giới này, đều bị Tát Lãng lợi dụng con gái của bọn họ mà phá hủy không còn gì. Tại sao không có người nào tỉnh táo? Tại sao lại không có một người nào chịu nghe mình nói? Tại sao mọi người lại không chấp nhận sự thật đáng sợ này? Lấy vòng tay nữ hiền giả của Merlot xuống, nhốt vào thần nữ điện Diệp Tâm Hạ không để Merlot tiếp tục làm càn. Ngươi muốn xử trí ta như nào thì xử trí thế đó, ta tuyệt đối không khuất phục trước ngươi, Merlot kiên định dị thường nói. Chỉ là phần kiên định này đang ở trong trạng thái thần kinh sắp tan vỡ. Merlot bị mấy tên kỵ sĩ mang đi, bị gỡ xuống vòng tay nữ hiền giả trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời nữ hầu cùng nữ hiền từng phục vụ cho Isisa sợ hãi quỳ xuống. Một khi bị mất đi vị trí nữ hiền, bọn họ rất có khả năng không được ở lại Paternan thần miếu. Rời khỏi Paternan thần miếu, bọn họ chẳng là cái gì, thậm chí Paternan thần miếu còn không cho phép bọn họ dùng những ma pháp học tập. Ở thần miếu, những người một thân một mình còn tốt. Ít nhất là vẫn có thể duy trì giàu có sống tiếp. Những nữ hầu cùng nữ hiền này lại có quan hệ mật thiết với những thế lực lớn, các đại gia tộc, chính quyền các thành phố lớn, nhưng rất có thể sẽ bị trục xuất. Chuyện này đối với bọn họ không khác gì phá hủy một đời. Huống chi trong trận doanh thánh nữ xảy ra một ít xung đột trực tiếp, rất nhiều nữ hiền cùng nữ hầu đều nói một ít lời rất bất kính với Diệp Tâm Hạ. Đại khái hôm nay bọn họ sẽ không tưởng tượng được Diệp Tâm Hạ sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Đứng lên hết đi, ngày tán dương mới là lúc mấy người biểu thị ra lòng trung thành. Hiện tại vẫn là ngày tuyển cử điện mẫu, thấy nữ hầu cùng nữ hiền vội vã ngả về phía Diệp Tâm Hạ như thế, tức giận khiển trách. Điện mẫu Diệp Tâm Hạ liếc nhìn vài pháp sư xử hình áp giải Hắc Dược Sư, mở miệng nói, người này vẫn nên giao cho tôi xử lý. Chuyện này, điện mẫu có chút do dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt Diệp Tâm Hạ, ý thức được câu nói này của Diệp Tâm Hạ không phải trưng cầu, được rồi, nhất định phải trông giữ chắc, hắn là một tên then chốt trong Hắc Giáo Đình. Điện mẫu nhọc lòng rồi, xin hãy trở về thần nữ điện nghỉ ngơi. Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý thỏa đáng, Diệp Tâm Hạ nói với Điện Mẫu. Điện Mẫu gật đầu. Tuyển cử đã kết thúc, mà toàn quyền Paternan thần miếu đã giao cho Diệp Tâm Hạ. Cứ việc vào ngày tán dương ngày mai sẽ chuyển giao chính thức, nhưng hiện tại giao toàn quyền cho Diệp Tâm Hạ cũng không khác gì. Diệp Tâm Hạ đã được toàn bộ cư dân thành Athen tán thành, được toàn bộ Paternan thần miếu tán thành. Ngày tán dương chuyển giao cũng chỉ là hình thức. Trước khi chưa chọn được thần nữ, rất nhiều quyền đều nằm trong tay Điện Mẫu. Bao gồm một ít ma pháp thần miếu trọng yếu cũng do Điện Mẫu bảo quản, ví dụ như là cầu nguyện thuật. Các thị dân Athen, mọi người không cần lo lắng sợ hãi, hãy thỏa sức tận hưởng phân hoa tiết, thần nữ sẽ che chở cho mọi người. Điện Mẫu nói lời này, chậm rãi nhấc hai tay lên, hướng về pho tượng Diệp Tâm Hạ. Rốt cuộc có kết quả tuyển cử, mà tất cả đều thấy Diệp Tâm Hạ chỉ huy kỵ sĩ điện triển khai báo thù săn bắn cự nhân, bọn họ biết rõ là ai đang thủ hộ bọn họ, ai bảo vệ thành thị này. Ai mới là thiên tuyển thần nữ trí cao vô thượng của Paternan thần miếu? Trong lúc nhất thời tên thần nữ vang vọng khắp thành, tiếng hô cực cao, không có mấy người đồng ý hô tên Isisa, bao gồm cả những người nguyên bản chống đỡ Isisa cũng hô lên, hơn nữa còn là hô đến khàn giọng. Đại khái lựa chọn sai lầm trước đó để bọn họ ý thức, được chỉ có sau khi ủng hộ gấp bội cùng canh gác mới có thể nhận, được chúc phúc thần miếu. Diệp Tâm Hạ không đọc diễn văn thắng lợi cuối cùng, mọi người thấy Diệp Tâm Hạ rời khỏi tuyển cử đàn. Nhìn thấy Diệp Tâm Hạ điều động một con thánh ngân chi tước, vô cùng hoa lệ bay về thần sơn Paternan thần miếu. Mà sau lưng Diệp Tâm Hạ là đội ngũ, kỵ sĩ uy vũ cực điểm, một cự nhân khủng bố toàn thân trên dưới, còn hắc ban liệt diễm thiêu đốt bị mấy trăm kỵ sĩ cùng hơn, trăm phi long nhấc lên không trung, tựa như chiến lợi phẩm bày ra trong tầm mắt của tất cả mọi người, cũng theo Diệp Tâm Hạ trở về thần sơn Paternan thần miếu. Đó là kim diệu titan cấp đế vương, nó bị giết chết rồi sao? Mọi người vô cùng kinh hãi. Trên thế giới này có sức mạnh giết chết sinh vật đế vương tương đối ít, ngay trước đó không lâu bọn họ còn cuộn mình dưới hắc ban liệt diễm đáng sợ, bị sóng nhiệt dằn vặt, khổ sở không thể tả được, mà lúc này kim diệu titan ngông cuồng tự đại này, như một con súc vật bị người kỵ sĩ điện nhấc lên. Đầu cùng thân thể của nó đã tách ra, khẳng định là đã chết rồi, trời ạ, rốt là đã chết rồi. Không có thần nữ thì e rằng chúng ta đã thành cho cạn dưới thân của ma thần này, cảm tạ thần nữ vạn năng. Ngày mai là ngày tán dương đầu tiên của thần nữ, dù như nào cũng phải tới được thần sơn, nhận được chúc phúc. Nghe nói chúc phúc ngày tán dương đầu tiên có thể kéo dài tuổi thọ. Không không, một đoạn thánh lộ dài có thể để tu vi tăng lên một ít pháp sư cao giai kẹt, ở bình cảnh đều có thể vì phần chúc phúc kia mà đột phá lên siêu giai. Tuổi thọ cùng linh hồn có quan hệ, rất nhiều ma pháp sư trong quá trình tu hành ít nhiều cũng sẽ làm linh hồn bị thương. Vết thương linh hồn cùng thương tích thân thể không giống nhau, là không cách nào chữa trị. Vì thế nói chúc phúc ngày đầu tiên kéo dài tuổi thọ cũng không phải là giả. Mà tu vi tăng lên cũng là thật, mỗi một ma pháp sư đều biết linh hồn mạnh yếu là do cảnh giới tinh thần. Một khi vượt qua cảnh giới tinh thần, tu vi bình cảnh hoàn toàn không tồn tại. Rất nhiều ma pháp sư bước vào siêu giai, độ khó của các hệ khác từ cao giai lên siêu giai sẽ giảm xuống mức độ lớn, thậm chí không cần trợ lực bên ngoài cũng có thể tự mình lên cấp. Đây chính là vì cảnh giới tinh thần, hệ khác của bọn họ lên siêu giai, khiến cảnh giới tinh thần của bọn họ chạm tới lĩnh vực càng cao hơn, bình cảnh gần như là vô dụng. Kết thúc tuyển cử, tai nạn còn chưa hoàn toàn dừng lại, bên ngoài thành vẫn cứ có tiếng chém giết, chính phủ Athen còn đang sức đầu mẻ chán xử lý, rất nhiều đường phố bị đốt cháy phá hoại. Nhưng có một đám người quên rằng, ngày mai mới là ngày tán dương đầu tiên, vô số người đã tới dưới chân thần sơn, là vì ngày mai khi mặt trời mọc sẽ được vào tín ngưỡng điện. Tắm rửa thánh lộ chúc phúc từ cành ô liu nhỏ xuống. Chỉ là thành kính giả chân chính cũng không nhiều, mỗi người đều có mục đích của riêng mình, đơn giản là vì bản thân. Đỉnh thần nữ, đài ngắm sao. Vào buổi tối, tiếng chém giết ngoài thành rốt cuộc dừng lại, đèn đuốc thành thị sáng lên, cảnh tượng phồn hoa như ban ngày như chưa hề xảy ra chuyện gì. Các quan lại thành Athen làm việc với hiệu suất cao, bọn họ biết một thần nữ sinh ra trong trận tập kích, người tử nạn cần thương tiếc, thần nữ được sinh ra cần chúc mừng. Bọn họ vận dụng tất cả tài nguyên, che đi nơi bị phá hủy, lại dùng thời gian ngắn nhất động viên người thân của những người tử nạn. Diệp Tâm Hạ không có trục xuất những bộ hạ cũ của Isisa ra khỏi thần miếu, mà giao cho bộ hạ cũ của Isisa một nhiệm vụ gian khổ, đó là cùng các quan lại động viên người chịu ảnh hưởng. Bù đắp vẫn đúng lúc, lần này cự nhân tập kích trọng đại mang, tới tổn thất nhẹ hơn những thành thị bị cự nhân tập kích. Như Ai Cập vĩnh viễn có vong linh nhiễu loạn, mà chuyện bị cự nhân dẫm chết ở Hy Lạp vẫn xảy ra hàng năm. Trận phân tranh ở Hy Lạp mấy ngàn năm qua vốn chưa từng ngừng lại. Một lam tinh cự nhân Titan vẫn sẽ xuất hiện quan chức địa phương cùng hiệp hội ma pháp xử lý không thỏa đáng, đều có khả năng tạo thành thương vong còn hơn sự kiện Athen lần này. Bởi vì thần nữ sinh ra, tất cả thế lực, tất cả tổ chức, tất cả chính phủ như càng thêm tích cực. Thánh nữ cùng thần nữ chẳng qua là kém một chức vị, nhưng Diệp Tâm Hạ cảm giác trong nửa ngày ngăn ngắn cảm nhận được hai bên khác nhau một trời một vực. Waris, cô mang hai người tới cho ta. Ta nghĩ cùng bọn họ nói chuyện Paternan thần miếu ngày mai một chút. Diệp Tâm Hạ nói với nữ kỵ sĩ phía sau. Nữ kỵ sĩ Waris trước đó không lâu nhận được thánh hồn, trên người tỏa ra một luồng anh khí cường thịnh, khiến một ít chí cường giả cũng không dám tới gần. Bọn họ là? Waris hỏi. Điện mẫu cùng Hắc Dược Sư. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.